Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Á Nguyệt nói. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, mỗi một tòa xe thú bên trong năng lượng ba động, đều không kém gì nàng, ít nhất là ngự tôn tam trọng thiên cảnh giới. Xe thú, có chừng 40 chiếc tả hữu. Theo lý thuyết, tới 40 tên bên trên vực chi chủ. Trung Châu Thiên tất cả bên trên vực chi chủ, ít nhất là tới một nửa. Tình hình như vậy, nhưng nếu không có Sở Tần cùng Huyền Vũ Thiên Tôn, Huyết Long Thượng Vực đều đủ để bị đạp băng. Lúc này, Long Tuyết cũng phát giác một tia nguy cơ, âm thầm đem Huyết Long Thượng Vực tinh nhuệ toàn bộ triệu tập đến chỗ lối vào. Mà đối mặt trường hợp như vậy, Sở Tần theo cũ là chậm chậm đánh đàn, thích thú, không có chút nào chịu đến những thứ này chiến xa ảnh hưởng. Kèm theo một hồi giống như bông lôi một dạng âm thanh, đàn thú, chiến xa cùng với tất cả chiến hạm đều tại Sở Tần phía trước im bặt đình chỉ. Một chiếc chiến xa trần xe từ hai bên mở ra, một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh từ trong xe chậm rãi dâng lên, người này không là người khác, chính là thiên ngoại bên trên chủ. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh đi theo bay trên không. Cái này một số người đều có một cái đặc điểm, bày một bộ bể nghệ thiên hạ, không ai bị nổi thần sắc. Tiểu tử, chính là người giết ta phân thân cùng với bên trong thiên minh người. Thiên ngoại bên trên chủ lạnh lùng nhìn xem Sở Tần nói. Sở Tần không để ý đến thiên ngoại bên trên chủ, mà Huyền Vũ Thiên Tôn bình tĩnh vuốt râu dài, mở miệng nói, không phải Sở Tần đại nhân giết, mà là lão phu, ngươi là người phương nào? Thiên ngoại bên trên chủ hỏi. Sở Tần đại nhân tay chân. Huyền Vũ Thiên Tôn bình tĩnh nói. Huyền Vũ Thiên Tôn chưa bao giờ bước ra qua Huyết Long Thượng Vực nửa bước, bởi vậy những thứ này bên trên vực chi chủ đều không nhận ra Huyền Vũ Thiên Tôn. Hảo một tên côn đồ. Thiên ngoại bên trên chủ cười khẩy, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn hướng về phía Long Tuyết, chỉ vào Cửu Âm Y Huyết Sắc Long Đế, người cũng nghe đến, cái này Sở Tần chứa chấp ma tộc chí tôn, đánh chết ta bên trong thiên minh người. Hôm nay vô luận như thế nào, trong chúng ta thiên minh cũng muốn đòi cái công đạo, nếu như ngươi Huyết Long Thượng Vực muốn ngăn trở, vậy liền cũng chỉ có đắc tội, không? Long Tuyết bình tĩnh trả lời. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thiên ngoại bên trên chủ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Không, thiên ngoại bên trên chủ, ngươi lĩnh hội sai ý tứ của ta. Long Tuyết mỉm cười nói, chứa chấp ma tộc chí tôn không phải Sở Tần đại nhân, mà là ta Huyết Long Thượng Vực. Hôm nay, ngươi muốn thương tổn Sở Tần đại nhân, vậy trước tiên hỏi qua chúng ta Huyết Long Thượng Vực a, Sở Tần đại nhân. Nghe nói như thế, thiên ngoại bên trên chủ hòa rất nhiều bên trên vực chi chủ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia gần đất xa trời, giống như một cái rùa đen lão đầu xưng hô Sở Tần vì đại nhân, cái này có thể lý giải. Như thế nào, Huyết Sắc Long Đế, cái này chính quy viễn cổ bát vực, Huyết Long Thượng Vực chi chủ cũng biết xưng Sở Tần vì đại nhân. Nhưng mà, thiên ngoại bên trên chủ nghĩ lại, rất nhanh trấn định lại, vô luận Sở Tần là người nào, vô luận Huyết Long Thượng Vực phải chăng muốn ngăn cản, hôm nay bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không mang được Cửu Âm, cầm không đi ma thú chi tâm. Thế là, thiên ngoại bên trên chủ lạnh lùng nói, để nói như vậy, các ngươi Huyết Long Thượng Vực, thật muốn đối kháng toàn bộ bên trong thiên minh, không tệ. Long Tuyết còn chưa mở miệng, Huyền Vũ Thiên Tôn bình tĩnh nói, hôm nay, các ngươi nếu có thể thắng nổi lão phu cùng Sở Tần đại nhân, ma tộc chí tôn tùy các ngươi xử trí, liền sợ, các ngươi không có thực lực này, lão già, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tất nhiên Huyền Vũ Thiên Tôn xem thường bọn hắn, da mặt đã xé rách, một cái tính khí nóng nảy bên trên vực chi chủ, cùng mãn ngự tôn mở miệng nói, ờ ngươi cái này là đem Huyết Long Thượng Vực, hướng về trên tử lộ bức ca, vậy liền để lão phu xem, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự á. Huyền Vũ Thiên Tôn nhẹ nhiên cười nói, ý ai tới trước? Vẫn là cùng tiến lên, vậy liền để ta tới trước chiếu cố ngươi. Cùng mãn ngự tôn tiếng nói vừa rơi xuống, hắn quanh thân, một đầu hư ảo băng sắc cự mãn cuốn quanh. Trong chốc lát, một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng ba động truyền khắp cả vùng không gian, nhiệt độ chung quanh lập tức trở nên rét lạnh. Xem như Trung Châu Thiên bên trên vực chủ làm thịt, hơn nữa còn có lời ngữ quyền người, cùng mãn ngự tôn cũng là có người cực ngự tôn thực lực. Có thể nhìn thấy, kèm theo nhiệt độ càng ngày càng thấp, không khí chung quanh đều ngưng tụ ra băng sương, băng sương rất nhanh hóa thành từng đạo trí mạng băng đao, trực tiếp xông về phía Huyền Vũ Thiên Tôn. Nhưng mà, một giây sau, lệnh thiên ngoại bên trên chủ bọn người, triệt để mắt trợn tròn một màn xuất hiện. Chỉ thấy, trong nháy mắt, Huyền Vũ Thiên Tôn chính là biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã tới cuồng mãn ngự tôn trước người, khô gầy làm vàng bàn tay, gắt gao bóp cuồng mãn ngự tôn cổ. À! Thấy thế, thiên ngoại bên trên chủ bọn người là hoàn toàn choáng váng. Bọn hắn, tự hồ căn bản không thấy Huyền Vũ Thiên Tôn ra tay, thậm chí, Huyền Vũ Thiên Tôn trên thân, cũng chưa từng có thần lực ba động xuất hiện a. Không chịu nổi một kích như thế, cũng dám ở trước mặt lão phu, phát ngôn bừa bãi. Huyền Vũ Thiên Tôn, hóa thành con ngươi màu vàng ống, lạnh lùng nhìn xem cuồng mãn ngự tôn, chợt trực tiếp đem cuồng mãn ngự tôn ném ra ngoài. Cuồng mãn ngự tôn đụng vào hắn hoàng kim thú trên xe, máu tươi cuồn phúng. Huyền Vũ Thiên Tôn cũng không có hạ sát thủ, Mục đích của bọn hắn chỉ là giết Thiên Ngoại bên trên chủ, đánh lui Trung Châu Thiên, không cần thiết cùng toàn bộ Trung Châu Thiên là địch. Dù là như thế, nhìn thấy miệng phun máu tươi cuồng Mãn Ngự Tôn, không thiếu bên trên vực chi chủ, cũng là có chút trong lòng hoảng sợ. Huyền Vũ Thiên Tôn, thật là lợi hại. Vương Thu Nhi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Thiên Tôn, cũng không phải là người bình thường, có thể chiến thắng. Cửu Âm, nhỏ giọng mà đáp lại nói. Sở Tần tiếp tục đánh đàn, lộ ra càng dương dương tự đắc. Hắn nguyên bản có thể tự mình xuất thủ, bất quá nhìn Huyền Vũ Thiên Tôn, đánh thoải mái như thế, hắn quyết định, tạm thời án binh bất động. Tiếp tục. Huyền Vũ Thiên Tôn, cũng là bình tĩnh nhìn về phía Trung Châu Thiên Chư Hùng Đạo. Liền để lão phu, tới lĩnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi a. Là một tên, tóc bạc hoa râm lão giả nói. Tấu chương xong, thứ 1021 chương 1024 Sở Tần vs Thiên Ngoại bên trên chủ, thứ 1021 chương 1024 Sở Tần vs Thiên Ngoại bên trên chủ, sau lưng của người nọ, sáu chuôi hoa lệ phi kiếm lơ lửng. Mà hắn xếp bằng ở bên trong hư không, phản phất giữa thiên địa tất cả kiếm khí, đều tại lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng nhiễu chuyển. A, Thánh Kiếm Tông người. Huyền Vũ Thiên Tôn, bình tĩnh nhìn xem lão giả nói chuyện. Thánh Kiếm Tông Tông Chủ, Thánh không hối hận. Thánh không hối hận, bình tĩnh nói một câu. Chợt, sau lưng hắn sáu thanh phi kiếm, trong nháy mắt hóa thành ức vạn kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh điên cuồng vây quanh Thánh không hối hận xoay tròn, ngay sau đó, mang theo sát ý ngập trời, xông về Huyền Vũ Thiên Tôn. Bây giờ, không gian đang rung rẩy, trời sinh dị tượng, giống như từng đóa kim liên nở rộ. Địa Tôn. Đám người, cảm thụ được Thánh không hối hận, thể nội cường hoành kiếm ý cùng với, mạnh hơn nhiều cùng Mãn Ngự Tôn thần lực ba động, vì thế mà kinh ngạc, bất quá, đây không phải kinh ngạc nhất, kế tiếp, kinh ngạc nhất một màn xuất hiện. Nhìn thấy, cái này ức vạn kiếm ảnh, phóng tới Huyền Vũ Thiên Tôn thời điểm, cái sau, chỉ là đem trong tay quả trượng nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo trong suốt lòng ánh sáng, liền đem Huyền Vũ Thiên Tôn bao khỏa. Mà cùng Mãn Ngự Tôn vạn thiên kiếm ảnh, đụng vào cái kia trong suốt lòng ánh sáng phía trên, trực tiếp phát ra liên tiếp miễn thủy tinh âm. Vạn thiên kiếm ảnh, vậy mà không có chút nào đối với trong suốt lòng ánh sáng tạo thành bất kỳ tổn thương, mà Huyền Vũ Thiên Tôn càng là bình yên vô sự. Làm sao có thể? Đám người, triệt triệt để mà ngạc nhiên. Thánh Kiếm Tông Tông Chủ, Thánh không hối hận, thế nhưng là địa cực ngự tôn a. Vậy mà không phá được Huyền Vũ Thiên Tôn phòng ngự. Ngươi là người nào? Cuối cùng, Thiên Ngoại bên trên chủ, có chút động dung. Trước mặt cái này hình như tiều tụy lão giả, thủ đoạn lại là bá đạo như thế. Ta đã sớm nói qua, ta là Sở Tần đại nhân tay chân. Huyền Vũ Thiên Tôn nhẹ nhiên cười nói. Hừ, hảo, vậy liền để bản tọa, tự mình đến chiếu cố ngươi. Thiên Ngoại bên trên chủ, lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đến. Huyền Vũ Thiên Tôn bình tĩnh tự nhiên đạo. Thiên Ngoại bên trên chủ con mắt lạnh lẽo, một giây sau trong con mắt hắn, thả ra ánh sáng màu đỏ thắm. Đồng thời, một ít mắt thường có thể thấy được huyết sắc khí tức, cũng từ Thiên Ngoại bên trên chủ thể nội dâng lên. Huyền Vũ Thiên Tôn đang muốn động thủ, Sở Tần mở miệng nói, Huyền Vũ, ngươi lui ra, cái này để cho ta tới, là. Huyền Vũ Thiên Tôn, nghe xong Sở Tần muốn xuất thủ, lập tức gật đầu một cái, trực tiếp thúng di đến sau lưng Sở Tần. Thiên Ngoại bên trên chủ, chính là ngươi lưu đầy tiểu cửu. Sở Tần, bình tĩnh nhìn về phía Thiên Ngoại bên trên chủ, cũng được, hôm nay ta không chỉ muốn lưu vong ngươi, càng phải hoàn toàn giết ngươi, hừ. Thiên Ngoại bên trên chủ, cười khẩy đạo, y vậy thì nhìn một chút. Người đến cùng có bản lĩnh gì? Thiên Ngoại bên trên chủ lời nói vừa rơi xuống, cánh tay của hắn đã biến thành một loại dung nham hình thái, nơi bàn tay càng là hóa thành mảnh thú lợi trảo. Sở Tần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, đem cổ cầm thu vào hồn đạo thần khí sau đó, toàn thân huyết quang lóe lên, bàn tay đồng dạng hóa thành long trảo. Hai người không có ra tay, mà hai người huyết mạch sức mạnh cũng tại bây giờ va chạm ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người chỉ cảm thấy phản phất hai đầu đến từ viễn cổ hồng hoang hung thú chi vương thức tỉnh đồng dạng. Đã sớm nghe nói, Thiên Ngoại bên trên chủ, thôn phệ một đầu viễn cổ hung thú huyết dịch, thu được lực lượng của nó, xem ra truyền ngôn không phải là giả, đúng vậy à, đầu này viễn cổ hung thú, thái cổ thời kỳ, thậm chí có thể so sánh với Thiên Tôn, cái cũng khó trách, Thiên Ngoại bên trên chủ năng đủ trong thời gian ngắn, tiến bộ to lớn như thế, nhưng mà, ta xem, tiểu tử này huyết mạch, tựa hồ không kém gì viễn cổ hung thú a. Trong lúc nhất thời, nhìn xem nở độ huyết mạch sức mạnh Sở Tần cùng Thiên Ngoại bên trên chủ, đám người, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kỳ quái, Thiên Ngoại này bên trên chủ thể bên trong huyết mạch sức mạnh, vậy mà cường đại như thế. Long Tuyết cũng là hơi hơi làm cả kinh nói. Nàng biết, Sở Tần có chính là thuần chính Long Tôn huyết mạch, nhưng mà Thiên Ngoại bên trên chủ hung thú sức mạnh lại là không kém gì Sở Tần. Biết bao quái tai. Vô luận là loại thú dữ nào, thế gian há có cùng Long Tôn đánh đồng huyết mạch chi lực, Tiểu Tuyết, chớ nên loạn lời. Huyền Vũ Thiên Tôn lạnh nhạt lên tiếng nói. Là, Thiên Tôn. Long Tuyết lập tức trả lời. Dù là như thế, Huyền Vũ Thiên Tôn con ngươi cũng là hơi hơi co rút, liền hắn đều nhìn không ra, thiên ngoại bên trên chủ huyết mạch, đến tột cùng là vì cần gì phải. Kỳ quái. Lúc này, ở vào trong cơ thể của Sở Tần huyết sắc Long Tôn, cũng phát ra hơi hơi kinh ngữ. Thế nào? Long Tôn tiền bối. Sở Tần hỏi. Lão phu ngang dọc thiên địa vô tận năm tháng, chúa tể Sơn Hải Thánh vực vạn thế kỷ nguyên, nhưng như cũ là nhìn không ra người này huyết mạch, đến từ loại thú dữ nào. Huyết sắc Long Tôn, hơi hơi chấn kinh nói. Sở Tần nghe vậy, còn người hơi hơi đi lòng vòng. Ngay cả huyết sắc Long Tôn đều không nhìn ra huyết mạch, không thể không nói, thiên ngoại bên trên chủ đích xác có chút đồ vật. Mà lúc này, kèm theo một hồi tiếng nổ, Sở Tần cùng thiên ngoại bên trên chủ huyết mạch sức mạnh đối kháng hạ màn. Thiên ngoại bên trên chủ bị đẩy lui 10 bước, Sở Tần một bước không lùi. Bên trong cơ thể ngươi là loại nào huyết mạch? Thiên ngoại bên trên chủ nhìn xem Sở Tần kinh ngạc nói. Thiên ngoại bên trên chủ biết mình thể nội hung thú cường đại, đó là một loại cường đại đến để cho hắn hít thở không thông huyết mạch. Đã từng, hắn dựa vào loại này huyết mạch, nghiền ép lên vô lượng tiên vực tiên tôn huyết mạch, cũng từng chấn áp đại thiên Phật quốc Phật chủ thánh mạch. Mà bây giờ, hắn huyết mạch, vậy mà không cách nào chống lại Sở Tần, không thể không khiến đáy lòng của hắn hãi nhiên. Hỏi nhiều như vậy, liền có thể tìm ra sơ hở của đối phương hay sao? Sở Tần yếu ớt cười nói, đệ thiên ngoại bên trên chủ, tiếp chiêu a. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, đã là hóa thành một đạo huyết ảnh xông về thiên ngoại bên trên chủ, cái sau cũng là không có né tránh, chính diện xông về Sở Tần. Oanh! Oanh! Oanh! Nhưng thấy, vẻn vẹn mấy tức thời gian, Sở Tần cùng thiên ngoại bên trên chủ, đã là giao chiến đến rõ số lượng ngàn hiệp, hai người chiến đấu, chấn động phải thiên địa phát trung, không gian vặn vẹo. Bất quá, rõ ràng có thể nhìn thấy, Sở Tần so với thiên ngoại bên trên chủ càng hơn một bậc. Bị huyết long hỏa rèn luyện qua linh hồn sau đó Sở Tần, mỗi một lần phóng thích sức mạnh, cũng là trước đây hai lần. Phải biết, tại huyết long hỏa rèn luyện phía trước, Sở Tần đã là có thể đơn đấu địa cực ngự tôn long cổ. Bởi vậy, lúc này Sở Tần, đối mặt thiên ngoại bên trên chủ cái này đồng dạng vì địa cực ngự tôn tu giả, tự nhiên chiếm thượng phong. Kỳ quái, cảnh giới của người nọ, tự hồ không tại trên ta, nhưng mà, hắn tự hồ đối với chiêu số của ta, quen thuộc, hơn nữa, ta cảm giác, trong cơ thể hắn, ít nhất ẩn chứa hai loại cực hạn tuyệt thế công pháp. Thiên ngoại bên trên chủ một bên cùng Sở Tần giao chiến, một bên trong đáy lòng suy xét đạo. Thiên ngoại bên trên chủ, có thể cái sau vượt cái trước, trở thành bên trong thiên minh minh chủ, trừ hắn thể nội hung thú huyết mạch, tự nhiên cũng là thiên phú cực kỳ xuất chúng, một mắt liền nhìn ra trong cơ thể của Sở Tần tích chứa Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp cùng Cửu Long Chí Tôn Pháp. Bất quá, như vậy có gì hữu dụng đâu. Nhìn thấy, sau khi mấy ngàn hiệp giao chiến, trên thân Sở Tần, một đầu hắc ám chí tôn ma long sáng lên. Trong chốc lát, Sở Tần khí thế đột nhiên kéo lên, trực tiếp liền đem thiên ngoại bên trên chủ vọt thẳng bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống ở trong hư không. Cửu Long Chí Tôn Pháp, kiếp này cuối cùng có thể gặp lại Long Tôn đại nhân tuyệt thế công pháp. Huyền Vũ Thiên Tôn, trong đáy lòng cực độ hưng phấn nói. Tốt, Sở Tần, ta yêu ngươi. Cửu Âm nhìn xem Sở Tần cùng mình cựu nhân lớn nhất giao chiến, trong đáy lòng sớm đã là nhiệt huyết sôi trào, nhìn thấy trên thiên ngoại chủ bị thua, càng là hân hoan cuồng hoan. Sở Tần, cố lên, đánh như tử hắn. Tiểu Vũ cùng Lệ Cơ, cũng đi theo reo hò. Long Tuyết cũng là mừng rỡ không thôi, Sở Tần thật sự là quá đẹp rồi. Sở Tần, ngươi là ta đã thấy tối cường đối thủ. Thiên ngoại bên trên chủ cũng không có triệt để bị thua, quanh người hắn huyết hồng sắc năng lượng trở nên càng ngày càng hừng hực, trong miệng cũng là phát ra làm người ta sợ hãi ngôn ngữ. Đợi ngươi cũng là lần thứ nhất bức ta sử dụng một chiêu này ngươi. Thiên ngoại bên trên chủ lời nói vừa rơi xuống, mặt của hắn đã biến thành một tấm mặt rồng, chợt cùng cơ thể đồng thời nhanh chóng phóng đại. Cuối cùng, thiên ngoại bên trên chủ hóa thân trở thành một đầu dài đến 10 vạn mét huyết long. Loại này huyết long cùng thông thường cự long khác nhau cực lớn, thân thể của nó là loại kia từng đoạn, giống như con rết đồng dạng, hơn nữa, thân thể nó không giống như là mọc ra, mà là phản phất từ sắt thép đúc thành. Đơn giản tới nói, thiên ngoại bên trên chủ hóa thân là một đầu sắt thép huyết long. Đây chính là tiềm ẩn tại minh chủ thể nội quái vật sao? Đây là cái gì hung thú? Nhìn thấy quái vật này, đám người từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại thiên ngoại bên trên chủ hóa thân sắt thép huyết long trong nháy mắt, thiên địa phát ra kịch liệt rung rẩy, cũng may huyết long thượng vực có huyết sắc long tôn lưu lại pháp trận gia trì, cũng không nhận được ảnh hưởng. Mà bên trong thiên minh bên này, tất cả bên trên vực chi chủ đều không kìm lòng được điều động chiến xa, sau thối lui đến viễn không. Sở Tần đại nhân, để cho ta đi. Huyền Vũ Thiên Tôn, coi như bình tĩnh nói. Tấu chương xong, thứ 1022 chương 1025 bại thiên ngoại bên trên chủ, thứ 1022 chương 1025 bại thiên ngoại bên trên chủ, không cần, người này, ta nhất thiết phải tự tay giết chết. Sở Tần, âm vang có lực nói. Sở Tần, chịu chết đi, lớn âm hy sóng trời, thiên ngoại bên trên chủ trong miệng, phát ra mang theo một chút phản phất máy móc âm tầm thường tạp âm, chợt, mắt trần có thể thấy huyết sắc năng lượng sóng, trực tiếp hướng Sở Tần đánh tung mà đến. Năng lượng ba động những nơi đi qua, không gian đều tự như giấy mỏng đồng dạng bị thiêu đốt đứng lên, hết thảy đều hóa thành hư vô, không có nửa phần màu sắc, lâm vào triệt để hắc ám. Một số người cực, thậm chí là Long Cổ, Long Tuyết dạng này địa cực ngự tôn đều toát mồ hôi lạnh. Bọn hắn tự nhận là, nếu như đứng tại trên thiên ngoại chủ đối diện, chưa chắc có thể tiếp nhận cái này hủy thiên diệt địa nhất kích. Mà Long Diệt thế, thần Long Hàng thế, đối mặt cái này kinh thế hải tục nhất kích, Sở Tần cũng là không dám buông lỏng chút nào, đem chính mình ngưng tụ đầu thứ hai thần Long cùng nhau triệu hoán mà ra. Ngay sau đó, thần Long cùng ma Long, tại Sở Tần ý niệm điều động phía dưới, song song xoay tròn lấy, giống như khoan kim cương đồng dạng xông về thiên ngoại bên trên chủ sóng âm. Âm âm, thời khắc này âm thanh biến mất, bởi vì hết thảy hóa thành hư vô, âm thanh đã mất đi truyền bá môi giới. Mà cái kia sáng lạng tia sáng, che giấu hết thảy hào quang, chân chính thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Sau khi ngắn ngủi yên tĩnh, mắt trần có thể thấy sóng xung kích, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, xông về phương xa. Huyền Vũ Thiên Tôn lập tức ra tay, vận dụng thần lực, đem toàn bộ huyết long thượng vực bảo vệ, mà bên trong thiên minh bên này, tất cả bên trên vực chi chủ cũng là ngửi được nguy cơ, cùng nhau vận dụng thần lực, bảo hộ lấy phía sau chiến hạm. Thế nhưng là, ràng buộc như thế, phòng ngự của bọn hắn, cũng không giống Huyền Vũ Thiên Tôn như thế chu đáo, một chút yếu kém yếu thần chủ thậm chí là thần tôn, đều bị rung ra một ngụm máu tươi, tổn thương nguyên khí nặng nề. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, Sở Tần song long ước chừng cùng thiên ngoại bên trên chủ đụng nhau một phút. Cuối cùng, cường quang tán đi, kèm theo một hồi như máy móc long khiếu, thiên ngoại bên trên chủ chỗ biến thành sắt thép huyết long, bị vọt thẳng bay ra ngoài, lần nữa nặng nề mà ngã xuống hư không. Thiên ngoại bên trên chủ biến trở về thân người nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Mà đã thần khí trải rộng, Sở Tần cũng là bị sang bằng đi lấy đẩy lui mấy bước. Một giây sau, Sở Tần thiên thú đế khải, long hoàng đế quang, phượng hoàng đế chi sáu cánh, địa ngục la bàn, toàn bộ nổ tung ra khe hở. Không hề nghi ngờ, một lần này va chạm, lại là Sở Tần thắng. Sở Tần mặc dù tất cả thánh khí mất hết, nhưng mà thiên ngoại bên trên chủ, đã là thoi thóp. Thắng, Sở Tần thắng. Vương Thu Nhi, kích động nhảy dựng lên. Tốt Sở Tần, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Ninh Vinh Vinh, đem hai tay đặt ở bên miệng, giống như loa phóng thanh đồng dạng hô. Có người vui vẻ có người buồn, bên trong thiên minh bên này, từng cái mặt lộ vẻ vẻ u sầu, thiên ngoại này bên trên chủ, rõ ràng không phải Sở Tần đối thủ a. Minh chủ, vậy mà không phải đối thủ của tiểu tử này. Thánh không hối hận nói, đời không được, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị kéo chết, mọi người cùng nhau xông lên, kết quả huyết long thượng vực, hạo, tại thánh không hối hận một tiếng hiệu lệnh phía dưới, bên trên vực chi chủ, nhao nhao khởi hành, hóa thành từng đạo lưu quang, xông về Sở Tần. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới hành động, Huyền Vũ Thiên Tôn đã là chặn lại ở trước mặt mọi người, để bất luận kẻ nào, không được nhúc nhích, Huyền Vũ Thiên Tôn vừa mới nói xong, trên người hắn, một cổ giống như vực sâu tầm thường lực lượng đáng sợ, khuấy động mà ra. Chính là cổ lực lượng này, để cho tất cả bên trên vực chi chủ dừng bước. Tất cả mọi người đều triệt triệt để lộ ra kinh sợ, Huyền Vũ Thiên Tôn sức mạnh, đơn giản để cho bọn hắn ngạt thở, để cho bọn hắn cảm nhận được chân chính tử thần khí tức. Đều không ngoại lệ, bất kỳ cảnh giới nào bên trên vực chi chủ, cũng là từ linh hồn lộ ra sợ hãi, địa cực ngự tôn, cũng là cảm giác như vậy. Thiên Tôn. Một cái địa cực ngự tôn, trước tiên lên tiếng kinh hô đạo. À, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nghe được tên này địa cực ngự tôn lời nói, tất cả bên trên vực chi chủ đều là tuyệt vọng. Người này trước mặt, lại là một đại thiên tôn. Mà lại là, còn sống thiên tôn. Thiên tôn cấp cường giả, vạn thế kỷ nguyên, cũng không có thể đủ ra mấy cái, mỗi một cái thiên tôn, cũng có thể chúa tể thế gian sức mạnh. Không tệ, lão phu, Huyền Vũ Thiên Tôn, cũng sẽ không che giấu, thiên ngoại bên trên chủ đã sắp giải quyết, hắn cũng nên dọa lùi bọn này người không biết. Huyền Vũ Thiên Tôn mỗi một chữ, đều thật sâu quanh quẩn ở tất cả mọi người màng nhĩ bên trong. Hôm nay, ai nếu dám tiếp tục đi tới một bước, lão phu nhất định đem hắn nghiền xương thành tro. Huyền Vũ Thiên Tôn, lời nói bình tĩnh, lại bao hàm không dung kháng cự uy nghiêm. Bái kiến Thiên Tôn, một cái, địa cực ngự tôn, bị hù trực tiếp quỳ xuống. Ngay sau đó, tất cả bên trên vực chi chủ, cùng nhau quỳ lạy ở Huyền Vũ Thiên Tôn dưới chân. Đi theo, trong ngàn vạn trên chiến hạm thiên minh thành viên, cùng nhau quỳ xuống, lớn tiếng tề hô đạo, để bái kiến Huyền Vũ Thiên Tôn, không quỳ xuống làm được hả? Một cái thiên tôn, đủ để hủy diệt toàn bộ bên trong thiên minh, huống chi, là năm bè bảy mảng, vừa mới tạo dựng lên bên trong thiên minh. Sở Tần, nhìn thấy một màn này, nhếch miệng mỉm cười. Hắn nguyên bản, còn dự định, phóng xuất ra ức vạn thạch tượng. Đứng tại xem ra, căn bản vốn không cần, hắn hoàn toàn đánh giá thấp thiên tôn lực uy hiếp. Mà lúc này, huyết sắc Long Tôn lời nói vang lên, đề nhanh, Sở Tần, đem tên kia huyết mạch, cũng thôn phệ, Long Tôn tiền bối, ngài nói là thiên ngoại bên trên chủ. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Không tệ, cái này hung thú, ta mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng mà trong cơ thể của hắn, có rõ ràng đến từ cửu U mà minh khí tức, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là mà minh một trong bá chủ cửu U mà ma long. Người may mắn, nếu như là vẫn còn sống cửu u mà ma long, người căn bản không có thôn phệ cơ hội, nhưng mà nó huyết mạch bị thiên ngoại này bên trên chủ hấp thu, người thôn phệ thiên ngoại bên trên chủ sức mạnh, người tiếp theo đầu ma long sẽ rất nhanh ngưng kết. Huyết sắc long tôn nói. Cửu u mà minh, Sở Tần giống như nghe nói qua một lần, chính là tại ma tiếp trong miệng, hình như là ở vào thiên bên trong vũ trụ phía dưới đại thế giới. Như thế nào thôn phệ? Dùng thiên ma lục thức. Sở Tần hỏi. Lão phu dạy ngươi một chiêu huyết mạch thôn phệ chi pháp. Huyết sắc long tôn nói. Hảo. Sở Tần, lúc này không làm chần chờ, thuẫn di tới thiên ngoại bên trên chủ bên cạnh. Có thể nhìn thấy, lúc này thiên ngoại bên trên chủ đã là thoi thóp, chỉ có đi vào khí, chưa hề đi ra khí, chớ nói chi là phản kháng Sở Tần. Ngay sau đó, Sở Tần dựa theo huyết sắc long tôn chỉ dẫn, bắt đầu thôn phệ ở vào thiên ngoại bên trên chủ thể bên trong chính u long huyết mạch. Cảm thụ được thể nội huyết mạch bị lược đoạt, hóa thân thành thiên ngoại bên trên chủ cửu u long đồng khổng cự trận, lộ ra càng đau đớn. Cuối cùng, sau khi Sở Tần hoàn toàn thôn phệ hắn huyết mạch sức mạnh, nó dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra một hồi vang vọng đất trời tiếng kêu thảm thiết, tùy theo biến trở về nguyên bản bộ dáng nhân loại. Nhìn thấy một màn này, Thánh Không Hối Hận, Cuồng Mãn Ngự Tôn bọn người đều là sắc mặt cả kinh, bọn hắn có thể cảm nhận được trên thiên ngoại chủ sức mạnh gấp gáp suy giảm. Thiên ngoại bên trên chủ, không chết cũng phế. Nhưng mà, có Huyền Vũ Thiên Tôn ở đây, cho dù Sở Tần đem bọn hắn minh chủ chém thành muôn mảnh, bọn hắn há lại dám động một đầu ngón tay. Mà Sở Tần đâu, sau khi thôn phệ qua cửu u long huyết mạch, trong cơ thể của hắn đã có được 5 loại viễn cổ long tộc huyết mạch, lại thêm hóa sinh ma tộc huyết mạch, hết thảy 6 loại. Người bình thường nắm giữ 2 loại huyết mạch đều có thể bạo thể mà chết, bất quá huyết sắc long tôn huyết mạch chính là giữa thiên địa chân chính chí cao huyết mạch, lại là 100% tồn tại. Cái kia 4 loại huyết mạch cùng với vừa tiến vào trong cơ thể của Sở Tần chính u long huyết mạch, căn bản không nổi lên được sóng gió. Bởi vậy, Sở Tần là hoàn toàn bình yên vô sự. Tấu chương xong, thứ 1023 chương 1026 tiếp lấy huấn luyện, thứ 1023 chương 1026 tiếp lấy huấn luyện. Không chỉ có như thế, sau khi cửu u long huyết mạch gia nhập vào, Sở Tần cảnh giới lần nữa tăng lên một chút, cảnh giới tốc độ tăng mặc dù không lớn, nhưng mà Sở Tần cảm giác điều thứ 3 ma long đang lấy một loại phương thức nhanh chóng ngưng kết. Không lâu về sau, Sở Tần sẽ có được điều thứ 3 chí tôn long. Ngay sau đó, Sở Tần đem sắp chết thiên ngoại bên trên chủ thu vào ngũ hành tử tiên hồ. Thiên ngoại bên trên chủ tự nhiên cũng là không chết, bất quá Sở Tần có giết hắn phương pháp. Lập tức, Sở Tần cũng không có vội và đánh giết thiên ngoại bên trên chủ, mà là thuấn di đi tới trên chư vị vực chi chủ trước mặt. Để thiên ngoại bên trên chủ đã đền tội, cửu âm cũng liền tại phía sau của ta, các ngươi không sợ chết liền động thủ đi. Đám người nào dám có nửa phần hành động cảm giác, Sở Tần thủ đoạn đã để bọn hắn từ trong đáy lòng ngạc nhiên. Huống chi còn có một cái Huyền Vũ Thiên Tôn tọa trấn, từng cái câm như hến, phản phất học sinh lâm nghe thầy chủ nhiệm phát biểu. Lão phu ở đây nói một câu, lão phu cũng không để ý trong các ngươi thiên minh là làm cái gì. Huyền Vũ Thiên Tôn mở miệng nói, đi cửu âm chính là Sở Tần đại nhân nữ nhân, vậy cũng là lão phu nhất định bảo vệ. Nếu như lão phu nghe được bất luận cái gì có quan hệ với các ngươi muốn đối cửu âm hạ thủ tin tức, ta sẽ thân lâm trong các ngươi thiên minh, giết sạch các ngươi minh bên trong mỗi người. Thánh Không Hối Hận bọn người từng cái sau lưng mọc lên gió mát, bọn hắn còn không có sống đủ, sao dám chống lại một cái thiên tôn chỉ lệnh. Thế là nguyên bản quỳ bọn hắn càng là cùng nhau nói, để xin nghe thiên tôn dạy bảo, Sở Tần đại nhân, ngài nhìn xử trí như vậy còn được không? Huyền Vũ Thiên Tôn hướng về Sở Tần mỉm cười nói, vậy nếu như không được, lão phu giết mấy cái cho ngươi tiếc hận. Đám người một hồi run rẩy, hơn nữa càng thêm mộng bức. Huyền Vũ Thiên Tôn thế nhưng là thiên tôn vạn thế kính ngưỡng tồn tại, vậy mà đối với Sở Tần khúng núng như thế. Sở Tần thân phận đến tột cùng là cái gì? Thế thì không cần, ta chỉ là muốn giết thiên ngoại bên trên chủ thôi. Sở Tần bình tĩnh nói. Vâng vâng vâng. Huyền Vũ Thiên Tôn lập tức cúi đầu khom lưng đạo. Tốt, Sở Tần đại nhân lời nói đều nghe được, nghe được liền tất cả cút a, một đám chướng mắt đồ chơi. Huyền Vũ Thiên Tôn nói tiếp. Đám người nghe vậy, nơi nào còn dám dừng lại, từng cái như được đại xá, từng cái trốn hướng về phía chư thiên vạn giới. Hơn nữa, từ nay về sau, trong lúc này thiên minh, cũng chính là chỉ còn trên danh nghĩa, cơ hồ tất cả ngự chủ cùng nhau xúc động, lại làm cho người đem minh chủ dứt đi, cái này liên minh, ai còn đợi, người đó là ngu xuẩn. Nhìn thấy tất cả mọi người cục đuôi mà chạy, Huyết Long Thượng Vực đám người từng cái lộ ra thần sắc hưng phấn. Long Tuyết, Cửu Âm, Á Nguyệt cũng là đem pháp trận đóng lại, xông về Sở Tần. Cửu Âm càng là trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực, kích động không thôi đạo, đề Sở Tần, cảm ơn ngươi, thế nào, đồ ngốc. Sở Tần vuốt ve Cửu Âm đầu, ôn nhu cười nói, cảm ơn ngươi, giúp ta đã báo đại thù. Cửu Âm nghiêm túc nhìn xem Sở Tần đạo, ta liền biết, thích ngươi là tuyệt đối sẽ không có lỗi, chẳng lẽ ngươi thích ta chính là vì báo thù? Sở Tần hỏi. Cửu Âm vội vàng lắc đầu, không phải, tuyệt đối không phải, ha ha ha, thế nhưng là nói đi thì nói lại, ta còn không có báo thù cho ngươi đâu. Sở Tần mỉm cười nói, y vừa tới, thiên ngoại bên trên chủ còn chưa chết hẳn, thứ hai, kìa cái gì đái ma thiên còn không có giết chết đâu, không việc gì, nhìn thấy trên thiên ngoại chủ, giống một cái chó chết bị ngươi hành hung, ta thật là vui. Cửu Âm vừa cười vừa nói, không, nhất định muốn triệt để giết chết hắn. Sở Tần nói, từ hồn đạo thần khí bên trong lấy ra ngũ hành tử tiên hồ. Trước mắt, cái này ngũ hành tử tiên hồ bên trong, hết thảy nhốt ba người hắc đế, cổ yểm, thiên ngoại bên trên chủ. Sở Tần đại nhân, ngươi dự định như thế nào giết bọn hắn đâu? Mở miệng lên tiếng, chính là Huyền Vũ Thiên Tôn, vậy nhắc tới cũng kỳ quái, đến Ngự Tôn Tam Trọng Thiên sau đó, mỗi một cái tu giả liền sẽ làm đến hình thể bất diệt, ngoài trừ Sơn Hải Thánh Vực Thiên Trì, thế giới tự như không có bất kỳ cái gì có thể triệt để hủy diệt phương pháp của bọn hắn, nói như vậy, Huyền Vũ Thiên Tôn, liền ngươi cũng không giết chết. Sở Tần hỏi. Đúng vậy, Sở Tần đại nhân. Huyền Vũ Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu đạo. Vậy thì đúng rồi, ta có thể giết chết. Sở Tần mỉm cười nói, ngày mai ta liền đến giết chết ba người này. Sở Tần, tại sao muốn ngày mai a? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói. Bởi vì hôm nay còn có chuyện không có làm xong đâu. Sở Tần mỉm cười nhìn về phía Long Tuyết, đúng không, Long Tuyết? Long Tuyết một mực tại chú ý Sở Tần, nghe được Sở Tần lời nói lập tức hơi kinh hãi đạo, y a, ta không tệ, hôm nay đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi huấn luyện. Sở Tần mỉm cười nói. Không việc gì, Sở Tần đại nhân, ngày mai a, ngày hôm nay chiến đấu đã rất mệt mỏi. Long Tuyết nói. Không, lời nói mà ta nói ra, nhất định phải làm đến. Sở Tần lắc đầu. Nhất thời, chúng nữ, đều lộ ra loại kiên ngầm hiểu, lòng biết rõ nụ cười. Mà Sở Tần, nhìn tiếp hướng về phía Huyền Vũ Thiên Tôn, để Huyền Vũ Thiên Tôn, ở đây, liền giao cho ngươi, yên tâm đi, Sở Tần đại nhân. Huyền Vũ Thiên Tôn hội tâm nở nụ cười, vừa nhìn về phía Long Tuyết, y tiểu tuyết, có thể tiếp nhận Sở Tần đại nhân huấn luyện, là vinh hạnh của ngươi, nhất định muốn nghiêm túc huấn luyện, xem như Thiên Tôn, Huyền Vũ Thiên Tôn sao lại không biết Sở Tần ý đồ. Là, tiền bối. Long Tuyết, lập tức cung kính đáp. Tùy theo, Sở Tần, mang theo Long Tuyết, lại độ đi tới bọn hắn bí mật huấn luyện địa điểm. Sở Tần đại nhân, có thể bắt đầu chưa? Long Tuyết hỏi. Đến đây đi, bắt đầu đi. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Long Tuyết nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi nổi lên thẹn thùng màu đỏ. Sở Tần thấy thế, lập tức ý thức được sự tình không thích hợp. Quả nhiên, khi Long Tuyết phía ngoài huyết sắc trường bào sau khi cởi xuống, Sở Tần trước mắt, lập tức sáng lên. Chỉ thấy, tại Long Tuyết trường bào, là một kiện liên thể chỉ đen quần áo bó, mặc dù ở bên trong mặc quần áo, nhưng mà cái này quần áo bó, đem cơ thể của Long Tuyết, lập tức hoàn mỹ lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Sở Tần, bản thân liền là quần áo bó khống, lại thêm Long Tuyết cái kia đầy đặn linh lung thân thể, Sở Tần lập tức cảm giác một chỗ căng thẳng. Long Tuyết, ngươi sẽ không đã sớm chuẩn bị xong đi? Sở Tần hỏi. À. Sở Tần đại nhân, không phải ngài nói, muốn mặc bóng loáng, bó sát người một điểm sao? Long Tuyết, có chút ngượng ngập nói. Trên thực tế, Long Tuyết đã sớm chuẩn bị xong tiếp nhận Sở Tần huấn luyện, chỉ là đột nhiên thiên ngoại bên trên chủ đột kích. Đúng, ta quên đi. Sở Tần cố ý nói. Sở Tần lời tuy như thế, nhưng mà, Long Tuyết cái này quần áo bó, lại còn là trong suốt, sẽ không phải, cố ý câu dẫn hắn a. Cái kia Long Tuyết, ngươi ngày hôm qua Cửu Long Chí Tôn Pháp lĩnh ngộ mà như thế nào? Sở Tần, ra vẻ nghiêm trang hỏi. Sở Tần đại nhân, tiểu tuyết có chút ngu dốt. Long Tuyết trả lời, đều Long Tôn đại nhân Cửu Long Chí Tôn Pháp, quá mức ảo diệu, một đêm, chưa từng lĩnh ngộ một chút. Sở Tần, không khỏi hơi kinh ngạc, nhớ ngày đó, hắn mấy canh giờ, liền có thể ngưng tụ ra Chí Tôn Long Đường ranh đâu. Mà chính mình lúc trước, chỉ là thần Tôn A, cùng Long Tuyết cảnh giới, cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Chẳng thể trách, huyết sắc Long Tôn, như thế mà tán thưởng với hắn. Không việc gì, tiểu tuyết. Sở Tần mỉm cười nói, ơi thứ này, rất khó học, ta cũng là một tháng mới có thể có chỗ lĩnh ngộ đâu, ngài hao tốn một tháng. Long Tuyết, bị thống kích nội tâm, tự hồ, thoáng có một chút cân bằng. Đúng vậy A, cho nên đừng quá mức nóng lòng cầu thành. Hơn nữa, đã thông huyết mạch, hiệu quả sẽ tốt hơn. Sở Tần cười nói, thì hôm qua, ngươi hẳn là, cảm thấy hiệu quả rất tốt, ừ. Long Tuyết, khẳng định lắc đầu, vì cái kia Sở Tần đại nhân, hôm nay tiếp tục sao, ân. Sở Tần gật đầu một cái, đi tới bên người Long Tuyết, bàn tay leo lên Long Tuyết eo. Long Tuyết làn da, vốn là cực kỳ mà mềm mại, tại cái này đặc thù chỉ đen quần áo bó phía dưới, càng là có một loại không hề tầm thường độc đáo xúc cảm. Nếu như đau, liền kêu đi ra. Sở Tần, mỉm cười, tiếp lấy, bắt đầu thả ra thần lực. Ân. À. Lại là một buổi chiều đi qua, Sở Tần mang theo Long Tuyết đã thông huyết mạch, lau chùi không ít dầu, lại dạy cho nàng chống đẩy, gập bụng các loại động tác độ khó cao. Sở Tần đại nhân, cảm ơn ngươi, ta cảm giác ta kinh mạch trong cơ thể lại thông suốt không thiếu. Long Tuyết vô cùng vui vẻ nói. Phải không, muốn kiên trì một tuần đâu? Sở Tần mỉm cười nói. Tấu chương xong, thứ 1024 chương 1027 sáng lập, Đấu La Thiên Đình. Thứ 1024 chương 1027 sáng lập, Đấu La Thiên Đình. À, một tuần, Sở Tần đại nhân, ngài không phải nói chỉ cần lần này là được rồi sao? Long Tuyết hơi kinh hãi đạo. Sở Tần nhìn xem Long Tuyết thẹn thùng còn mang theo chút hưởng thụ thần sắc, biết Long Tuyết đã là thích loại cảm giác này, thế là nhẹ nhiên cười nói, đó là bởi vì ngươi tu luyện mà tương đối trễ, huyết mạch rất nhiều chỗ đã ngưng kết, nhất thiết phải một tuần mới có thể chậm rãi triệt để đã thông. Ân, hảo, cái kia Sở Tần đại nhân, liền nhờ cậy ngài. Long Tuyết không có bất kỳ cái gì chất vấn, ngược lại là cực kỳ hưng phấn mà nói. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười, đánh giá Long Tuyết, bị Sở Tần nhìn như vậy, Long Tuyết nhất thời càng thêm thẹn thùng, thế là không tự chủ kẹp lấy hai chân. Động tác này rất nhanh bị Sở Tần bắt được. Cái kia Sở Tần đại nhân, ta còn có chuyện phải xử lý, đi trước. Long Tuyết sợ chính mình sẽ có chút thất thố, bỏ lại một câu nói, vội vàng rời đi. Đi nhanh như vậy, sẽ không phải. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái hơi nụ cười dâm đãng. Tiểu tử ngươi, tán gái, rất có thủ đoạn a. Lúc này, huyết sắc Long Tôn âm thanh vang lên. Ha ha ha, Long Tôn tiền bối, cùng ngươi so có thể kém xa. Sở Tần cười nói, nữ nhân của ngươi, chỉ sợ nhiều hơn ta nhiều a, ngươi là như thế nào biết đến? Huyết sắc Long Tôn hơi kinh hãi đạo. Đầu tiên Long tính bản dâm, lại thêm ngươi khí dương cương nặng như vậy, lại là Sơn Hải Thánh Vực kẻ thống trị, không có một hậu cung giai lệ 3000, không thể nào nói nổi á. Sở Tần hỏi. Hậu cung giai lệ 3000 cái kia không có, bất quá 1000 cái vẫn phải có a. Huyết sắc Long Tôn cười to nói. Được ca, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Sở Tần lớn cười nói. Ha ha ha, đùa giỡn với ngươi đâu, đích xác rất nhiều, bất quá hết chỗ chê khoa trương như vậy. Huyết sắc Long Tôn cười nói, đề Long Tuyết, đích thật là một cái cô gái tốt, lại là lão phu hậu duệ, việc hôn sự này, lão phu tán thành, ngươi chính là không tán thành, Tiểu Tuyết, cũng nhất định phải là lão bà của ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không nói cái này, Sở Tần, ngươi vừa mới nói, không tá trợ thiên trì, có biện pháp, giết chết Ngự Tôn tam trọng thiên tu giả, làm sao làm? Huyết sắc Long Tôn tò mò hỏi. Xem ra, ngươi cũng không biết a. Sở Tần mỉm cười nói, đệ bất quá, tối nay không nên giết người, ngày mai lại nói cho ngươi, ta bây giờ, muốn đi tiết phát hỏa. Tiết hỏa, để Huyết sắc Long Tôn đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ đạo, để tốt tốt tốt, ngươi đi đi, ngươi thôn phệ cửu u long huyết mạch, lão phu lại khôi phục một chút, là thời điểm nhắm mắt dưỡng thân sẽ. Sở Tần đi tới hoa viên biệt thự, chúng nữ vẫn tại hấp thu vũ trụ năng hạch năng lượng, rất là nghiêm túc, tựa hồ không thể quấy rầy. Không có cách nào, Sở Tần đi tới gian phòng của mình, chuẩn bị đem ma hoàng xé rách giả phóng xuất ra. Nhưng đúng lúc này, hắn phát giác một cổ quen thuộc năng lượng ba động. Ra đi, đừng lẩn trốn nữa. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Bị ngươi phát hiện. Chỉ thấy một cái mặc váy đỏ tuyệt mỹ nữ tử từ bình phong sau lưng đi ra, chính là Á Nguyệt. Á Nguyệt lập tức đi tới bên người Sở Tần. Gia ra, như thế nào không cùng Tiểu Vũ các nàng cùng đi hấp thu năng lượng đâu? Sở Tần ôn nhu nhìn xem Á Nguyệt nói. Ta không cần. Giống như ngươi, vạn ma cung vũ trụ năng hạch năng lượng đối với ta mà nói không có tác dụng quá lớn. Á Nguyệt cười nói, vậy ta cùng Cửu Âm tỷ chỉ là nhìn xem Tiểu Vũ muội muội các nàng, tránh các nàng xuất hiện gì tình huống. Huống chi, Á Nguyệt tiếp lấy thẹn thùng cười nói. Huống chi cái gì? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Huống chi ta biết buổi tối hôm nay cùng với ngươi lợi tức vượt xa hấp thu vũ trụ năng hạch năng lượng. Á Nguyệt thẹn thùng cười nói. Phải không? Vậy ngươi cảm thấy buổi tối hôm nay sẽ có cái gì tiền lời? Sở Tần nhìn xem Á Nguyệt thẹn thùng thần sắc, trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy, lại là cố ý hỏi như thế đạo. Vậy ta không biết, ta chỉ biết là ta sẽ rất vui vẻ. Á Nguyệt nói, cởi ra trên người váy đỏ, lộ ra một kiện chỉ đen quần áo bó, may mắn thế nào, vậy mà cùng Long Tuyết mặc giống nhau như đúc. Làm sao ngươi biết ta thích dạng này? Sở Tần cười nói. Xem như nữ nhân của ngươi, đây không phải cơ bản nhận thức sao? Á Nguyệt nói, trực tiếp nhào về phía Sở Tần. Một đêm có chuyện. Tiếp xuống 7 ngày, Sở Tần trắng trong ngày không ngừng mà đối với Long Tuyết tiến hành huấn luyện đặc thù, buổi tối chính là điên cuồng phong bạo mưa. Vượt qua một đoạn hư nhàn vô cùng thời gian. Một ngày này, Sở Tần mang theo chúng nữ, cùng với Huyền Vũ Thiên Tôn, Long Tuyết bọn người, đi tới Huyết Long Thượng vực một chỗ hư không. Sở Tần, chúng ta là muốn ở đây, thiết lập Đấu La Thiên Đình sao? Hải nữ Đấu La, rất là vui vẻ hỏi. Không tệ, ta cùng Tiểu Cửu, Huyền Vũ Thiên Tôn bọn hắn thương lượng một chút, quyết định đem Đấu La Thiên Đình xây dựng tại Huyết Long Thượng vực phụ cận, dạng này giữa hai bên rất là tiện lợi cân đối, nơi này cách cái kia 10 tiên chiến trường, cũng không coi là xa xôi. Sở Tần mỉm cười giải thích nói. Ân. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Vũ Thiên Tôn, bắt đầu đi. Sở Tần nhìn về phía Huyền Vũ Thiên Tôn. Cấu tạo không gian, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng củng cố, cho nên Sở Tần đem nhiệm vụ này giao cho Huyền Vũ Thiên Tôn. Là, Sở Tần đại nhân. Huyền Vũ Thiên Tôn gật đầu một cái. Ngay sau đó, đám người lui lại ra, một giây sau, Huyền Vũ Thiên Tôn trong đan điền, một cổ mênh mông như ngân hà tầm thường thần lực phun trào mà ra. Cổ năng lượng này, nhanh chóng đem Huyền Vũ Thiên Tôn bao khỏa, chợt nhanh chóng phóng tới trước mặt mọi người hư không. Bây giờ, đừng nói là không gian chung quanh, liền Huyết Long Thượng Vực cùng toàn bộ thần ma thiên, cũng là phát ra mắt trần có thể thấy rung rẩy. Không thiếu thần ma thiên cường giả, nhao nhao bị kinh động, đưa mắt về phía Huyền Vũ Thiên Tôn phương hướng. Sở Tần, Long Cổ, Long Tuyết bọn người cũng đều là vì thế mà kinh ngạc, Huyền Vũ Thiên Tôn, đây mới là Huyền Vũ Thiên Tôn thực lực chân chính. Vừa mới, nếu như Huyền Vũ Thiên Tôn vận dụng cự lực như thế, cái kia 40 tên bên trên vực chi chủ, đều chưa hẳn có thể tiếp nhận có thể xưng thiên địa này chí cường nhất kích. Hơn nữa, Sở Tần biết, đây vẫn là Huyền Vũ Thiên Tôn, cố ý thu liễm năng lượng dưới tình huống. Hắn không rõ Thiên Tôn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng mà, trước mắt hắn muốn vượt cấp khiêu chiến Thiên Tôn mà nói, liền xem như sử dụng tất cả át chủ bài, đều tuyệt không có khả năng chiến thắng trước mặt Huyền Vũ Thiên Tôn. Mà tại Huyền Vũ Thiên Tôn, khủng bố như thế năng lượng xung kích phía dưới, trước mặt mọi người hư không, bị triệt để mà đánh xuyên, đồng thời tại Huyền Vũ Thiên Tôn đối với không gian lực lượng cực độ khống chế, không gian bên trong tại vô hạn phóng đại, mà bên ngoài lại là không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Đồng thời, Sở Tần bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tại vô hạn trong không gian, từng tòa sông núi, từng cái biến cả cự sông giống như mọc lên như nấm đồng dạng không ngừng sinh ra. Chân chính sáng thế chi lực. So sánh với Sở Tần bọn hắn loại kia sáng tạo không gian thủ đoạn, tại trước mặt Huyền Vũ Thiên Tôn, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thiên Tôn, không hổ là không chu thiên chân chính đỉnh phong cường giả. Long Cổ chấn kinh nói. Đúng vậy a, lại có thể tại sinh thời, mắt thấy Thiên Tôn sáng thế tràn diện. Một cái Huyết Long Thượng Vực trưởng lão, cũng là lộ ra cực độ mà kích động. Thời gian, ước chừng tóc dài nửa canh giờ. Mới nhất, Huyền Vũ Thiên Tôn mới thu liễm thần lực, hướng về Sở Tần chấp tay đạo, đề Sở Tần đại nhân, không gian đã sáng tạo hoàn tất, xin ngài kiểm duyệt, hảo, cảm tạ, Huyền Vũ Thiên Tôn. Sở Tần nói xong, mang theo đám người, dọc theo không gian thông đạo, bay vào đấu la ở trong thiên đình. Trước mặt từng màn, triệt triệt để mà để cho đám người choáng váng. Trước mặt, là một đầu thiên lộ phần cuối, là một tòa nguy nga cao vút thiên môn đính bộ, đấu la thiên đình, bốn chữ lớn, bỗng nhiên bắt mắt. Thiên môn sau lưng, là một tòa cao tới ngàn mét cự hình ngọc thạch bậc thang. Trên cầu thang nhưng là từng tòa vân đính thiên cung, khắp nơi đều là điêu lan ngọc thế, vàng son lộng lẫy cung điện. Liếc mắt nhìn qua, rộng rãi đại khí, hùng vĩ hùng vĩ. Mà tại vân đính thiên cung chung quanh là từng tòa phản phất thế ngoại đào nguyên tầm thường phù đảo, ở trên đảo cây xanh râm mát, dòng sông róc rách, biệt viện mọc lên như rừng, biệt thự thành hàng, đẹp không sao tả xiết. Không chỉ có như thế, Huyền Vũ Thiên Tôn không chỉ là đã sáng tạo ra núi non sông ngòi, thậm chí đã sáng tạo ra quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu cát, thậm chí còn có bay lên điểu chim, lao nhanh tẩu thú, còn kém loài linh trưởng sinh vật. Thế giới này thật là quá chân thực, để cho đám người không thể không lần nữa bội phục cái này Huyền Vũ Thiên Tôn thủ đoạn nghịch thiên. Qua chúng nữ nhìn xem trước mặt vạn mét chi dài, trăm mét chiều rộng thiên lộ, không khỏi phát ra tiếng than thở. Sở Tần đại nhân, đây là lão nô dựa theo Sơn Hải Thánh Vực Thánh Điện mô phỏng mà thành, ngài nhìn phải chăng còn hài lòng? Huyền Vũ Thiên Tôn hỏi. Về nếu như không hài lòng, lão nô lại sửa chữa. Hài lòng, rất hài lòng. Sở Tần hưng phấn mà nói. Cái này đấu la thiên đình bộ dáng đơn giản cùng hắn trong mộng tiên cảnh giống nhau như đúc, làm sao có thể không hài lòng? Đây mới thật sự là thiên đình. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1025 chương 1028 chinh phục Long Tuyết, thứ 1025 chương 1028 chinh phục Long Tuyết, ân, Sở Tần đại nhân, hài lòng liền tốt. Để nói xong, Huyền Vũ Thiên Tôn mang theo Sở Tần đám người, thuẫn di tới Vân Đính Thiên Cung, cao nhất chủ điện bên ngoài. Từ nơi này quan sát tiếp, cả tòa đấu la thiên đình đều thu hết vào mắt, mà trước mặt chủ điện, càng là cao tới vài trăm mét, phía trên điêu khắc đủ loại đủ kiểu long văn phượng án, thời thời khắc khắc lộ ra một cổ duy ngã độc tôn khí tức vương giả. Thật là khéo, loại cảm giác này thật là khéo. Tiểu Vũ mừng rỡ không thôi đạo, liền phản phất, chúng ta chính là quan sát chúng sinh kẻ thống trị đồng dạng, đó là tất yếu, chúng ta, thế nhưng là thiên đình. Cửu Âm cười nói, chính là muốn trở thành chư thiên kẻ thống trị, Sở Tần, ngươi nói đúng sao? Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, hắn từ trước đến nay là truy cầu điều thấp, bất quá ngẫu nhiên cao điệu một lần, cũng chưa chắc không thể. Bởi vì loại cảm giác này, thật sự là thật là khéo. Đích xác, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn đi. Sở Tân cười nói, tiêu chỉ là, lối kiến trúc cùng khí thế đều đạt đến, còn thiếu khuyết thứ trọng yếu nhất là cái gì? Đám người, kinh ngạc hỏi. Sở Tân cười nhạt một tiếng, một giây sau, hắn hồn đạo thần khí bên trong, vô số đạo lưu quang bay ra. Phản phất đầy trời mưa sao băng vạch phá bầu trời, những thứ này lưu quang, thật chỉnh tề rơi vào thiên lộ, bậc thang, cùng với từng tòa trên phù đảo. Lưu quang rút đi, đương nhiên đó là những cái kia thạch tượng. Một giây sau, tại Sở Tần dưới sự thao túng, ức vạn thạch tượng cùng nhau quỳ xuống đạo, để cung nghênh thiên chủ đăng cơ. Ức vạn thạch tượng tiếng hô, biết bao chi lớn, giống như cửu thiên chi kinh lôi, chấn nhiếp vạn cổ thời không. Đây là. Nhìn thấy cái này ức vạn thạch tượng, bao quát Huyền Vũ Thiên Tôn ở bên trong, mọi người đều là vì một trong kinh. Bọn hắn có thể cảm nhận được, những thứ này thạch tượng, mỗi một cái cũng khác nhau bình thường. Đây là ma tổ ma tiếp ép buộc hóa sinh ma tộc vì đó chế tạo thạch tượng đại quân. Bọn chúng cũng là dùng ma tổ sơn mạch kiên cố nhất ma thạch đúc thành. Sở Tần mỉm cười giải thích nói. Ma tổ sơn mạch ma thạch. Nhất thời, Huyền Vũ Thiên Tôn con ngươi co rụt lại. Huyền Vũ Thiên Tôn thế nhưng là biết, ma tổ sơn mạch ma thạch có thể xưng không thể phá vỡ. Không nghĩ tới, hóa sinh ma tộc lại có thể lợi dụng nó chế tạo dạng này thạch tượng đại quân, chỉ là chi này thạch tượng đại quân, Sở Tần đấu la thiên đình, đủ để vượt qua một chút viễn cổ truyền thừa. Huyền Vũ Thiên Tôn. Sở Tần nói tiếp. Lão nô tại. Huyền Vũ Thiên Tôn lập tức không người nói. Kể từ hôm nay, ta bổ nhiệm ngươi làm đấu la thiên đình thủ tịch đại cung phụng, ngươi xem coi thế nào. Sở Tần hỏi. Sở Tần đại nhân, không, thiên chủ chi mệnh, lão nô há có thể không theo. Huyền Vũ Thiên Tôn lập tức đáp. Kế tiếp, Sở Tần lại bổ nhiệm mấy vị trưởng lão, Long Tuyết, Long Cổ, Cửu Âm, Á Nguyệt, Thanh Dục, Độc Cô Tử Tịch, Thanh Long. Hơn nữa, Sở Tần đem hắn tất cả nữ nhân, đều ban cho đấu la thiên đình quyền hạn tối cao. Lại là mấy ngày đi qua, địa tiên dạy, Thủy Nguyệt Môn, Lạc Hà Chi Đô, thậm chí là Tây Lăng Vũ Trụ, đều nhập vào đấu la thiên đình. Đáng nhắc tới chính là, Huyết Long Thượng Vực cũng cùng nhau gia nhập đấu la thiên đình. Huyết Long Thượng Vực những trưởng lão kia, Long Vương, đều được chứng kiến Sở Tần thủ đoạn, huống hồ Huyền Vũ Thiên Tôn đều như vậy nghe lệnh tại Sở Tần, bọn hắn há có không theo lý lẽ. Bởi vậy, Sở Tần đi tới Không Chu Thiên thứ nhất thế lực, đấu la thiên đình chính thức thành lập. Một ngày này, Sở Tần dựa theo thường ngày, ở một tòa yên lặng trên phù đảo, huấn luyện Long Tuyết. Sở Tần phát hiện, gần nhất Long Tuyết, mà có thể nói là càng ngày càng mát, từ mới vừa bắt đầu quần áo bó màu đen, đã biến thành bó sát người thanh lương trang, mạng lớn trắng như tuyết để trần bên ngoài, để cho Sở Tần nhạt bất thắng thu. Sở Tần đại nhân, cái này đều nhanh một tháng trôi qua, ta còn không có lĩnh ngộ Cửu Long Chí Tôn pháp ảo diệu, có phải hay không ta quá ngu ngốc? Long Tuyết hỏi. Không phải theo như ngươi nói sao, ta lúc đầu cũng là hao phí một tháng, vẫn là tại Huyết Sắc Long Tôn tiền bối tự mình dạy bảo phía dưới. Sở Tần mỉm cười nói, cho nên, không nên suy nghĩ nhiều, mỗi ngày ta giúp ngươi khơi thông kinh mạch, cho ngươi thêm xoa bóp. Cho ngươi thêm chỉ điểm một chút, rất nhanh, liền có thể luyện thành Cửu Long Chí Tôn pháp, hảo, đa tạ Sở Tần đại nhân. Long Tuyết mặt lộ vẻ nụ cười nói. Tiểu Tuyết, ngươi xem như chúng ta đấu la thiên đình thủ tịch đại trưởng lão, trong khoảng thời gian này, nhờ ngươi một mực hỗ trợ quản lý, thật sự là khổ cực ngươi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vì Sở Tần đại nhân cống hiến sức lực, vốn là Long Tuyết phải làm. Long Tuyết lắc đầu, huống chi, Sở Tần đại nhân, ngài thuộc hạ, ngoại trừ địa tiên dạy những người kia, cũng là một chút thạch tượng, rất dễ quản lý, thạch tượng thật tốt, không cần ăn không cần xuyên không cần huấn luyện, 100% nghe lời. Sở Tần cười đắc ý đạo. Ừ, đúng vậy a. Long Tuyết mỉm cười gật đầu. Sở Tần đại nhân, tất nhiên hôm nay huấn luyện đã hoàn thành, vậy ta liền đi trước rồi. Long Tuyết nói tiếp. Vừa mới còn nói, không có chuyện gì xử lý đâu, như vậy đi, bồi ta ở phụ cận đây tản bộ như thế nào? Sở Tần hỏi. Là. Long Tuyết gật đầu nói. Không cần phải nói là. Còn có, về sau, liền kêu Sở Tần, đừng mang đại nhân. Sở Tần cười nói, ngươi là thủ tịch đại trưởng lão, ta là thiên chủ, nên cùng cấp. Không cần quá mức để ý tới Huyết Sắc Long Tôn lời nói, tốt ca. Sở Tần. Long Tuyết hớn hở gật đầu nói. Mặc quần áo vào, chúng ta đi thôi. Sở Tần nói tiếp. Ân. Long Tuyết lúc này mới một lần nữa mặc vào áo bào, bồi tiếp Sở Tần, tản bộ tại trên phù đảo này. Thiên Tôn tiền bối thần lực coi là thật lợi hại, thế giới này, quá đẹp. Long Tuyết ngắm nhìn phong cảnh phía xa, án mây, khoan thai cười nói. Ân. Sở Tần nhẹ nhàng gật đầu một cái, đây chỗ như vậy, đích thật là ta tha thiết ước mơ, nếu như có thể mà nói, cứ như vậy một mực đời ở chỗ này, cũng rất tốt, không tốt. Long Tuyết bỗng nhiên nói. Vì cái gì không tốt? Sở Tần hơi có chút ngoài ý muốn. Sở Tần đại nhân. Sở Tần, ngươi là Long Tôn tổ tiên truyền nhân, không chu thiên, tuyệt không phải ngươi điểm kết thúc. Long Tuyết nói, vì cái này nho nhỏ không chu thiên, cũng chịu tải không được ngươi toàn bộ dục vọng, nghe lời ngươi ý tứ, dục vọng của ta rất lớn. Sở Tần mỉm cười nói, cái này sao, ta cũng không biết rõ lắm. Bất quá, ta là dùng mình tới suy đoán ngươi, mỗi một cái thiên phú cao hơn người, đều sẽ có cao hơn hy vọng. Sở Tần, thiên phú của ngươi, có thể xưng thế gian số một, không chu thiên, tuyệt không phải ngươi cuối cùng trốn trở về. Long Tuyết, mỉm cười trả lời. Vậy ngươi nói, nơi nào mới là đâu? Sở Tần hỏi. Ta cũng không biết, ít nhất là thánh vực A. Long Tuyết trả lời. Ngươi biết bao nhiêu liên quan tới thánh vực chuyện? Sở Tần lông mày hơi nhíu. A, Sở Tần, ngươi không phải từ thánh vực xuống sao? Long Tuyết hỏi. Sở Tần lắc đầu, vì không phải, kỳ thực, Sở Tần cũng vẫn muốn biết thánh vực sự tình, nhưng mà, huyết sắc Long Tôn, tựa hồ không quá nguyện ý nói cho Sở Tần. Long Tuyết lập tức có chút ngoài ý muốn. Nàng cho là, Sở Tần là Sơn Hải Thánh vực thánh tử đâu. Không nghĩ tới, Sở Tần, ngay cả thánh vực cũng không biết. Liên quan tới thánh vực, ta biết cũng không nhiều. Long Tuyết nói, nhưng mà, Huyền Vũ Thiên Tôn tiền bối, đã từng nói, thánh vực vượt xa tưởng tượng của ta, thánh vực bên trong, tùy tiện xuống một cái cường giả đỉnh cao, đều biết để cho không chu thiên cách cục, phát sinh thay đổi, lợi hại như vậy. Sở Tần khẽ chau mày. Đúng vậy a. Long Tuyết nói tiếp, vì Huyền Vũ Thiên Tôn tiền bối còn nói, hắn là tại thánh vực lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên Long Tôn tiên tổ mới khiến cho hắn tới trấn thủ huyết long thượng vực, cái này đoán chừng là hắn khiêm tốn ngữ điệu. Sở Tần cười nói, vì giống Huyền Vũ Thiên Tôn dạng này cường giả, thánh vực, hẳn là cũng bao nhiêu người so với hắn lợi hại, có thể a. Long Tuyết nhẹ nhàng gật đầu một cái, đệ bất quá, tuy nhiên làm sao? Sở Tần nhìn xem Long Tuyết mỉm cười nói, bất quá ta cảm thấy, một ngày nào đó, Sở Tần ngươi sẽ siêu việt tất cả thánh vực cường giả, cũng trở thành siêu việt Long Tôn tổ tiên tồn tại. Long Tuyết tự hồ cười đến mức vô cùng sáng lạn. Ngươi đối với ta rất có lòng tin sao? Sở Tần dựa vào tại trên lan can mỉm cười nói. Đây là trong lòng ta mãnh liệt nhất trực giác. Long Tuyết khẳng định nói, để ngươi nhất định sẽ trở thành thế gian tối cường tồn tại. Sở Tần nghe vậy, mang theo ánh mắt thâm tình nhìn về phía Long Tuyết, cười nói, đây vậy ngươi có nguyện ý hay không làm thế gian tối cường nam nhân nữ nhân này à? Long Tuyết nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ta đùa giỡn. Sở Tần cười nói, đây đừng coi là thật à. Long Tuyết lập tức trở nên có chút thất lạc, vì nếu như đây không phải nói đùa liền tốt, ngươi nói cái gì? Sở Tần lông mày hơi nhíu. Không có gì, Long Tuyết vội vàng lắc đầu. Tiểu Tuyết, ta hỏi ngươi. Sở Tần cười nói, về ngươi thích hoa tâm người sao? Long Tuyết lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì muốn làm nữ nhân của ta đâu? Sở Tần cười nói, đây đừng gạt ta, vừa mới ta nghe được. Sở Tần, ngươi thật muốn ta nói sao? Long Tuyết hỏi. Sở Tần gật đầu một cái. Cái kia, đó là bởi vì ta mặc dù không thích hoa tâm người, nhưng mà vì ngươi, ta có thể thay đổi sở thích của mình. Long Tuyết nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng một cái nói. Sở Tần nghe vậy, đi thẳng tới Long Tuyết trước mặt, đi vì cái gì, ta nơi nào hấp dẫn ngươi, nơi nào đều hấp dẫn ta. Long Tuyết đầu tiên là hơi hơi một thẹn thùng, tiếp lấy lấy dũng khí nói. Nàng biết, lúc này không đem lời nói làm rõ, chỉ sợ nàng liền cũng không có cơ hội nữa. Long Tuyết vốn là mọc ra một bộ làm người triều mến bộ dáng, bây giờ một màn này càng là sở sở động lòng người, để cho Sở Tần tâm động không ngừng. Thế là gần một tháng tích lũy tại lúc này triệt để bộc phát, Sở Tần trực tiếp đem Long Tuyết ôm vào trong ngực, hồn hướng về phía môi của nàng. Long Tuyết cũng lập tức nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy Sở Tần ôm hôn. Giờ khắc này không cần nói cũng biết, vô thanh thắng hữu thanh, hai người đã hoàn toàn rơi vào bể tình bên trong. Đinh, kiểm trắc đến nữ thần Long Tuyết cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Long Tuyết nữ thần độ thiện cảm 100%, Sơn Hải dị thế đồ 1 phần. Sở Tần nhất thời hơi kinh hãi. Làm hắn kinh ngạc không phải âm thanh nhắc nhở của hệ thống, mà là hắn cảm ứng được một cổ thập phần cường đại thần lực ba động đã tiến nhập Đấu La Thiên Đình đại môn. Sở Tần lúc này hơi hơi buông ra Long Tuyết. Thế nào, Sở Tần? Long Tuyết vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm. Không có gì. Sở Tần nhìn xem Long Tuyết cười nói. Âm thầm, hắn đem một đạo phân thân thả ra ngoài. Tiểu Tuyết, ở đây gió lớn, chúng ta đi gian phòng như thế nào? Tiếp lấy, Sở Tần hỏi. Long Tuyết khẳng định gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần đem Long Tuyết chặn ngang ôm lấy, hướng về trong phòng đi đến. Mà Sở Tần phân thân, nhưng là đi tới Đấu La Thiên Đình lối vào chỗ. Lối vào, một trận xe phượng bỏ neo ở Đấu La Thiên Đình lối vào, Long Hồn đem xe phượng chặn lại. Vị này ngự tôn. chỉ thấy xe phượng bên cạnh một cái người mặc đạo bào đạo đồng đi về phía Long Hồn, nhà ta sư tôn Vô Lượng Tiên Vực Lý Khuynh Thành Ngự Tôn cầu kiến Đấu La Thiên Đình Thiên Chủ Sở Tần, Đấu La Thiên Đình trưởng lão Thanh Dục Ngự Tôn. Tấu chương xong. Thứ 1026 chương 1029 Lý Khuynh Thành. Thứ 1026 chương 1029 Lý Khuynh Thành, Vô Lượng Tiên Vực, Lý Khuynh Thành. Nghe nói như thế, Long Hồn liếc mắt nhìn xe phượng, rõ ràng vì thế mà kinh ngạc đạo. Xuống một giây, xe phượng màn xe mở ra, một cái không cốc u lan, di thế độc lập thân ảnh, từ xe phượng bên trong, nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi ra. Nữ tử này giữ lại mái tóc dài màu đen, tóc dài nhu thuận mà phiêu đẹp, thẳng đứng mê người phong yêu ở giữa, một bộ phận tiếp xúc đỉnh kiều. Mà nữ tử dung mạo là loại kia tinh khiết ngự tỷ chi phong, tuổi của nàng nhìn chỉ có 31-32 tuổi bộ dáng, nhưng mà đôi mắt kia là như thế thanh tịnh mà trong suốt, từ trong con mắt của nàng không nhìn thấy bất luận cái gì trần thế hỗn loạn, nếu như không phải loại tâm cảnh đó siêu thoát thế gian cao nhân, là tuyệt sẽ không có loại ánh mắt này. Nữ tử dáng người, tất nhiên là không cần phải nói, thả lỏng đạo bào thùng rỗng kêu to, hoàng mỹ hình dáng xem xét liền biết. Hơn nữa, trước mặt càng là có một đầu sâu đậm ngấn lộ. Long Hồn trực tiếp chính là nhìn ngay người. Hắn xem như huyết long thượng vực người giữ cửa, nhìn qua vô số phương hoa lệ ảnh, nhất là Sở Tần các nữ nhân, kia từng cái cũng là khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, thiên tư tuyệt sắc. Nhưng mà, cùng cô gái trước mắt này so ra, mỹ lực hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, Long Hồn là không dám ngấp nghé Sở Tần nữ nhân. Mà cô gái trước mặt, quả thực để cho hắn đạo tâm sao động. Ngài chính là uy danh vang vọng không chu thiên giao quan ngự tôn, Lý Khuynh Thành. Long Hồn cung kính hỏi. Không tệ. Lý Khuynh Thành bình tĩnh trả lời, ê đạo hữu, ta muốn xem một lần các ngươi Đấu La Thiên Đình Sở Thiên Chủ, có thể hay không tạo thuận lợi, bẩm báo một tiếng. Lý Khuynh Thành âm thanh, giống như là gió thổi sóng lúa, để cho người ta toàn thân đều có thể lỗ chân lông mở ra, vô cùng sảng khoái. Không cần bẩm báo, ta tới. Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh vang lên. Long Hồn cùng với một đám thiên đình vệ, lập tức cung kính quỳ lạy ở Sở Tần trước mặt, để cung nghênh Thiên Chủ. Lý Khuynh Thành nhìn thấy Sở Tần, bình tĩnh không lay động trong con ngươi, nổi lên một chút đã lâu không gặp gợn sóng. Mà Sở Tần cũng là con ngươi sáng lên. Sở Tần vốn là Luster, người trước mặt đơn giản khiến người ta không có đem khống lực a. Vô Lượng Tiên Vực, Lý Khuynh Thành, gặp qua Sở Thiên Chủ. Lý Khuynh Thành hướng về Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Lý Khuynh Thành tiên tử tên ta dường như đang nơi nào nghe qua. Sở Tần coi như bình tĩnh nói, ngươi cùng Dục Nhi là quan hệ như thế nào? Tại hạ may mắn chỉ điểm qua Thanh Dục cô nương, cũng bị Thanh Dục cô nương chỉ điểm qua, nói đến hẳn là quan hệ bằng hữu. Lý Khuynh Thành yêu nhã cười nói. Nghe nói như thế, Sở Tần đối với trước mặt Lý Khuynh Thành không khỏi lại nhiều mấy phần hảo cảm. Thì ra là như thế, người là đến tìm Thanh Dục. Sở Tần mỉm cười hỏi. Vừa vì Thanh Dục cô nương mà đến, cũng vì cùng Sở Thiên Chủ hợp tác mà đến. Lý Khuynh Thành đáp lại nói. Hợp tác? Hợp tác gì? Sở Tần, lông mày hơi nhíu. Sở Thiên Chủ, có thể hay không cho ta tiến vào một lần? Lý Khuynh Thành trả lời. Ngược lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là ta khinh mạng. Sở Tần cười nói, ê thính, Sở Thiên Chủ, đây cũng là trong truyền thuyết thạch tượng đại quân sao? Lý Khuynh Thành bồi tiếp Sở Tần lại tại thiên lộ phía trên, nhìn xem hai bên thạch tượng, hơi kinh hãi đạo. Huyết Long Thượng Vực Huyền Vũ Thiên Tôn cùng Sở Tần, liên thủ đánh giết thiên ngoại bên trên chủ, tàn rã bên trong thiên minh tin tức, cũng sớm đã vang dội toàn bộ không chu thiên. Mà mới thành lập Đấu La Thiên Đình, danh tiếng càng là truyền đến trong tai mỗi một người. Đúng vậy a. Đối với Lý Khuynh Thành, Sở Tần không có giấu giếm, những thứ này là từ Ma Tổ Sơn Mạch Ma Thạch đúc thành. Ma Tổ Sơn Mạch Ma Thạch muôn đời không tan, vạn lực bất xâm. Sở Thiên Chủ lại có thể đem tiến hành lợi dụng, thực sự để cho người ta khâm phục. Lý Khuynh Thành cười nói, điêu trùng tiểu kỹ thôi, không đáng nhắc đến. Sở Tần cười nói, Sở Tần. Đúng lúc này, Á Nguyệt cùng Cửu Âm sóng vai từ chủ điện đi ra, hướng về Sở Tần hưng phấn mà hô. Gia ra, tiểu cửu. Sở Tần mỉm cười đáp lại nói, vị này là. Cửu Âm mang theo kinh sợ mà nhìn xem Lý Khuynh Thành. Gia ra, tiểu cửu giới thiệu cho các ngươi một chút. Nàng là Dục Nhi bằng hữu, Vô Lượng Tiên Vực, giao quan ngự tôn Lý Khuynh Thành. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Lý Khuynh Thành tiên tử. Á Nguyệt cùng Cửu Âm đồng thời vì thế mà kinh ngạc đạo. Lý tiên tử, hai vị này là nữ nhân của ta, Đấu La Thiên Đình trưởng lão Cửu Âm cùng Á Nguyệt. Sở Tần chuyển hướng Lý Khuynh Thành nói, Vạn Ma Cung Ma Tôn cùng Ma Quỷ Chi Đô Ma Uyên Nữ Đế đại danh, tại hạ kính đã lâu đã lâu. Lý Khuynh Thành lập tức trở về lấy cười nói, sao dám, sao dám. Cửu Âm trả lời, Lê Giao Quan Ngự Tôn, uy danh chấn chư thiên, thanh danh của ta, há có thể cùng ngươi so sánh? Sở Tần nghe nói như thế, ngược lại có chút kinh ngạc. Cửu Âm, chưa bao giờ là như thế này nịnh hót người, cái này Lý Khuynh Thành, đến tột cùng có gì chỗ đặc thu? Vẫn là, chính mình hiểu rõ quá ít. Gia Ra, Tiểu Cửu, Dục Nhi đâu? Sở Tần hỏi. Dục Nhi muội muội tại bế quan tu luyện. Á Nguyệt trả lời, đề muốn hay không, ta gọi nàng một chút, không cần. Lý Khuynh Thành lắc đầu trả lời, bế quan tu luyện nhất định không thể bị dễ dàng quấy rầy, không việc gì, Sở Thiên Chủ, chúng ta trước tiên nói chuyện hợp tác một chuyện a, hợp tác. Á Nguyệt cùng Cửu Âm, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Hảo, thỉnh. Sở Tần gật đầu một cái, đem Lý Khuynh Thành đưa vào thiên điện. Giao Quan Ngự Tôn, nói một chút đi, đến tột cùng là hợp tác gì? Sở Tần hỏi. Sở Thiên Chủ, nhưng biết mười tiên chiến trường. Lý Khuynh Thành hỏi. Ân. Sở Tần, Á Nguyệt cùng Cửu Âm đồng thời gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian này, vội vàng xử lý Đấu La Thiên Đình sự tình, vốn là tính toán đợi sự tình làm xong về sau, đi mười tiên chiến trường, tìm xem có cái gì còn để lại bảo tàng đâu. Sở Tần cười nói. Cái kia đúng dịp, Sở Thiên Chủ, chúng ta Vô Lượng Tiên Vực, vừa vặn phát hiện một chỗ tiên cấp động phủ. Lý Khuynh Thành nói. Tiên cấp động phủ. Á Nguyệt, Cửu Âm vì thế mà kinh ngạc đạo. Cái gì là tiên cấp động phủ? Sở Tần hỏi. Sở Tần, tiên cấp động phủ, ngươi cũng không biết. Á Nguyệt nói. Sở Tần lắc đầu. Tiên cấp động phủ, chính là chết đi thiên tôn để lại động phủ. Cửu Âm nói, đề bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa nguyên lực, nếu như, nguyên lực có thể hội tụ thành tiên đan, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, thực lực tăng vọt đâu. Á Nguyệt nói, đúng, mười tiên chiến trường, sở dĩ xưng là mười tiên chiến trường, là bởi vì từ xưa đến nay, hết thảy có thập đại thiên tôn vẫn lạc trong đó. Trong đó, thái cổ một trận chiến liền chết 8 cái. Còn lại 2 cái thiên tôn, là sắp tọa hóa thời điểm, tiến nhập mười tiên chiến trường chỗ sâu, cuối cùng chết ở nơi đó. Á Nguyệt nói bổ sung. Không phải nói, ngự tôn tam trọng thiên, phía trên là không chết sao? Sở Tần nghi ngờ nói. Cho nên nói, xâm lấn thái cổ kẻ xâm lược, rất đáng sợ, nắm giữ không nhìn chư thiên quy tắc thủ đoạn. Lý Khuynh Thành trả lời, đề hơn nữa, thiên tôn không phải bất tử, mặc dù có thể sống không thể tưởng tượng tuế nguyệt, nhưng như cũ có dầu hết đèn tắt vào cái ngày đó. Chân chính dầu hết đèn tắt, cho dù là thiên tôn thánh thể, vẫn như cũ sẽ hư thối, cũng không biết, đây là cái nào thiên tôn động phủ. Sở Tần gật đầu một cái, trong nháy mắt đã hiểu. Đây cũng là một cọc tạo hóa a. Sở Tần ngược lại là không quan trọng, hắn không trông cậy vào thực lực trước mắt có thể đề thăng bao nhiêu, dù sao địa tôn cùng thiên tôn thực lực sai biệt quá lớn. Trong thời gian ngắn, rất khó có chỗ đề thăng. Nếu như có thể mang theo chúng nữ đi tiên cấp động phủ học hỏi kinh nghiệm, chúng nữ cảnh giới tu vi, chắc cũng sẽ nghênh đón tăng vọt a. Hai vị ma tôn nói không sai. Lý Khuynh Thành nói, chúng ta Vô Lượng Tiên Vực phát hiện, chính là tiên cấp động phủ bất quá không phải một tòa, mà là hai tòa. Bao quát Sở Tần tại không có, ba người đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Thái cổ chiến trường, lớn đến không thể tưởng tượng, rất có thể so toàn bộ Trung Châu Thiên, đồng Tây Nam Bắc bốn vực cộng lại còn lớn hơn. Lớn như vậy chiến trường, chỉ có 10 tòa tiên cấp động phủ, mà bây giờ lập tức tìm được 2 tòa, không thể không khiến người ta kinh ngạc tháng A. Kỳ quái, Giao Quan Ngự Tôn, nếu là tiên cấp động phủ, các ngươi Vô Lượng Tiên Vực, chính mình mở ra không phải tốt, vì cái gì tìm chúng ta hợp tác đâu? Cửu Âm hỏi. Thực không dám giấu giếm. Cái này 2 tòa tiên cấp động phủ, lại là dính liền nhau, ta Vô Lượng Tiên Vực trưởng lão phỏng đoán, là một vị về sau thiên tôn, tìm được thái cổ thiên tôn động phủ, vẫn còn không xúc động, liền tọa hóa. 2 tòa tiên cấp động phủ tương liên, đây là chuyện chưa từng có. Mà kết nối sau đó, tạo thành một loại vô cùng cường đại năng lượng tỏa liên, chúng ta Vô Lượng Tiên Vực, dùng hết tất cả vốn liếng, cũng không có thể mở ra cái này tiên cấp động phủ, cho nên chuyên tới để tìm Sở Thiên Chủ hợp tác. Lý Khuynh Thành nói, Sở Thiên Chủ cùng Huyền Vũ Thiên Tôn đều là thực lực thông thiên hạ người, có 2 người các ngươi tương trợ, có lẽ có thể đánh xuyên năng lượng tỏa liên. Lý Khuynh Thành nói bổ sung. Sở Tần, trong nháy mắt hiểu rồi, Lý Khuynh Thành là muốn mượn chính mình cùng Huyền Vũ Thiên Tôn, mở ra tiên cấp động phủ a. Sở Tần dừng một chút, nói, Lê Giao Quan Ngự Tôn, người ý tứ ta hiểu rồi, mở ra động phủ sau đó, phải chăng một người một tòa, ân. Lý Khuynh Thành gật đầu một cái. Chuyện này, cho ta cùng Tiểu Tuyết, Huyền Vũ Thiên Tôn, thương lượng một chút như thế nào? Sở Tần nói tiếp. Tự nhiên, can hệ trọng đại. Lý Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu nói, cho dù có thể đánh xuyên năng lượng tỏa liên, có thế cái này tiên cấp trong động phủ, cũng có nhất định nguy hiểm, hảo, Tiểu Tuyết đang có chuyện. Không bằng dạng này, Giao Quan Ngự Tôn, tạm thời tại Đấu La Thiên Đình nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để cho Dục Nhi cũng cùng ngươi gặp một lần. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy liền cảm ơn Sở Thiên Chủ. Lý Khuynh Thành gật đầu một cái. Người tới, mang giao qua Ngự Tôn, đi Ngự Long biệt viện. Vừa mới nói xong, Đấu La Thiên Đình thuộc hạ dẫn lĩnh Lý Khuynh Thành rời đi thiên điện. Kỳ quái a. Lúc này, Cửu Âm mở miệng nói: "Thế nào, tiểu Cửu?" Sở Tần hỏi. Giao quan Ngự Tôn chính là siêu phàm thoát tục, không dính trần thế người, đã từng cứu vớt vô số kẻ sắp chết, chịu đến ma, đạo, Phật chư thiên kính ngưỡng. Cửu Âm nói: "Khó trách các ngươi đối với nàng kính ngưỡng như thế." Sở Tần trong nháy mắt nói rõ ràng: "Đúng vậy a, giao quan Ngự Tôn nhìn như chính là vô lượng tiên vực người, nhưng lại chưa bao giờ tham dự qua vô lượng tiên vực bất kỳ hành động nào, liền xem như vô lượng tiên vực vô lượng tiên đế đều đối giao quan Ngự Tôn kính để cho ba phần. Bởi vì nguyên bản giao quan Ngự Tôn liền có thể trở thành vô lượng tiên vực chi chủ, một khi nàng kế thừa vô lượng tiên lực, tất nhiên có thể trở thành thiên tôn, nhưng mà nàng cự tuyệt, lý do là nàng hướng tới tự do. Dạng này một cái liền thiên tôn chính quả đều có thể từ bỏ người, nàng làm sao lại vì chỉ là một tòa tiên cấp động phủ, tới làm thuyết khách đâu?" Á Nguyệt nói theo. Sở Tần lớn tất cả hiểu rồi Á Nguyệt ý tứ, cái này Lý Khuynh Thành, tương tự với thánh nhân đồng dạng, phổ độ chúng sinh, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Trừ phi có một loại khả năng. Cửu Âm dừng một chút, nói: "Cái gì?" Sở Tần hỏi. "Sở Tần, ngươi nhớ kỹ ta vừa mới nói qua, tiền đàn có thể để người ta khởi tử hồi sinh sao?" Cửu Âm nói: "Lê ta suy đoán, giao quan Ngự Tôn, hẳn là muốn cứu người, cứu ai?" Sở Tần hỏi. "Cái này, ta cũng không biết." Cửu Âm sờ lên cái óc, ngượng ngùng cười nói: "Cái kia Sở Tần, ngươi có muốn hay không cùng với nàng hợp tác đâu?" Á Nguyệt hỏi: "Các ngươi cảm thấy thế nào?" Sở Tần hỏi: "Vô lượng tiên vực cũng coi là bên trên cái gọi là danh môn chính phái, rất ít là một ít hèn hạ vô sĩ sự tình." Á Nguyệt nói: "Để cùng bọn hắn hợp tác, ta cảm thấy có thể, hơn nữa, giao quan Ngự Tôn nhân phẩm, đáng giá 100% tin cậy." Cửu Âm nói theo: "Ân, ta cũng cảm thấy có thể hợp tác, cầm xuống một tòa tiên cấp động phủ, tốc độ tu luyện của các ngươi, liền có thể nhanh hơn." Sở Tần cười nói: "Thì ra, Sở Tần, ngươi là vì chúng ta a?" Cửu Âm hơi hơi cảm động nói: "Không vì, các ngươi vì ai vậy?" Sở Tần ôn nhu cười nói: "Để các ngươi đều là của ta, vì các ngươi, chính là vì ta." Tấu chương xong, thứ 1027, chương 1030 mới nữ thần nhiệm vụ, thứ 1027, chương 1030 mới nữ thần nhiệm vụ, Sở Tần, ngươi thật hảo. Cửu Âm nhào vào Sở Tần phải nghi ngờ. "Đúng vậy a." Á Nguyệt cũng đi theo ông lấy Sở Tần trái nghi ngờ. "Lời tuy như thế, ta vẫn còn muốn đi tìm Huyền Vũ Thiên Tôn cùng Tiểu Tuyết thương lượng một chút." Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Ừ, thế là, từ biệt Cửu Âm, Á Nguyệt chi sau, Sở Tần đạo này phân thân, quay trở về bản thể bên trong." Rất nhanh, Sở Tần tại cùng Long Tuyết một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, tìm tới Huyền Vũ Thiên Tôn, đem Lý Khuynh Thành sự tình, nói cho Long Tuyết cùng Huyền Vũ Thiên Tôn. "Có thể." "Sở Tần, ngươi có thể không tin bất luận kẻ nào, nhưng mà Lý Khuynh Thành, tuyệt đối có thể tin." Long Tuyết nghe qua là Lý Khuynh Thành yêu cầu sau đó, lập tức nói: "Ta đồng ý Tuyết Nhi cách nhìn." Huyền Vũ Thiên Tôn nói theo: "Các ngươi cũng tin tưởng như vậy Lý Khuynh Thành sao?" Sở Tần hỏi. "Ân, một cái liền thiên tôn chính quả đều có thể từ bỏ người, có thể có cái gì tâm cơ đâu?" Long Tuyết mỉm cười nói: "Về hơn nữa, tiểu Cửu nói không sai, nàng có phải là vì cứu người?" "Ân, thiên chủ, cái này Lý Khuynh Thành, lão phu cũng là có chỗ nghe thấy." Huyền Vũ Thiên Tôn nói: "Lê lão phu một đời bội phục người không nhiều, ngoại trừ Long Tôn, chính là cái này Lý Khuynh Thành. Nàng không chỉ có cự tuyệt thiên tôn chính quả, cao chọc trời thánh vực chi chủ, đã từng nhìn trúng nàng tuyệt thế thiên phú và phẩm tính, cố ý hạ giới tìm nàng, muốn cho nàng làm truyền nhân của mình, chưởng quản thánh vực, nhưng cũng bị nàng cự tuyệt." "Hảo, cái kia nếu đã như thế, ta đáp ứng hợp tác với nàng." Sở Tần mỉm cười nói. "Ân." Huyền Vũ Thiên Tôn cùng Long Tuyết đồng thời gật đầu một cái. "Hơn nữa, một tòa tiên cấp động phủ, đối với thiên chủ ngươi cùng chúng nữ nhân của ngươi tới nói, rất có ích lợi, cái này mua bán có lời." Huyền Vũ Thiên Tôn nói tiếp. "Hảo." Nghe được Huyền Vũ Thiên Tôn lời này, Sở Tần càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Đồng thời, hắn đối với Lý Khuynh Thành cái này đặc thù nữ nhân, cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, nữ thần nhiệm vụ, thu được Thiên Tôn Nguyên Linh, thu được Lý Khuynh Thành nữ thần độ thiện cảm 100%, tiên cấp công pháp, Nguyên Linh thập thần biến, cái gì? Sở Tần nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, lập tức vì đó hơi kinh hãi. Lý Khuynh Thành, thế mà cũng có nữ thần nhiệm vụ. Thế nào? Huyền Vũ Thiên Tôn cùng Long Tuyết đồng thời hỏi. Không có gì. Sở Tần lắc đầu, vì Huyền Vũ Thiên Tôn, ta hỏi một chút, cái gì là Thiên Tôn Nguyên Linh? Thiên Tôn Nguyên Linh. Huyền Vũ Thiên Tôn hơi có chút ngoài ý muốn, đệ thiên chủ, Thiên Tôn Nguyên Linh, chính là Thiên Tôn sau khi tọa hóa, có tỷ lệ hình thành một loại linh lực phôi thai, nếu như có thể hấp thu Thiên Tôn Nguyên Linh, một người kia, tất nhiên có thể trở thành thiên tôn, quả thật vô thượng chí bảo, hào. Cái này tiên cấp động phủ, ta đi định rồi. Sở Tần khẳng định nói, Lê Huyền Vũ thiên tôn, ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền cùng Lý Khuynh Thành cùng một chỗ lên đường, ân, loại chuyện này, một khi quyết định ra đến, nên sớm không nên chậm trễ, bằng không khác bên trên vực, thậm chí là thánh vực cũng có thể bị kinh động, tới nhúng một tay. Huyền Vũ thiên tôn, lập tức gật đầu nói. Sở Tần, vậy ta cũng đi trước. Long Tuyết nói, còn có chút sự tình phải xử lý, Long Tuyết cảm thấy, mình đã trở thành Sở Tần nữ nhân, càng hẳn là thay hắn đa phần gánh một điểm. Cho nên, nhất thiết phải đem Đấu La Thiên Đình tất cả việc vặt, toàn bộ xử lý tốt, để bọn chúng không tới quấy rầy Sở Tần. Buổi tối hôm nay, tiếp tục tới phòng ta. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Ân. Long Tuyết cười nói. Thiên chủ, ngươi cùng Tuyết Nhi, hai người các ngươi. Huyền Vũ Thiên Tôn hơi ngoài ý muốn nói. Ân, ta cùng Tuyết Nhi, ở cùng một chỗ. Sở Tần cười nói. Thì ra là như thế, lão nô cáo từ. Huyền Vũ Thiên Tôn, nhất thời, nụ cười nở rộ, vui vẻ ra mặt. Chờ Long Tuyết cùng Huyền Vũ Thiên Tôn sau khi đi, Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra phút chốc, từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra một bộ bức họa. Sau khi mở ra, bức đồ họa này phía trên, có thể nhìn thấy, từng đầu vô cùng cường đại, trông rất sống động hồng hoang dị thú. Kỳ quái, Sở Tần, người cái này đồ ở đâu ra? Sơn Hải dị thế đồ sức mạnh, tựa hồ đánh thức ngủ say huyết sắc Long Tôn. Long Tôn tiền bối, người biết hình vẽ này? Sở Tần cố ý hỏi. Nếu như lão phu không thấy nhìn lầm, đây cũng là Sơn Hải dị thế đồ. Huyết sắc Long Tôn nói. Quả nhiên a, huyết sắc Long Tôn biết. Cái kia huyết sắc Long Tôn tiền bối, người biết làm cái gì vậy sao? Sở Tần hỏi. Tự nhiên biết. Huyết sắc Long Tôn trả lời, để người tiến vào trong Sơn Hải dị thế mưu toan, đánh bại tương ứng trấn đồ thú, liền có thể đủ thu lấy bọn hắn một chút năng lực đặc thù hoặc bộ vị tới cường hóa chính mình, ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Huyết sắc Long Tôn nói tới, cùng hệ thống miêu tả cơ hồ là giống nhau như đúc. Loại này vô thượng chí bảo, ngươi ở đâu ra? Huyết sắc Long Tôn hỏi, đây cũng là thánh vực chí vật, giữ bí mật. Sở Tần cười nói. Tiểu tử ngươi, cùng ta còn giữ bí mật. Huyết sắc Long Tôn cười nhạt một tiếng. Ngươi không phải, cũng không nói cho ta Sơn Hải thánh vực lối vào cùng Thanh Nhi sự tình sao? Sở Tần hơi hơi trợn trắng mắt. Tốt tốt tốt, lão phu, không hỏi chính là. Huyết sắc Long Tôn bất đắc dĩ nói. Chợt, Sở Tần cũng không để ý huyết sắc Long Tôn, trực tiếp tiến nhập trong Sơn Hải dị thế mưu toan. Tại trong Sơn Hải dị thế mưu toan, Sở Tần đi tới một tòa trên lôi đài. Ở đây, bốn bề toàn núi, thoạt nhìn như là một cái sơn cốc. Mà đúng lúc này, một hồi nhẹ nhàng âm thanh êm tai vang lên, Sở Tần trước mặt, xuất hiện một đám mây trắng, đầy hoan nghênh chủ nhân ngươi, đi tới Sơn Hải dị thế, a, ngươi là người nào? Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Ta là Sơn Hải dị thế đồ chủ nhân, A Linh. Trắng Vân hồi đạo. Ta muốn khiêu chiến là ngươi. Sở Tần hỏi. Không, chủ nhân, không phải ta. Ngươi muốn khiêu chiến là khác dị thú. A Linh trả lời, đi chủ nhân, ngươi đã biết quy củ sao? Ừm, đánh bại dị thú, thu được năng lực, hay là bộ vị cường hóa kỹ năng. Sở Tần gật đầu một cái. Ừm, chủ nhân, đây là cơ bản quy củ. A Linh gật đầu nói, để Sơn Hải dị thế đồ cách mỗi 7 ngày mới sẽ khai phóng một lần. Chủ nhân, trong vòng 7 ngày nắm giữ tùy ý khiêu chiến dị thú tư cách. Nhất thiết phải trong vòng 7 ngày đánh bại dị thú bằng không Sơn Hải dị thế đồ sẽ tiêu thất, nghe, không có độ khó gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Như vậy, chủ nhân, còn thứ nhất dị thú, tới rồi. A Linh nói, bầu trời một hồi ù tiếng nổ vang lên, ở nơi đó, Sơn Hải dị thế đồ xuất hiện, sau đó cái kia dị thú bên trong tính tính hiện ra động tia sáng. Một giây sau, kèm theo một hồi cường quang thoáng qua, Sở Tần trước mặt, hiện lên một đạo cự hình bóng thú. Đầu này bóng thú, cao tới vài trăm mét, toàn thân đỏ thẫm giao nhau, giống như là một đầu cường tráng lưng bạc đại tinh tinh. Nó toàn thân lưu động đáng sợ hơi thở hồng hoang, cường tráng nắm đấm, tựa như một quyền có thể dễ dàng vỡ vụn tinh thần. Cùng lúc đó, tại tính tính phía trước, một tấm trong suốt màn hình xuất hiện. Trên đó viết một chút chữ lớn, dị thú, tính tính. Cảnh giới, địa cực ngự tôn. Đặc điểm, cường tráng, đánh bại có thể đạt được, cánh tay cường hóa, vừa lên tới chính là địa cực ngự tôn cấp cái khác dị thú, có chút ý tứ. Sở Tần nhìn xem trước mặt tính tính, bình tĩnh nói. Chủ nhân, người chuẩn bị xong chưa? A Linh hỏi. Đến đây đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Hảo, bắt đầu. A Linh lời nói vừa rơi xuống, Sở Tần trước mặt tính tính đột nhiên mở mắt ra, lộ ra một đôi tinh hồng sắc con mắt. Cùng thời khắc đó, nó cả người hơi thở hồng hoang, hoàn toàn mãnh liệt, cường đại nắm đấm, trực tiếp đánh về phía Sở Tần. Cổ Phật diệt thế. Đối mặt tính tính một quyền này, Sở Tần không có bất kỳ cái gì né tránh, toàn thân Phật quang lấp lóe, trực tiếp ra quyền, cùng Tính Tính chính diện chạm vào nhau. Ông kèm theo một hồi trầm đục, Sở Tần nắm đấm cùng Tính Tính cự quyền mãnh liệt đánh vào nhau, chỉ một thoáng, một kim đỏ lên cực hạn sáng lạng tia sáng, tại lúc này gặp nhau. Mà có thể nhìn thấy, Sở Tần vậy mà có vẻ hơi phí sức, bị Tính Tính không ngừng mà hướng về sau bước lui. Chủ nhân, hữu tình nhắc nhở. Tính Tính mặc dù chỉ có địa cực ngự tôn thực lực, nhưng mà hắn tu luyện chính là thuần lực lượng. A Linh thiện ý âm thanh vang lên. Thì ra là thế. Sở Tần gật đầu một cái. Ngay sau đó Sở Tần quanh người, ba đạo phân thân đồng thời xuất hiện, phân ba đường, xông về Tính Tính. Tính Tính hét lớn một tiếng, cả người hồng hoang sức mạnh, mở ra đến cực hạn, tạo thành một đạo tinh hồng sắc lồng ánh sáng, đưa nó bảo hộ ở trong đó. Sở Tần bản thể cùng phân thân, hết thảy vận lực, vậy mà tạm thời không có phá vỡ hắn phòng ngự. Sở Tần dứt khoát, mang theo ba đạo phân thân, đồng thời nhảy ra ngoài. Xem ra, cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Mà lúc này, Tính Tính, đã là thừa thắng xông lên, giống như sắt thép một loại nắm đấm, trực tiếp đập về phía Sở Tần trán. Thuần lực lượng, vậy thì đấu tốc độ a. Sở Tần mỉm cười, trực tiếp né tránh Tính Tính một quyền này, nhanh chóng thuấn di tới Tính Tính đầu. Chợt, Sở Tần lớn ngày phục ma thủ, trực tiếp xông về phía Tính Tính trán. Cùng thời khắc đó, Sở Tần ba đạo phân thân, cùng nhau mà ra, chế trụ Tính Tính nắm đấm. Oanh! Kèm theo nổ vang, Sở Tần đại nhật phục ma thủ, xông về Tính Tính trán, hai chi trọng trọng địa đánh bay ra ngoài. Không hề nghi ngờ, Sở Tần thoải mái mà thu được thắng lợi. Cũng nhất thiết phải nhẹ nhõm, bằng không, như thế nào đối phó đằng sau càng ngày càng mạnh dị thú. Mà liền tại đánh bại Tính Tính trong nháy mắt, hắn chợt cảm nhận được thể nội một cổ sức mạnh xưa nay chưa từng có từ trên cánh tay bộc phát ra. Bây giờ, Sở Tần có thể rõ ràng cảm nhận được, trên cánh tay sức mạnh ít nhất tăng lên một lần. Nếu như lấy lực lượng bây giờ đi oanh kích Tính Tính, hắn cũng không cần phải vận dụng tốc độ đi trí lấy. Không tệ, rất không tệ. Sở Tần hưng phấn không thôi đạo, đệ ta rất chờ mong, tiếp xuống dị thú, ừ, chúc mừng chủ nhân ngươi. A Linh âm thanh vang lên nói, chờ mong 7 ngày sau đó, cùng ngươi gặp lại lần nữa, hảo. Sở Tần gật đầu một cái, rời đi Sơn Hải dị thế đồ. Lúc này, khoảng cách ra ngoài tiến vào Sơn Hải dị thế đồ, hẳn là vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, cũng chính là 15 phút. Sở Tần, vốn cho là có thể một mực khiêu chiến tiếp, hắn đã là chuẩn bị kỹ càng. Cái này, ngược lại là không có chuyện gì làm. Đúng, nên đi tìm xem Lý Khuynh Thành. Sở Tần cười nói. Lý Khuynh Thành, nếu là tương lai của hắn lão bà, vậy dĩ nhiên phải giao lưu cảm tình tốt. Lúc này, Ngự Long biệt viện bên trong, Lý Khuynh Thành đang xếp bằng ở trong phòng, hấp thu linh khí của thiên địa, ngày nguyệt chi tinh hoa. Sở Tần, đã là đến nơi này. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bên trong Lý Khuynh Thành, phát hiện trước mặt nữ tử này, tựa hồ so với hắn ấn tượng đầu tiên tốt hơn. Chẳng lẽ bởi vì nàng là lão bà của ta nguyên nhân? Sở Tần, trong lòng khẽ mỉm cười nói. Đúng lúc này, Lý Khuynh Thành bỗng nhiên đứng dậy, bình tĩnh nhìn về phía Sở Tần, "Ê Sở thiên chủ, người đã đến, tấu chương xong, thứ 1028 chương 1031 tiên cấp động phủ, thứ 1028 chương 1031 tiên cấp động phủ." Sở Tần không khỏi trong đáy lòng hơi kinh hãi, hắn đã ẩn giấu đi khí tức, loại tình huống này, Long Cổ cùng Long Tuyết đều không phát hiện được chính mình. Mà cùng là địa cực ngự tôn Lý Khuynh Thành vậy mà phát hiện, xem ra, địa cực ngự tôn cũng là cách biệt. Giao quan ngự tôn, ở đây, còn quen thuộc. Sở Tần bình tĩnh thuấn di vào trong nhà, khẽ mỉm cười nói. Tại hạ, từ trước đến nay Ngao Du Chư Thiên đã quen, nơi nào đều như thế. Lý Khuynh Thành mỉm cười trả lời. Vậy thì tốt rồi. Sở Tần gật đầu một cái, vậy ta đã cùng Tuyết Nhi còn có Huyền Vũ Thiên Tôn thương lượng qua, đáp ứng cùng các ngươi vô lượng tiên vực hợp tác, như thế thì tốt. Lý Khuynh Thành, tráng điểm nhẹ. Bất quá, giao quan ngự tôn, ngươi vì Chư Thiên kính ngưỡng thánh nhân. Sở Tần mỉm cười nói, lờ nghe nói ngươi, liền Thiên Tôn chính quả cùng thánh vực chi chủ mời đều có thể cự tuyệt, vì sao muốn mở ra tiên cấp động phủ đâu? Phải biết, đây là có nguy hiểm nhất định, không dối gạt Sở thiên chủ, ta là vì cứu ngươi. Lý Khuynh Thành không còn che giấu nói, để tại ta vô lượng tiên vực, một cái đồ để bởi vì tu luyện dị giới công pháp tẩu hỏa nhập ma, chỉ có tiên đan có thể cứu nàng, khó trách, vô lượng tiên đế, có thể mời ngươi tới làm thuyết khách. Sở Tần cười nói, đi hảo, giao quan ngự tôn, vì đồ đệ của ngươi, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, mở ra tiên cấp động phủ, cảm ơn Sở thiên chủ. Lý Khuynh Thành hơi hơi không người nói. Lý Khuynh Thành vốn là mặc nhàn nhạt thấp ngực trang phục, lúc này khom lưng, càng là xung quanh chợt hiện. Sở Tần không khỏi nhìn thêm một cái. Nếu như là người khác, hắn cũng sẽ không nhìn, lão bà của mình, đây còn không phải là muốn nhìn thì nhìn. Bất quá, cũng chỉ vẻn vẹn có một mắt, vừa mới Lý Khuynh Thành có thể phát hiện hắn tồn tại, lời thuyết minh Lý Khuynh Thành tất nhiên có đặc biệt thần thức kỹ năng. Giao quan ngự tôn, không cần cảm ơn ta, chúng ta chỉ là hợp tác thôi, Sở Tần tiếp lấy mỉm cười nói. Giao quan Ngự Tôn. Đúng lúc này, ngoài cửa, Thanh Dục âm thanh vang lên. Thanh Dục. Lý Khuynh Thành cùng Sở Tần, đồng thời đưa mắt về phía cửa ra vào. Sở Tần, ngươi cũng tại a. Thanh Dục, cực kỳ vui vẻ nhìn xem Sở Tần. Ân, tới cùng Giao quan Ngự Tôn thương lượng một ít chuyện. Sở Tần mỉm cười nói. Gặp qua Giao quan Ngự Tôn. Mà, Thanh Dục, hướng thẳng đến Lý Khuynh Thành chắp tay đạo. Thanh Dục Ngự Tôn, không cần đa lễ. Lý Khuynh Thành cười một tiếng đạo, lời ngươi bây giờ, đã là Sở Thiên chủ vợ, càng không cần hướng ta hành lễ, không, lễ này làm đi. Thanh Dục nói, nếu không phải Giao quan Ngự Tôn chỉ điểm, cũng không có hôm nay Thanh Dục, đây là có chuyện gì? Sở Tần nghe lời này một cái, nhiều hứng thú nói. Sở Tần, ngươi cũng biết ngã Phật ma đạo kim tu. Thanh Dục giải thích nói, nhưng mà, ta lại bị không đồng đạo ở giữa chân lý đảo loạn tâm trí, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, là Giao quan Ngự Tôn, dạo chơi đến địa tiên dậy, đã cứu ta một mạng, bất quá là tiện tay mà thôi thôi, huống chi Thanh Dục Ngự Tôn, ngươi cũng cho ta tại trên con đường tu đạo, đưa cho rất lớn chỉ dẫn. Lý Khuynh Thành trả lời. Nơi nào, ta chỉ dẫn, há có thể cùng Giao quan Ngự Tôn ngài đánh đồng? Thanh Dục khiêm tốn cười nói. Thì ra là như thế. Sở Tần, mỉm cười gật đầu nói. Dục Nhi, ta đã đáp ứng cùng Giao quan Ngự Tôn hợp tác. Sở Tần mỉm cười nói. Hợp tác? Thanh Dục, lộ ra có chút nghi hoặc. Ân, vô lượng tiên vực phát hiện hai tòa tiên cấp động phủ. Sở Tần gật đầu cười, giao Giao quan Ngự Tôn làm cứu nàng một vị đồ đệ, mời ta cùng Huyền Vũ Thiên Tôn cùng nhau hỗ trợ mở ra tiên cấp động phủ, hai tòa tiên cấp động phủ. Thanh Dục lập tức đôi mắt đẹp vừa mở, về Giao quan Ngự Tôn, người cũng đã biết, đó là hai vị kia Thiên Tôn tọa hóa bảo đĩa. Thanh Dục có chút kích động, ban đầu ở Thái Cổ chiến trường, nàng tiên tổ trấn nguyên Thiên Tôn tung tích không rõ. Không biết, cái này hai tòa tiên cấp động phủ, có phải hay không có trấn nguyên Thiên Tôn? Cũng còn chưa biết. Giao quan Ngự Tôn trả lời, đề bất quá, cần phải không phải trấn nguyên Thiên Tôn. Trấn nguyên Thiên Tôn, cổ kim vô địch. Nếu như là động phủ của hắn, chúng ta có lẽ chưa chắc có thể mở ra, ân. Sở Tần cũng là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trấn Nguyên Thiên Tôn, thế nhưng là có thể cùng Huyết Sắc Long Tôn giao thủ cường giả vô địch. Cái kia Giao quan Ngự Tôn, chúng ta liền đi trước, ngày mai tùy ngươi lên đường, đi tới 10 tiên chiến trường. Sở Tần nói. Tốt lắm, ta lập tức truyền âm cho vô lượng tiên đế. Giao quan Ngự Tôn, cười một tiếng đạo. Ân, Giao quan Ngự Tôn, vậy ngày mai gặp. Thanh Dục, đi theo cười nói. Hảo, Sở Tần cùng Thanh Dục nói xong, không còn lưu lại, mang theo Thanh Dục rời đi. Sở Tần rất mau dẫn lấy Thanh Dục, vừa nói vừa cười đi về phía Long Tuyết nơi ở. Tối nay, Song Nguyệt cùng Thiên. Hôm sau, giao phó xong hết thảy sự việc sau đó, Sở Tần mang theo Huyền Vũ Thiên Tôn, chúng nữ nhân của mình cùng với Tần Tư Tỉnh, Lệ Cơ, Mỹ Múa, Thánh Lộ, Thế Giới Chi Thụ, Hàng Tử Nhi, một nhóm trùng trùng điệp điệp đi theo Lý Khuynh Thành, đi đến 10 tiên chiến trường. Huyền Vũ Thiên Tôn, Đấu La Thiên Đình, đều an trí xong sao? Sở Tần nhìn về phía Huyền Vũ Thiên Tôn hỏi. Yên tâm đi, lão nô đã đem hết thảy an bài thỏa đáng. Huyền Vũ Thiên Tôn trả lời, vậy nếu như Đấu La Thiên Đình có việc, lão nô sẽ thứ trong lúc nhất thời trở lại Đấu La Thiên Đình. Ừ, rất tốt. Sở Tần khẽ gật đầu một cái. Một bên Lý Khuynh Thành không khỏi trong lòng giật mình, đường đường Thiên Tôn vậy mà mở miệng một tiếng lão nô, Sở Tần rốt cuộc là thân phận gì? Mà lúc này Sở Tần nhìn về phía Lý Khuynh Thành, đề giao quan Ngự Tôn nói cho chúng ta một chút tiên cấp động phủ sự tình nha. Ân. Lý Khuynh Thành tráng điểm nhẹ, vì cái này hai tòa tiên cấp động phủ là từ chúng ta vô lượng tiên vực một vị trưởng lão ngẫu nhiên phát hiện, hắn tại 10 tiên chiến trường gặp một đầu tiền sử ma thú, tại cùng nó đại chiến thời điểm, trong lúc vô tình tiến nhập một ngụm không gian hang động, phát hiện huyệt động này bên trong lại có hai tòa mộ huyệt. Vừa mới bắt đầu, vị trưởng lão này còn không chấp nhận, thẳng đến hắn phát hiện, mặc cho hắn đem hết tất cả vốn liếng cũng không có mở ra cái này mộ huyệt, lúc này mới phát hiện sự tình không đơn giản. Thế là hồi báo cho tông môn, Không Chu Thiên từ cổ chí kim Thiên Tôn, lão phu cũng có biết một hai, không biết, đây là đâu hai vị đạo hữu mộ địa, vậy mà liên kết lại cùng nhau. Huyền Vũ Thiên Tôn nói. Huyền Vũ tiền bối, cái này, ta cũng không biết. Lý Khuynh Thành lắc đầu. Không việc gì, chờ ta tới nơi đó, hết thảy liền sẽ biết được. Huyền Vũ Thiên Tôn, an ủi râu cười nói. Tới tới tới, đều đừng nói, nhanh chóng tới dùng cơm a. Lúc này, Tần Tư Tỉnh, Mị Múa, Thánh Lộ, lấy ra bát đũa, hướng về đám người hô. Cũng được, ăn cơm trước. Sở Tần mỉm cười nhìn về phía Lý Khuynh Thành. Sở Thiên Chủ, ta đã sớm tích cốc. Lý Khuynh Thành từ chối nói. Giao quan Ngự Tôn, đó là ngươi chưa từng ăn qua mẹ ta làm cơm. Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp đạo, đợi ngươi nếm thử liền biết, trước đây Vô Cực, Cửu Âm, Á Nguyệt tỷ các nàng, cũng đều tích cốc, bây giờ, từng cái đều ăn say sưa ngon lành, đúng vậy a, giao quan ngự tôn, nếm thử a. Sở Tần đi theo cười nói, để đây là ngươi chưa từng có ăn qua nồi lẩu, nồi lẩu. Lý Khuynh Thành đại mi hơi nhíu, để cũng được, Sở Thiên Chủ thịnh tình không thể chối từ, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, Huyền Vũ Thiên Tôn, cùng tới. Sở Tần nhìn tiếp hướng về phía Huyền Vũ Thiên Tôn. Tốt tốt tốt, lão phu cũng nghĩ thử xem cái này đặc biệt phong vị. Huyền Vũ Thiên Tôn gật đầu một cái, cười nói. Lý Khuynh Thành, Huyền Vũ Thiên Tôn, nói xong đi theo Sở Tần bọn hắn ngồi ở cái kia một tấm cực lớn trên bàn dài. Ân, ăn ngon. Lý Khuynh Thành kẹp một khối xuyến thịt bò sau đó, khen không dứt miệng đạo, vậy ta du lịch khắp chư thiên, đã từng cũng thưởng thức qua vô số mỹ thực, giống như vậy cách làm, còn là lần đầu tiên gặp, ăn ngon, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Tần Tư Tỉnh hô, không nên đem chính mình làm ngoại nhân, muốn ăn bao nhiêu, đúng vậy a, tuyệt đối đừng đem mình làm ngoại nhân. Sở Tần, trong lời nói có hàm ý nói. Hảo. Lý Khuynh Thành, khiêm tốn cười nói. Đám người chính phẩm nếm mỹ vị món ngon thời điểm, chiến hạm, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ Thiên Tôn, thứ nhất mở mắt, bình tĩnh nói, Thiên Chủ, các vị, không cần kinh hoảng. Chúng ta đã tiến nhập 10 tiên chiến trường, bất quá là bên trong chiến trường loạn cổ khí lưu dư ba, đã tiến vào 10 tiên chiến trường. Vô Cực, hơi hơi nghi ngờ nói. Đúng vậy a, 10 tiên chiến trường, khoảng cách thần ma thiên vốn là rất gần. Long Tuyết vui vẻ nói. Loạn cổ khí lưu là cái gì? Chu Trúc Thanh hỏi. Loạn cổ khí lưu, tồn tại ở 10 tiên chiến trường một loại đặc biệt khí lưu, nó có thể có được ảnh hưởng thời không năng lực. Lý Khuynh Thành giải thích nói, đã từng, có tu giả, tiến nhập loạn cổ khí lưu trung tâm, kết quả trực tiếp xuyên qua đến thái cổ trước khi đại chiến, may mắn hắn cuối cùng vẫn là đem về bây giờ, có thể xuyên qua thời không? Sở Tần, cũng là không khỏi có chút cả kinh. Một đường đến nay, mặc cho thần lực của hắn, dù thế nào kinh khủng, cũng không thể nào xuyên qua thời không, điều này không khỏi làm cho hắn kinh ngạc. Đúng vậy a, thời gian là tồn tại rất nhiều hạn chế. Huyền Vũ Thiên Tôn gật đầu nói, để theo ta được biết, ngoại trừ Long Tôn đại nhân, vẫn chưa có người nào nắm giữ xuyên qua thời gian năng lực. Bởi vì xuyên qua thời gian, không chỉ cần phải vượt qua thời gian trường hà hạn chế, mỗi một cái thời không cũng là có vô thượng đại năng tồn tại, bọn hắn lực lượng, đồng dạng sẽ ngăn cản hết thảy quấy nhiễu thời gian tồn tại, nhưng mà, cái này loạn cổ khí lưu, đặc thù vô cùng, vậy mà nắm giữ xuyên qua thời gian năng lực, không thể không khiến người không thể tưởng tượng. Huyền Vũ Thiên Tôn nói tiếp. Bất quá, Thiên Chủ, yên tâm đi. Huyền Vũ Thiên Tôn nói tiếp, đi chỉ cần không tiến vào loạn cổ khí lưu trung tâm, thì sẽ không chịu ảnh hưởng, ân. Sở Tần, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chiến hạm tiếp tục tiến lên, có thể nhìn thấy, càng đi 10 tiên chiến trường chỗ sâu, chung quanh bầu trời, trở nên càng thêm huyết hồng, phản phất bầu trời này, bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Trên thực tế, cũng là như thế, thái cổ một trận chiến, cực kỳ kinh khủng, Thiên Tôn vẫn lạc, vô số sinh linh máu nhuốm đỏ trường không. Bầu trời này, tựa hồ chính là nói lúc đó đại chiến thê thảm. Đến tột cùng, thái cổ thời kỳ, xảy ra chuyện gì? Bầu trời nơi này, giống như là bị huyết thoa lên. Phượng Hoàng, hơi kinh ngạc đạo. Nàng cũng là trải qua vực ngoại đại chiến người, nhưng nàng biết, cùng thiên bên trong vũ trụ cùng thiên ngoại vũ trụ chiến đấu so ra, nơi này chiến đấu, muốn lớn, còn khốc liệt hơn quá nhiều. Đám người, đều là đưa mắt về phía Huyền Vũ Thiên Tôn, công việc này hóa thạch cấp bậc cường giả, có lẽ biết chút ít cái gì. Xin lỗi a, Thiên Chủ. Huyền Vũ Thiên Tôn lắc đầu, y lão nô, phụng Long Tôn chỉ lệnh, vĩnh viễn trấn thủ huyết long thượng vực, chưa từng dám bước ra một bước, tại thái cổ một trận chiến tới thời điểm, lão phu cũng chỉ là mang theo huyết long thượng vực tại không gian chỗ sâu nhất quy ẩn, chỉ biết là, chờ ta lần nữa mang theo huyết long thượng vực lúc trở về, đại chiến đã kết thúc, vô số sinh linh đồ thán, thậm chí ngay lúc đó không chu thiên, đều bị đánh nát, đã biến thành như bây giờ vậy bộ dáng, cái gì? Không chu thiên, là bị thái cổ một trận chiến đánh nát. Cửu Âm kinh ngạc nói. Đúng vậy a, khi xưa không chu thiên, kỳ thực là một tòa hoàn chỉnh siêu cấp đại lục, cùng như bây giờ sụp đổ một dạng thời không, hoàn toàn khác biệt. Nhất là thái cổ chiến trường, ở đây, đã từng cũng là một mảnh an lành chỗ an tĩnh, bây giờ đã biến thành triệt để hư vô. Huyền Vũ Thiên Tôn nói ra một chút bí mật. Đám người không khỏi, trong đáy lòng phát ra một tia khí lạnh. Cái này muốn sức mạnh khủng bố cỡ nào, mới có thể đem cái này so với thiên bên trong vũ trụ, lớn vạn lần, thậm chí 10 vạn lần không chu thiên đánh nát. Xâm lấn không chu thiên, là ai? Tấu chương xong, thứ 1029 chương 1032 thần quỷ dạy, thứ 1029 chương 1032 thần quỷ giáo, Huyền Vũ Thiên Tôn, Sở Tần, người nói những người kia, tất nhiên rất nhiều như vậy thái cổ cường giả, bọn hắn rốt cuộc là ai? Đi nơi nào? Còn có thể trở lại sao? Bỉ Bỉ Đông, đề nghị chính mình chất vấn. Nhất thời, đám người rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, thái cổ một trận chiến, đến tột cùng người nào thắng? Là không chu thiên? Vẫn là cái kia sinh vật không biết. Vấn đề này, ta cũng từng nghĩ tới. Huyền Vũ Thiên Tôn nói, vậy ta cảm thấy, hẳn là Không Chu Thiên thua. Bởi vì lúc đó, ta đã từng lấy một tiên nguyên thần, đi tới Thái Cổ chiến trường, từ nơi sâu xa cảm giác được Không Chu Thiên Thiên Tôn vẫn lạc, mà sinh vật thần bí kia vui mừng hơn cuồng vũ. Nhưng mà, cuối cùng, những thứ này sinh vật thần bí, lại như cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng, một cái cũng không có thấy. Huyền Vũ Thiên Tôn trả lời. Có thể hay không, bọn hắn cuối cùng, hay là bị người nào giết đi? Thanh Long hỏi, vì giống như, vực ngoại đại quân bị Sở Tần toàn bộ giết sạch một dạng, có thế à? Huyền Vũ Thiên Tôn con mắt đi lòng vòng, gật đầu một cái, vì cũng chỉ hy vọng như thế, hy vọng bọn này sinh vật thần bí, không cần ngóc đầu trở lại, như thế, Không Chu Thiên sẽ lần nữa lâm vào triệt để nguy cơ, không sợ, chúng ta có Sở Tần. Vương Thu Nhi bỗng nhiên cười ha hả nói, chờ Sở Tần thành lớn lên, quản bọn họ những sinh vật kia là cái gì đây, đều toàn bộ giết sạch, ha ha ha. Đó là, Thiên Chủ, thế nhưng là Long Tôn truyền nhân, trong thiên hạ, thiên phú tối tuyệt người. Huyền Vũ Thiên Tôn cười to nói. Sở Tần, chỉ là nhẹ nhiên cười cười. Ân. Lúc này, đám người đem ánh mắt, nhìn về phía chiến hạm phía trước. Chỉ thấy, ở nơi đó, vô số màu trắng lưu quang, đang giống như sao băng lao đến. Những thứ này trong lưu quang người, đều là thực lực không kém, xung kích thời điểm, không gian chung quanh, đều đang rung rẩy. Nhất là cầm đầu hai đạo thân ảnh kia, càng là khí thế như hồng, cảnh giới cao thâm. Địch tập sao? Long Tuyết con mắt hơi hơi ngưng lại. Đại gia không cần lo lắng, là chúng ta Vô Lượng Tiên Vực người. Lý Khuynh Thành, mỉm cười mở miệng nói. Quả nhiên, những cái kia lưu quang tới gần sau đó, đám người phát hiện, đây là từng cái ngự kiếm phi hành thân ảnh, mỗi người trên người đạo bào, đều cùng Lý Khuynh Thành có chút tương tự. Bỗng nhiên, cũng là Vô Lượng Tiên Vực tu giả. Một người cầm đầu, mọc ra dài một thước trâu đẹp, trong con ngươi, tràn ngập cực độ uy nghiêm, chân chính tiên phong đạo cốt cũng bất quá như thế. Người này, chính là Vô Lượng Tiên Vực, đại trưởng lão, Lý Tâm Phong. Giao quan sư muội. Đám người, rơi vào Sở Tần trên chiến hạm, Lý Tâm Phong, mỉm cười lên tiếng nói. Sư huynh, các ngươi đã tới. Lý Khuynh Thành cười nhạt một tiếng nói. Sư huynh, giới thiệu cho ngươi một chút, ba vị này, chính là Đấu La Thiên Đình Thiên Chủ Sở Tần, Thủ tịch Đại Cung Phụng Huyền Vũ Thiên Tôn tiền bối cùng với Thủ tịch Đại Trưởng Lão, Huyết Long Thượng Vực Ngự Chủ Long Tuyết. Lý Khuynh Thành, phân biệt chỉ vào Sở Tần, Huyền Vũ Thiên Tôn, Long Tuyết giới thiệu nói. Sở Thiên Chủ, Huyền Vũ Thiên Tôn, vị này là ta Vô Lượng Tiên Vực Đại Trưởng Lão, Lý Tâm Phong. Lý Khuynh Thành nói tiếp. Ha ha ha, Thiên Chủ cùng Thiên Tôn chi danh, bần đạo kính đã lâu đã lâu. Thật là không có nghĩ đến, Sở Thiên Chủ, lại là trẻ tuổi như vậy người. Lý Tâm Phong lập tức hướng về Sở Tần cùng Huyền Vũ Thiên Tôn hô. Nơi nào, nơi nào? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, về Lý Đạo Tôn, các ngươi Vô Lượng Tiên Đế đâu? Sở Thiên Chủ, Tiên Đế tại tiên cấp bên ngoài động phủ trấn thủ. Lý Tâm Phong nói. Trấn thủ? Cái này còn muốn trấn thủ sao? Huyền Vũ Thiên Tôn, đầu lông mày nhướng một chút. Thiên Tôn tiền bối, ngài có chỗ không biết a? Lý Tâm Phong lông mày nhíu một cái, nói, để trước đây không lâu, ngay tại Khuynh Thành sư muội đi tới Đấu La Thiên Đình không lâu sau đó, tiên cấp động phủ tồn tại tin tức, cư nhiên bị thần quỷ giáo biết được. Bây giờ thần quỷ giáo cũng nghĩ đánh tiên cấp động phủ chủ ý, viễn cổ bát vực một trong Tây Sơn thần quỷ giáo. Cửu Âm kinh ngạc nói, đúng vậy a, thần quỷ giáo vì viễn cổ bát vực một trong môn bên trong ngự tôn cấp đông đảo cường giả, hơn nữa một mực đang âm thầm hành động, việc làm cũng gần như không là cái gì quang minh lỗi lạc sự tình. Tiên cấp động phủ bây giờ bị bọn hắn để mắt tới, bởi vậy tiên đế mới muốn tự mình trấn thủ động phủ đâu. Lý Tâm Phong trả lời. Bất quá, không sao, bây giờ có Sở Thiên Chủ cùng Huyền Vũ Thiên Tôn tương trợ, lượng hắn thần quỷ giáo cũng không tạo nổi sóng gió gì. Lý Tâm Phong nói bổ sung. Hảo, dẫn đường đi. Sở Tần gật đầu nói. Hắn mới không sợ cái gì thần quỷ giáo đâu. Là. Lý Tâm Phong gật đầu một cái, chợt ngự kiếm mà đi, mang theo Sở Tần bọn người, đi tới một tòa lơ lửng trên núi cao. Tòa này núi cao, đồ vật ngang dọc chỉ sợ có một vạn dặm, là cái này hư không mịt mờ bên trong, số lượng không nhiều lục địa một trong. Mà hai tòa tiên cấp động phủ, đang tại lục địa này phía trên. Có thể nhìn thấy, lúc này vô số Vô Lượng Tiên Vực đệ tử, đã đem tòa này núi cao bao bọc vây quanh. Lý Tâm Phong, Sở Tần bọn hắn, rất mau tới đến núi cao trung ương. Ở đây, càng là từng tòa huyền diệu kim quang pháp trận sáng lên, nhìn kỹ, cái kia mỗi một tòa pháp trận bên trong đều có một thân ảnh đứng. Hai tòa tiên cấp động phủ có thể nói là vô thượng chí bảo, Vô Lượng Tiên Vực vì thế cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Tiên đế, Sở Thiên Chủ, Huyền Vũ Thiên Tôn cùng Khuynh Thành sư muội tới. Lý Tâm Phong hướng về lớn nhất kim quang pháp trận bên trong thân ảnh nói. Người này bộ dáng nhìn vậy mà rất là trẻ tuổi, đại khái chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, ngoại trừ tiên khí 10 phần càng là bộ dáng cực kỳ mà anh tuấn. Đương nhiên, so với Sở Tần tới nói, vẫn là chênh lệch không thiếu. Hắn chính là Vô Lượng Tiên Vực, Vô Lượng Tiên Đế, Lý Thiên Phong. Sở Thiên Chủ, Huyền Vũ Thiên Tôn, các ngươi đã tới. Lý Thiên Phong lên tiếng nói, lời nói vậy mà cùng Sở Tần một dạng, cũng mang theo 10 phần tự tin. Lý Tiên Đế. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để các ngươi như thế nào chiến trận lớn như vậy, giống như là vừa mới chiến đấu qua, không dối gạt Sở Thiên Chủ, vừa mới, thần quỷ giáo người đến qua. Lý Thiên Phong trả lời, để thần quỷ giáo ẩn thân chi pháp, không thể coi thường, chúng ta tầng tầng bố trí phòng vệ, đều kém chút bị bọn hắn chui chỗ trống, thần này quỷ giáo, truyền thừa chí linh quỷ Thiên Tôn. Huyền Vũ Thiên Tôn nói, để linh quỷ người này, bản lĩnh thật sự chẳng ra sao cả, nhưng mà vô cùng giỏi về ẩn nấp ẩn thân, âm thầm đánh lén, cho nên các ngươi cái này bố phòng là có cần thiết, là, Huyền Vũ Thiên Tôn nói cực phải. Lý Thiên Phong mỉm cười nói, để bất quá ta nghĩ, bây giờ có Huyền Vũ Thiên Tôn, ngài ở chỗ này, thần quỷ giáo, đại khái là không dám tới, có ta ở đây không cần. Huyền Vũ Thiên Tôn trả lời, vì mấu chốt còn phải nhà ta Thiên Chủ tại. Bản lãnh của hắn, không dưới ta, nghe nói như thế, Lý Thiên Phong, Lý Tầm Phong bọn người, đều là vì thế mà kinh ngạc. Có thể làm cho Huyền Vũ Thiên Tôn nói ra điều này lời nói, chẳng lẽ, Sở Tần, cũng là Thiên Tôn. Cái này quá kinh khủng, bọn hắn có thể nhìn ra được, Sở Tần niên kỷ rất nhỏ, vậy mà liền có thực lực Thiên Tôn cấp bậc. Huyền Vũ Thiên Tôn quá khen. Sở Tần khiêm tốn cười nói, để Lý Tiên Đế, mang bọn ta đi xem cái kia năng lượng tỏa liên nha, hảo. Lý Thiên Phong, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Một giây sau, tất cả kim quang trận tại lúc này phát động. Cái này, đám người cuối cùng cảm nhận được những thứ này kim quang trận cường đại, cái này hơn 40 người, mỗi người đều ít nhất là ngự tôn nhị trọng thiên tồn tại, có thể thấy được, Vô Lượng Tiên Vực thực lực, là cỡ nào cường đại. Tại bọn hắn kim quang trận mở ra phía dưới, trước mặt mọi người ẩn tàng hắc động, mới rốt cục hiện lên. Trong chốc lát, một cổ giống như vực sâu sức mạnh bình thường, từ trong lỗ đen, phun trào mà ra. Thật mạnh năng lượng ba động. Sở Tần, Long Tuyết đều là vì một trong cả kinh nói. Quả nhiên là tiên cấp động phủ. Huyền Vũ Thiên Tôn cũng đi theo gật đầu một cái. Tất cả mọi người, chờ ở bên ngoài, không cho phép bất kỳ người nào vào. Lý Thiên Phong hiệu lệnh đạo. Tấu chương xong, thứ 1030 chương, 1033 tiếng mộ, thứ 1030 chương, 1033 tiếng mộ, là Vô Lượng Tiên Vực, đám người, cùng nhau đáp. Cửu Âm, Á Nguyệt, Thanh Long. Các ngươi cũng tạm thời chờ ở đây, chờ chúng ta mở ra hang động, lại tới tìm các ngươi. Sở Tần hướng lấy chúng nữ phân phó nói. Sở Tần, ngươi cẩn thận một chút. Chúng nữ cùng nhau gật đầu một cái. Chợt, Sở Tần, Lý Thiên Phong, Huyền Vũ Thiên Tôn, Long Tuyết, Lý Khuynh Thành, Lý Tầm Phong sáu tên đỉnh cấp cường giả, cùng tiến nhập trong lỗ đen. Đi tới trong lỗ đen, đám người phi hành một đoạn thời gian, rất nhanh hai khỏa dãy hành tinh gửi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chợt nhìn lại, đích thật là hai khỏa hành tinh, phóng ra cực hạn sáng lạn quang huy hình cầu. Nhìn kỹ, tại trong hình cầu kia, có hai tòa cự hình phần mộ. Hơn nữa, cái này hai tòa phần mộ, lẫn nhau sinh ra cảm ứng, năng lượng đường công, phản phất từng đạo cự hình không gian xiềng xích, nối liền với nhau. Cái này năng lượng tỏa liên, tản ra vô cùng cực lớn năng lượng ba động. Nếu không phải tại chỗ sáu người, cũng là đỉnh cấp cường giả, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Sở Thiên Chủ, Huyền Vũ Thiên Tôn, Long Ngự Chủ, đây chính là cái kia hai tòa tiên cấp động phủ. Lý Thiên Phong mở miệng nói, vừa mới bắt đầu, Tìm Phong sư đệ phát hiện nó thời điểm, năng lượng tỏa liên còn không có lớn như vậy, chẳng biết tại sao, trở nên càng ngày càng to lớn, là Thiên Tôn năng hạch ở giữa lẫn nhau dẫn dắt duyên cớ. Huyền Vũ Thiên Tôn giải thích nói, để đạt đến Thiên Tôn sau đó, sẽ ngưng tụ ra Thiên Tôn năng hạch, Thiên Tôn dù chết, năng hạch còn sót lại sẽ giữ lại. Hơn nữa năng hạch, có thể không ngừng mà trực tiếp hấp thu trong thiên địa năng lượng, nguyên bản hai đại Thiên Tôn năng hạch đã đem nơi này năng lượng hấp thu sạch sẽ, các ngươi mở ra đạo này không gian, điều này sẽ đưa đến, năng hạch có thể tiếp tục hấp thu năng lượng, thì ra là như thế, vãn bối cô lậu quả văn. Lý Thiên Phong gật đầu nói. Kỳ quái. Bỗng nhiên, Huyền Vũ Thiên Tôn khẽ chau mày. Thế nào, Huyền Vũ Thiên Tôn? Sở Tần trước tiên hỏi. Trở về Sở Thiên Chủ, lão nô nhìn ra ở trong đó sức lực của một người, vì cực độ xích diễm chi lực, từ xưa đến nay, chủ tu ngọn lửa Thiên Tôn chỉ có Thật Diễm Thiên Tôn, Thiên Hỏa giáo người sáng lập, Thật Diễm Thiên Tôn. Lý Thiên Phong cùng Lý Tầm Phong đồng thời vì đó kinh hỉ nói. Thiên Hỏa giáo tồn tại ở thái cổ một đại siêu cấp tông môn. Nó kỳ thực tính là tiên đạo một cái chi nhánh, rất nhiều trên bí tịch, Thiên Hỏa giáo cùng Vô Lượng Tiên Vực là tương tự, nếu như là thực sự Diễm Thiên Tôn mà nói, bọn hắn chuyến này tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Mà Lý Khuynh Thành nội tâm không gợn sóng chút nào, nàng đối với những này công pháp bí tịch không có chút nào hứng thú. Nàng quan tâm chỉ là, trong này có hay không cứu nàng đồ đệ tiên đan. Sở Tần cũng phát hiện Lý Khuynh Thành bình tĩnh, bởi vì cùng Lý Thiên Phong, Lý Tầm Phong so sánh, loại cảm giác này quá vượt trội. Hơn nữa, nhìn xem Lý Khuynh Thành trắc nhang, Sở Tần cảm thấy, chính mình bà lão này mị lực là càng lúc càng lớn. Bộ dáng, cũng là càng ngày càng đẹp. Sở Tần, thật sự rất muốn lập tức tiến lên, đem Lý Khuynh Thành giải quyết tại chỗ. Không tệ, hẳn là thật Diễm Thiên Tôn. Nguyên Vũ Thiên Tôn nói tiếp, đi hỏa Diễm Thiên Tôn, chỉ có một mình hắn. Nhưng mà, lệnh lão phu kỳ quái là, tòa này tiên cấp trong động phủ năng lượng, lão phu lại hoàn toàn không biết gì cả, ngài cũng không biết. Lý Tầm Phong kinh ngạc nói. Thái cổ thời kỳ cường giả nhiều lắm, nhất là thái cổ một trận chiến bên trong, thánh vực đã từng có người hạ giới tham chiến, có thể chôn ở đây chính là cái gọi là mười tiên bên ngoài thánh vực thiên tôn, cái kia cũng chưa chắc không có loại khả năng này. Huyền Vũ Thiên Tôn thích ý đạo. Sở Tần nghe vậy, cũng âm thầm mở ra quan thế chi nhãn. Làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Huyền Vũ Thiên Tôn nhìn không ra tòa thứ hai trong mộ địa là cái gì, mà Sở Tần quan thế chi nhãn, tự hồ có thể bắt được một vài thứ. Nhất là, Sở Tần trước tiên cảm nhận được, tại trong cái này tòa thứ hai mộ địa, ẩn chứa một đạo tinh thần lực cường đại vô biên linh thể. Linh thể này, vậy mà để cho Sở Tần đầu não, phát ra hơi lắc lư. Thiên Tôn Nguyên Linh, tất nhiên là Thiên Tôn Nguyên Linh. Sở Thiên Chủ, người thế nào? Lý Thiên Phong, nhìn xem đầu não đung đưa Sở Tần, nghi ngờ hỏi. Không có gì. Sở Tần mỉm cười nói, ta tính toán muốn xem trong huyệt mộ này nội dung, lại là không thu hoạch được gì, kém chút tâm trí bị ảnh hưởng đến. Sở Tần, đương nhiên không thể đem Thiên Tôn Nguyên Linh sự tình nói ra, đó là mục tiêu của hắn. Thiên Tôn Nguyên Linh biết bao quý giá, có thể làm cho người thông suốt mà tấn cấp Thiên Tôn, chỉ sợ so cái này hai tòa tiên cấp động phủ cộng lại còn muốn quý giá. Nếu như Sở Tần nói ra, không chừng Lý Thiên Phong bọn hắn liền muốn lựa chọn tòa thứ hai động phủ. Cái này cũng là bình thường, ta cùng Tiền Phong sư đệ, cũng nhìn không ra. Có lẽ chỉ có đạt đến Huyền Vũ Thiên Tôn cảnh giới như vậy mới có thể nhìn trộm một hai. Lý Thiên Phong cười nói đạo. Đã như vậy, cái kia Lý Tiên Đế, dựa theo ước định trước, phá vỡ năng lượng tỏa liên sau đó, cái này tiên cấp động phủ một người một tòa. Sở Tần mỉm cười nói, ngươi tuyển tòa nào đâu, Lý Thiên Phong đương nhiên muốn tuyển thật Diễm Thiên Tôn cái này một tòa, dù sao tòa thứ hai cái gì cũng không biết, và nhất gì cũng không có, vậy sẽ thua lỗ lớn. Dù là như thế, hắn vẫn là âm thầm cắn răng nói, đây là chúng ta mời Sở Thiên Chủ cùng Thiên Tôn đến đây. Huống chi Huyền Vũ Thiên Tôn vì đức cao vọng trọng tiền bối, nên Sở Thiên Chủ các ngươi trước tiên tuyển, không cần như thế. Sở Tần cũng cố ý khách sáo nói, đây là các ngươi phát hiện, nên các ngươi trước tiên tuyển. Cái này, Lý Thiên Phong rất là tâm động, nhưng vẫn là đưa mắt về phía Huyền Vũ Thiên Tôn. Lý Tiên Đế, không cần nhìn ta, Sở Thiên Chủ ý nghĩ, chính là ý tưởng của ta. Huyền Vũ Thiên Tôn trả lời. Sở Thiên Chủ, hôm nay hỏa giáo cùng ta vô lượng tiên vực tỉ mỉ liên quan, vậy chúng ta liền lựa chọn tòa thứ nhất a. Lý Thiên Phong nói. Kết quả là, Lý Thiên Phong vẫn không muốn buông tha này thiên đại cơ duyên. Hảo. Sở Tần đã sớm liệu đến Lý Thiên Phong ý nghĩ, mỉm cười gật đầu nói. Lý Tầm Phong tự nhiên gương mặt vui vẻ, mà Lý Khuynh Thành đôi mắt đẹp vẫn là bình tĩnh như nước, không hề bận tâm. Lựa chọn đi qua, Lý Thiên Phong mỉm cười nói, "Ê Sở Thiên Chủ, Huyền Vũ Thiên Tôn, vậy chúng ta như thế nào phá mở cái này năng lượng tỏa liên đâu?" Huyền Vũ Thiên Tôn lên tiếng nói, "Cái này năng lượng tỏa liên, kiên cố vô cùng, bằng vào chúng ta sức mạnh muốn chính diện phá vỡ là rất khó. Nhưng mà đổi loại phương thức, vậy thì đơn giản nhiều lắm, Thỉnh Thiên Tôn chỉ rõ." Lý Thiên Phong lập tức nói. "Chúng ta không cần phá vỡ xiềng xích, chỉ cần đem tự thân thần lực, đồng thời rót vào hai tòa tiên cấp trong động phủ, dạng này, chúng ta có thể sẽ bị Thiên Tôn năng hạch hấp thu đi vào, đến trình độ nhất định, Thiên Tôn năng hạch phá toái, năng lượng tỏa liên, tự nhiên cũng liền vỡ tan theo, các ngươi yên tâm đi, Thiên Tôn năng hạch, kỳ thực chỉ là một cái bài trí, lấy ra cũng không hề dùng, đánh tan cũng không vấn đề gì." Huyền Vũ Thiên Tôn nói bổ sung. Hảo, liền y theo Thiên Tôn lời nói. Lý Thiên Phong, hưng phấn không thôi đạo. Ân, vậy ta cùng Sở Thiên Chủ, Tuyết Nhi, phụ trách tòa thứ hai mộ địa, ba người các ngươi phụ trách tòa thứ hai. Huyền Vũ Thiên Tôn nói tiếp, ê nhớ kỹ, không nên keo kiệt thần lực của mình, nhất là Lý Tiên Đế, ngươi cần phải mượn vô lượng tiên lực, bằng không rất khó đem phá vỡ. Lý Thiên Phong, nhất thời lâm vào hơi hơi suy xét. Vô lượng tiên lực, chính là vô lượng tiên vực cuối cùng ác chủ bài. Hắn có thể làm cho Lý Thiên Phong cái này địa tôn trong thời gian ngắn nắm giữ Thiên Tôn sức mạnh. Nhưng mà vô lượng tiên lực một khi sử dụng tới sau sẽ lâm vào một ngày thời gian cung đao. Lý Thiên Phong đang suy nghĩ Sở Tần bọn hắn có thể hay không thừa cơ đối bọn hắn động thủ. Lập tức cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sở Tần cùng Huyền Vũ Thiên Tôn. Yên tâm đi, lão phu ngang dọc không chu thiên vô tận năm tháng, Sở Thiên Chủ cùng Tuyết Nhi càng là Long Tôn truyền nhân, cũng không phải cái gì tiểu nhân hèn hạ. Huyền Vũ Thiên Tôn nhìn ra Lý Thiên Phong lo lắng, mang theo chút uy nghiêm nói. Nghe xong Sở Tần lại là Long Tôn truyền nhân, Lý Thiên Phong cùng Lý Tầm Phong nhất thời trở nên khiếp sợ không thôi. Long Tôn là ai? Sơn Hải Thánh Vực lão đại, từ xưa đến nay, duy nhất có thể cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn địch nổi tồn tại. Khó trách, Huyền Vũ Thiên Tôn, như thế nghe lệnh tại Sở Tần. Sở Tần lai lịch, vậy mà to lớn như thế. Lý Thiên Phong càng là lập tức nói, là vãn bối quá lo lắng, vậy bắt đầu đi. Huyền Vũ Thiên Tôn nói tiếp. Tùy theo, Lý Thiên Phong, Lý Tầm Phong, Lý Khuynh Thành đi tới Thật Diễm Thiên Tôn trước mộ mặt, mà Sở Tần, Huyền Vũ Thiên Tôn, Long Tuyết, nhưng là đi về phía tòa thứ hai mộ địa. Một giây sau, sáu người đồng thời xúc tích thần lực. Trong chốc lát, tại lục đại đỉnh cấp cường giả, nhất là Huyền Vũ Thiên Tôn, cùng với vận dụng vô lượng tiên lực Lý Thiên Phong dưới ảnh hưởng, cả vùng không gian đều rung rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, sáu người ngập trời thần lực, đồng thời xông vào hai đại trong huyệt mộ. Ở dưới loại tình huống này, trước mặt bọn hắn hai khỏa hàng tinh bắt đầu gấp gáp mà bành trướng lên. Cuối cùng, quả thật như Huyền Vũ Thiên Tôn nói như vậy, năng lượng tỏa liên tại thời khắc này bị trực tiếp đứt đoạn, đồng thời, quanh quẩn tại mộ huyệt phía ngoài lồng ánh sáng năng lượng cũng vào lúc này chợt mất đi. Thành công, thiên chủ, tiến nhanh mộ, rất nhanh phía ngoài năng lượng lại hội hợp lũng. Huyền Vũ Thiên Tôn nhắc nhở. Hảo. Sở Tần, lúc này mang theo Huyền Vũ Thiên Tôn cùng Long Tuyết, xông vào tòa thứ hai mộ huyệt, mà Lý Thiên Phong ba người cũng xông vào Thật Diễm Thiên Tôn mộ địa. Trong này, đen kịt một màu cùng lờ mờ. Tiến vào ở đây, Sở Tần cùng Long Tuyết chỉ cảm thấy một cổ sắp hít thở không thông cảm giác áp bách truyền đến, sau khi Huyền Vũ Thiên Tôn vận dụng thần lực canh giữ bọn họ, cổ áp bức này cảm giác mới chậm rãi mà tiêu tan. Nhưng, tùy theo mà đến, từng đợt đáng sợ vòi rồng đã bao trùm tới. Đây cũng không phải là bình thường vòi rồng, nó chính là từ năng lượng hóa thành. Sở Tần, Huyền Vũ tiền bối, cái này vòi rồng thật mạnh, nhanh né tránh. Long Tuyết, đại đại hô. Không được, nhất thiết phải nghênh đón, cái này vòi rồng là từ thiên tôn năng lượng cùng loạn cổ khí lưu va chạm mà thành, nếu như né tránh, rất có thể không cẩn thận, trực tiếp tiến vào loạn cổ khí lưu. Huyền Vũ Thiên Tôn lắc đầu nói, toàn thân thần lực phun trào, tại Sở Tần ba người chung quanh, một đạo hư ảo Huyền Vũ quy sát xuất hiện, đem bọn hắn thủ hộ trong đó. Tấu chương xong, thứ 1031 chương 1034 Thiên Tôn Nguyên Linh, thứ 1031 chương 1034 Thiên Tôn Nguyên Linh, tại cái này Huyền Vũ quy sát phù hộ phía dưới, Sở Tần bọn hắn chính diện nghênh hướng cái này năng lượng kinh khủng vòi rồng. Ầm ầm, chỉ thấy cái kia năng lượng vòi rồng xung kích tại Huyền Vũ quy sát phía trên, nhất thời bay phất phới. Cũng may, Huyền Vũ Thiên Tôn lực phòng ngự đủ mạnh mẽ, cuối cùng, Sở Tần bọn hắn thuận lợi xuyên qua vòi rồng, đi tới mặt đất. Dù là như thế, Long Tuyết cũng là cảm giác trong đáy lòng rất không thoải mái. Thế nào, Tiểu Tuyết, không có sao chứ? Sở Tần hỏi. Long Tuyết lắc đầu, mỉm cười nói y chỉ là cảm giác có chút khó chịu, bất quá hẳn là không trở ngại, nghỉ ngơi một chút hẳn là liền tốt. Huyền Vũ Thiên Tôn cũng là thở dài một hơi, lời may mắn, cái này năng lượng vòi rồng không có phá vỡ ta mai rùa, bằng không, chúng ta cũng phải chết ở đây, cái này năng lượng vòi rồng, lợi hại như thế, giao qua Ngự Tôn, bọn hắn sẽ không có chuyện gì á? Sở Tần hỏi. Yên tâm đi, vận dụng vô lượng tiên lực Lý Thiên Phong không dưới ta, huống chi, bọn hắn hẳn là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Vũ Thiên Tôn mỉm cười nói. Sở Tần lỏng thở ra một hơi, hắn lo lắng, tự nhiên là Lý Khuynh Thành, vừa mới, nên để cho Lý Khuynh Thành cùng bọn hắn đi một đường. Chung quanh nơi này năng lượng tràn đầy lực lượng hủy diệt. Huyền Vũ Thiên Tôn nhìn xem chung quanh âm u hoàn cảnh, nói tiếp, đi chỉ sợ, cái này mộ chủ nhân không phải bình thường, ít nhất sẽ không thua lão phu, trong này còn có Thiên Tôn Nguyên Linh đâu. Sở Tần cười nói. Thiên Tôn Nguyên Linh. Huyền Vũ Thiên Tôn con ngươi vừa mở, đề Sở Tần đại nhân, ngài nói là, trong này, thật sự có Thiên Tôn Nguyên Linh. Ngài có thể nhìn đến, không nhìn thấy, ngược lại là, ta có thể cảm thấy, ở đây, có loại tinh thần lực vô cùng cường đại linh thể, hẳn là Thiên Tôn Nguyên Linh. Sở Tần mỉm cười nói. Thì ra Sở Tần đại nhân, ngươi có thể cảm nhận được ca. Ta còn đang suy nghĩ, ngươi vì cái gì đem Thật Diễm Thiên Tôn mộ địa nhường cho vô lượng tiên vực, thì ra là như thế, Huyền Vũ Thiên Tôn cười to nói. Vậy nếu như Thiên Tôn Nguyên Linh mà nói, cái kia vẹn vẹn là cái này Nguyên Linh, chỉ sợ cũng so toàn bộ Thật Diễm Thiên Tôn mộ cộng lại, còn trân quý hơn, Sở Tần, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Chờ đã, Sở Tần, Huyền Vũ tiền bối. Long Tuyết hỏi, lời không phải nói, đây là tiên cấp động phủ sao, thiên địa nguyên lực vô cùng dồi dào, như thế nào ở đây, như thế nguyên lực cằn cỗi như thế, bởi vì, ở đây còn không phải Thiên Tôn động phủ, chỉ là bên ngoài hình thành trường năng lượng mà thôi. Huyền Vũ Thiên Tôn cười nói, để chân chính tiên cấp động phủ vị trí, chỉ có Sở Tần đại nhân biết, ngươi nói là, Thiên Tôn, ngay tại tiên cấp động phủ. Sở Tần, lập tức hiểu ý. Không hổ là Sở Tần đại nhân, một câu nói trúng. Huyền Vũ Thiên Tôn cười nói. Đi theo ta. Sở Tần gật đầu một cái, lúc này mở ra quan thế chi nhãn cùng với huyết long hỏa linh thể. Rất nhanh, Sở Tần chính là phong tỏa Thiên Tôn nguyên linh vị trí, thuận lợi đi tới một chỗ thiên địa nguyên lực, cực kỳ nồng đậm chi địa. Ở đây, phía dưới là một mảnh hồ nước. Trên hồ nước, tản ra bừng bừng khí thể. phản phất, thiên địa nguyên lực, thậm chí nồng đậm đến mắt trần có thể thấy đồng dạng. Không tệ, nơi này nguyên lực là ta trước đây chưa từng thấy. Long Tuyết hưng phấn không thôi đạo. Cũng là ta trước đây chưa từng thấy. Huyền Vũ Thiên Tôn đi theo cười nói, lời không sai được, vị kia thần bí Thiên Tôn thi cốt cùng Thiên Tôn Nguyên Linh, liền tại đây hồ nước phía dưới. Mà cái này toàn bộ hồ nước, chính là tiên cấp động phủ, kỳ quái, đoạn đường này, có thể hay không quá thuận lợi. Long Tuyết nói, Tiểu Tuyết, đây không phải có Huyền Vũ Thiên Tôn tại đi. Sở Tần cười nói, nếu không phải Huyền Vũ Thiên Tôn, chúng ta làm sao có thể dễ dàng đi vào nơi này, chỉ dựa vào ta không cần a. Huyền Vũ Thiên Tôn nói, nhưng nếu không có Sở Tần đại nhân ngươi chỉ dẫn, chúng ta cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy tìm được cái này tiên cấp động phủ. Tốt, Huyền Vũ Thiên Tôn, chúng ta đừng lẫn nhau thối thoát. Sở Tần cười nói, đề kế tiếp, làm sao bây giờ, trong hồ này, có thể còn có nguy hiểm, ít nhất hồ nước này đã bị sức mạnh hủy diệt ăn mòn. Huyền Vũ Thiên Tôn cười nói, lời phương pháp ổn thỏa nhất, tự nhiên là đem cái kia Thiên Tôn Nguyên Linh ép ra ngoài, giao cho ta a. Huyền Vũ Thiên Tôn vừa mới nói xong, đầu của hắn chợt hóa thành Huyền Vũ đầu người, ngay sau đó Huyền Vũ Thiên Tôn huyết bồn đại khẩu mở ra. Trong chốc lát, tại Huyền Vũ Thiên Tôn thần lực thôn phệ phía dưới, to lớn giữa hồ hồ nước bắt đầu giống như giang hà hợp biển đồng dạng, điên cuồng tràn vào Huyền Vũ Thiên Tôn trong miệng. Hồ này chiều sâu cùng lượng nước vượt xa Sở Tần cùng Long Tuyết tưởng tượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kéo dài đến 3 phút, Huyền Vũ Thiên Tôn miệng lớn, thôn phệ ít nhất một cái tinh cầu hồ nước, sau đó, dưới chân bọn hắn mảnh này hồ nước, mới rốt cục sắp thấy đáy. Mà lúc này, vô số hải thú bóng thú từ hồ nước dưới đáy bay ra, đánh tới Sở Tần bọn hắn. Những thứ này hải thú, tích lũy tháng ngày mà hấp thu tiên cấp động phủ năng lượng, cả đám đều trưởng thành 10 phần kinh khủng. Nhưng mà, bọn chúng lại mạnh, như thế nào Huyền Vũ Thiên Tôn đối thủ, còn chưa kịp động thủ bọn chúng, đã như hồ nước, bị nuốt vào Huyền Vũ Thiên Tôn trong miệng. Cùng lúc đó, sau cùng hồ nước bị hút khô, cuối cùng lộ ra ở vào hồ nước phần đáy Thiên Tôn thi cốt. Khục, Ê Huyền Vũ Thiên Tôn, ở một cái, Ê rất lâu không uống nhiều như vậy, có chút chống đỡ, Huyền Vũ Thiên Tôn, bụng của ngươi là cái gì làm? Sở Tần treo ghẹo nói. Thôn phệ một cái tinh cầu hồ nước, không thể không khiến hắn hơi kinh ngạc. Hắc hắc, thực không dám giấu giếm, Sở Tần đại nhân, tại Sơn Hải Thánh vực thời điểm, ta là Thiên Trì thủ tướng. Huyền Vũ Thiên Tôn cười nói, Ê chuyên môn phụ trách Thiên Trì thủy vị điều chỉnh. Điều chỉnh thủ đoạn đi, chính là thôn phệ thiên trì chi thủy, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái. Không nói cái này. Huyền Vũ Thiên Tôn nói tiếp, Ê Sở Tần đại nhân, chúng ta đi xuống xem một chút a, cái này Thiên Tôn, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nói xong, ba người đi tới đã khô cạn đáy hồ. Ở đây, ngồi xếp bằng một đạo thi cốt người mặc khôi giáp màu đen, đầu đội hắc quan, đã chỉ còn lại có xương cốt, căn bản phân rõ không ra dung mạo của hắn. Tại thi cốt bên cạnh, cắm một thanh nhiễm máu tươi hắc đao. Hắc đao không biết là làm bằng vật liệu gì đúc thành, nhưng mà phía trên huyết lại là tươi mới. Người này chưa thấy qua a. Huyền Vũ Thiên Tôn khẽ chau mày, mặc dù hắn đã chỉ còn lại xương, nhưng mà lão phu dám vững tin, tuyệt không phải Không Chu Thiên Thiên Tôn, là Thánh Vực Thiên Tôn. Vẫn là sinh vật thần bí. Sở Tần nghi ngờ nói. Huyền Vũ Thiên Tôn lắc đầu, lại không phân biệt được. Bất quá có một chút, ta có thể chắc chắn. Cái gì? Sở Tần hỏi. Trên người hắn cái này thân khô giáp cùng hắc đao đều là Thiên Tôn cấp thần khí. Huyền Vũ Thiên Tôn cười nói, vì cái này hắc giáp, hắc đao vạn cổ bất hủ, mà hắn hắc đao bên trên huyết, càng là vạn cổ không làm, tuyệt đối là thần khí không thể nghi ngờ. Sở Tần đại nhân, chúng ta phát cái này hắc giáp, hắc quan cho ta, hắc đao cho ngươi như thế nào? Sở Tần mỉm cười nói. Huyền Vũ Thiên Tôn lắc đầu, về Sở Tần đại nhân, ngươi nói cái gì đó, lão nô, sao lại muốn ngươi đồ vật? Cái này ba kiện thần khí, đều là ngươi, dạng này ta có chút băn khoăn a. Sở Tần nói. Cái này có gì? Lão nô cái mạng này đều là ngươi, huống chi chỉ là ba kiện thần khí. Huyền Vũ Thiên Tôn nói. Cái kia Ê Sở Tần, nhìn về phía Long Tuyết. Sở Tần, ngươi có ý tứ gì? Cùng ta còn tới một bộ này sao? Long Tuyết còn chưa chờ Sở Tần mở miệng, trực tiếp xem thấu ý đồ của hắn. Ê ta là nữ nhân của ngươi, không thể vì ngươi làm cái gì, ta đã rất tội lỗi. Cái này ba kiện thần khí, ta một kiện cũng không cần. Cho ta cũng không cần, vậy được rồi. Sở Tần quyết định tạm thời trước tiên nhận lấy ba kiện thần khí, làm tiếp phân phối. Ngay tại, Sở Tần tay, đụng tới hắc đao trong nháy mắt, ý thức của hắn, đột nhiên mơ hồ. Tấu chương xong, thứ 1032 chương 1035 cửu U Mà Minh Thiên Tôn, thứ 1032 chương 1035 cửu U Mà Minh Thiên Tôn, sau một khắc, từ khô lâu Thiên Tôn trên thân, một đạo tử sắc quang mang vọt lên tận trời. Thiên Tôn Nguyên Linh. Sở Tần, Huyền Vũ Thiên Tôn, Long Tuyết trước tiên nghĩ đến như vậy. Hào quang màu tím kia bên trong, có một đạo mười phần thân thể khôi ngô. Nó toàn thân, tràn ngập hủy diệt cùng sát ý. Các ngươi người nào, lại dám xông vào ta động này phủ? Hào quang màu tím bên trong thân ảnh, hướng về Sở Tần ba người, lạnh lùng chất vấn. Vừa mới nói xong, tự sắc quang ảnh, đã chưởng tụ chân nguyên, hướng về Sở Tần ba người nổ tung mà đến. Nhưng mà, tự sắc quang ảnh năng lượng, còn chưa chạm đến Sở Tần ba người, đã là bị Huyền Vũ Thiên Tôn thần lực vững vàng chặn lại. Thiên Tôn, ngươi vậy mà cũng là một vị Thiên Tôn. Tự sắc quang ảnh, hướng về Huyền Vũ Thiên Tôn, hơi hơi kinh ngạc đạo. Đạo hữu, ngươi tất nhiên đã chết, sao không đem sức mạnh, truyền cho ngươi đến sau? Đương nhiên, ta cũng không phải lại thương lượng với ngươi. Huyền Vũ Thiên Tôn lạnh lùng nói. Ngươi lần này cách làm, có bao giờ nghĩ tới không có, tại sao khi ngươi chết, cũng sẽ bị người đoạt đi cuối cùng cơ hội còn sống? Tự sắc quang ảnh, tựa hồ có chút sợ hãi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể còn sống hay sao? Huyền Vũ Thiên Tôn vừa mới nói xong, kinh khủng thần lực vọt lên tận trời, đem tự sắc quang ảnh trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Huyền Vũ Thiên Tôn, Sở Tần, Long Tuyết, trực tiếp trợn tròn mắt. Thiên Tôn Nguyên Linh, bị diệt. Huyền Vũ Thiên Tôn, đây không phải Thiên Tôn Nguyên Linh. Sở Tần, lập tức phản ứng lại. Đúng vậy a, đích xác không phải Thiên Tôn Nguyên Linh, bằng không có khả năng yếu ớt như thế. Huyền Vũ Thiên Tôn, cũng là gật đầu một cái, đây xem ra chúng ta không vui một cuộc, Sở Tần lâm vào hơi suy ngẫm. Hệ thống, là để cho hắn cướp đoạt Thiên Tôn Nguyên Linh, vậy cái này hai tòa tiên cấp trong động phủ, nhất định sẽ có Thiên Tôn Nguyên Linh tồn tại. Tất nhiên không ở nơi này, chẳng lẽ tại tòa thứ nhất, thật diễm Thiên Tôn trong động phủ. Này liền hơi rắc rối rồi. Xem ra, Thiên Tôn Nguyên Linh, tại tòa thứ nhất động phủ. Sở Tần nói, về Huyền Vũ Thiên Tôn, chúng ta rất có thể muốn đi một chuyến thật diễm Thiên Tôn động phủ, một là xem tòa thứ nhất động phủ có hay không Thiên Tôn Nguyên Linh, chủ yếu nhất là Sở Tần lo lắng Lý Khuynh Thành nha. Hảo. Huyền Vũ Thiên Tôn lập tức gật đầu một cái, để Sở Tần đại nhân đem ba kiện thần khí cùng nhau thu cất đi. Ân. Sở Tần không có chút do dự nào, bàn tay trực tiếp nắm chặt hắc đao chui đao. Nhưng mà, lại chỉ gặp Sở Tần nắm chặt chui đao trong nháy mắt, ý thức của hắn lại độ lắc lư một cái. Cái này khiến Sở Tần giật mình không thôi, cái này Khô Lâu Thiên Tôn, lực lượng cuối cùng đều tiêu tán, cái này hắc đao lại còn có thể có như thế tinh thần xung kích. Kế tiếp, càng làm cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia hắc đao phía trên huyết dịch, vậy mà bắt đầu theo hắc đao bò lên trên Sở Tần cánh tay. Sở Tần trong phút chốc bắt đầu thống khổ gào thét. Huyền Vũ tiền bối, cái này, đây là có chuyện gì? Long Tuyết nhìn xem đau đớn Sở Tần, hướng về một bên Huyền Vũ Thiên Tôn hỏi. Không tốt, huyết dịch này lại là một bộ Thiên Tôn nhục thể. Huyền Vũ Thiên Tôn vội vàng vàng đạo, lệ chúng ta sai, nắm giữ Thiên Tôn Nguyên Linh không phải bộ Khô Lâu này, mà là nhục thể này vì huyết dịch Thiên Tôn. Thiên Tôn Nguyên Linh ký thác vào huyết dịch phía trên, mà bây giờ nó lại nghĩ thông suốt qua huyết dịch này, muốn bám vào Sở Tần đại nhân trên thân, trùng sinh, cuối cùng là sinh vật gì, vậy mà chân chính vạn cổ bất hủ, à. Vậy làm sao bây giờ? Long Tuyết cực kỳ hoảng sợ. Đúng lúc này, Sở Tần con mắt đột nhiên hóa thành huyết hồng sắc, hắn nghe được Huyền Vũ Thiên Tôn lời nói, biết huyết dịch này chính là Thiên Tôn Nguyên Linh, cũng biết huyết dịch muốn cướp đoạt thân thể của hắn. Bất quá, Sở Tần cũng không có ngăn cản, ngược lại hắn vận dụng thần lực, đem cái này thần bí Thiên Tôn huyết dịch cùng Nguyên Linh cùng nhau tràn vào trong cơ thể của mình. Sở Tần đại nhân, mau dừng lại, dạng này quá liều lĩnh, lỗ mãng. Huyền Vũ Thiên Tôn vừa nói, một bên trong đáy lòng mười phần gấp gáp, nhưng mà hắn lại nghĩ không ra bất kỳ đối sách. Mà kèm theo cái này thần bí sinh vật huyết dịch cùng Nguyên Linh tràn vào trong cơ thể của Sở Tần, cái sau khí tức trong người trở nên càng ngày càng kinh khủng cùng điên cuồng. Thời khắc này Sở Tần phản phất hoàn toàn rơi vào sát lục cùng trong bóng tối. Nhưng mà cái này thần bí Thiên Tôn huyết dịch cùng Nguyên Linh tựa hồ đối với Sở Tần tổn thương cũng không có tăng thêm, bởi vì Sở Tần hắc ám khí tức càng ngày càng mạnh, lại là không có quá nhiều hỗn loạn. Huyền Vũ Thiên Tôn cũng là cảm nhận được điểm này, thở phào nhẹ nhõm nói, đây thật là lợi hại a, cái gì tốt lợi hại. Long Tuyết không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía Huyền Vũ Thiên Tôn. Long Tôn đại nhân huyết mạch thật là lợi hại. Huyền Vũ Thiên Tôn cười nói, cái này thần bí Thiên Tôn huyết mạch trực tiếp bị Long Tôn đại nhân huyết mạch trấn áp. Long Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, cái kia Sở Tần không sao chứ, không có việc gì, không có việc gì. Huyền Vũ Thiên Tôn lắc đầu, lời không chỉ có không có việc gì, cái này Thiên Tôn Nguyên Linh có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình dê vào miệng cọp. Quả nhiên, một giây sau, trong cơ thể của Sở Tần một đạo huyết ảnh hiện lên, bất quá ngay sau đó một hồi long ngâm vang lên, đồng thời huyết sắc Long Tôn hư ảnh xuất hiện. Nháy mắt sau đó, huyết ảnh cư nhiên bị huyết sắc Long Tôn hư ảnh thôn phệ. Sở Tần cũng theo đó ngồi xếp bằng xuống, sao động khí tức từng điểm chìm xuống dưới. Sở Tần, ngươi vừa mới làm cái gì? Linh hồn của ta như thế nào trong nháy mắt khôi phục nhiều như vậy? Sở Tần trong đầu, Huyết Sắc Long Tôn âm thanh kích động vang lên. Là Thiên Tôn Nguyên Linh. Sở Tần mỉm cười nói, vừa mới, ta hấp thu một đạo Thiên Tôn Nguyên Linh. Thiên Tôn Nguyên Linh. Huyết Sắc Long Tôn cũng là vì đó kinh hỉ nói, đây chẳng thể trách, chẳng thể trách, ta khôi phục nhiều như vậy. Long Tôn tiền bối, vừa mới cái này Thiên Tôn Nguyên Linh nhục thể, một đoàn huyết dịch, cũng bị ta cùng nhau thôn phệ. Sở Tần nói tiếp. Ân, cái này ta cũng cảm nhận được. Huyết Sắc Long Tôn trả lời, vậy ta chưa từng tại Không Chu Thiên gặp qua sinh vật như vậy, Nguyên Linh vì một đoàn huyết dịch. Cái này tự như là, cửu u mà minh sinh vật, ngươi ở nơi nào, mười tiên chiến trường, chính là đã từng thái cổ chiến trường vị trí. Sở Tần giải thích nói, đây chẳng lẽ, trước đây xâm lấn Không Chu Thiên chính là cửu u mà minh sinh vật, không phải. Huyết Sắc Long Tôn trả lời, không thể nào là cửu u mà minh, bọn chúng không có lợi hại như vậy, những sinh vật kia, là ta đời này gặp qua tối cường, tồn tại khủng bố nhất, ta thậm chí, không quá nguyện ý hồi ức cái kia đoạn đi qua. Cửu u mà minh sinh vật, xuất hiện ở đây, chỉ sợ có nguyên nhân khác, Sở Tần, có chút ngạc nhiên. Mạnh như Long Tôn, đều đem cái kia sinh vật, xưng là tồn tại khủng bố nhất. Cái kia Không Chu Thiên người, là thế nào làm đến, xua đuổi bọn này sinh vật đáng sợ đây này? Chẳng lẽ, thời đại kia, thật có thần bí gì cường giả xuất hiện? Sở Tần, không nên phân tâm, Thiên Tôn Nguyên Linh còn không có hoàn toàn luyện hóa đâu. Huyết Sắc Long Tôn nói. Ta biết, nhưng mà, ta tạm thời không muốn luyện hóa. Sở Tần trả lời, để ta muốn đi thứ nhất động phủ, giao quan ngự tôn, rất có thể gặp phải nguy hiểm, ngươi a, vậy mà vì nữ nhân, si mê như thế. Bất quá, lão phu cũng đang thưởng thức ngươi điểm ấy, đi thôi, Thiên Tôn Nguyên Linh từ linh hồn của ta trấn áp, không dám động. Huyết Sắc Long Tôn nói. Chính hợp ý ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đứng lên tới. A, Sở Tần đại nhân, người như thế nào không luyện hóa Thiên Tôn Nguyên Linh? Huyền Vũ Thiên Tôn nhìn thấy Sở Tần đứng dậy, hơi nghi hoặc một chút đạo. Huyền Vũ Thiên Tôn, đem cái này tiên cấp động phủ nhận lấy, chúng ta đi tòa thứ nhất động phủ. Sở Tần một bên tiêu sái đem hắc đao rút ra, vừa nói. Sở Tần, có loại trực giác mãnh liệt, Lý Khuynh Thành bên kia, có thể gặp phiền toái. Hảo. Huyền Vũ Thiên Tôn nói, bàn tay mở ra, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt phóng thích thành một hỏa khối cầu màu đen, đem Thiên Tôn thi cốt, cùng với cái hồ này, từ Thiên Tôn trong huyệt mộ tháo rời ra, chợt áp súc trở thành một cái tiểu cầu. Tùy theo, Sở Tần, Long Tuyết, Huyền Vũ Thiên Tôn, ngựa không ngừng vó câu hướng về Thật Diễm Thiên Tôn mộ địa bay đi. Cùng Khô Lâu Thiên Tôn mộ địa một dạng, Thật Diễm Thiên Tôn mộ địa bên trong, cũng có loạn cổ khí lưu, Sở Tần bọn hắn xuyên việt qua khí lưu sau đó, đi tới một mảnh tràn đầy dung nham trải rộng thế giới. Nhìn điệu bộ này, quả nhiên là Thật Diễm Thiên Tôn. Huyền Vũ Thiên Tôn nói, để bất quá Sở Tần đại nhân, chúng ta muốn đi đâu tìm Lý Tiên Tử bọn họ đâu? Vừa mới, là có Thiên Tôn Nguyên Linh chỉ dẫn, Sở Tần bọn hắn mới có thể thuận lợi như vậy, tìm được tiên cấp động phủ, ở đây, nhưng không có cái gì Thiên Tôn Nguyên Linh. Sở Tần cười nhạt một tiếng, bàn tay mở ra, nơi đó hiện lên một cái hư ảo la bàn. Đây là vật gì? Huyền Vũ Thiên Tôn nghi ngờ nói. Tiểu thụ thế giới la bàn, ta tại giao quan ngự tôn trên thân, thả ở một mảnh tiểu thụ lá cây. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để tiểu thụ lá cây sẽ bị la bàn chỉ dẫn ra, hơn nữa đây là không nhận thời không hạn chế, Sở Tần đại nhân, không hổ là ngươi a, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Vũ Thiên Tôn cười nói. Đi, tấu chương xong, thứ 1033 chương 1036 thần quỷ dạy chớ thần, thứ 1033 chương 1036 thần quỷ giáo mạc thần, cùng lúc đó, khoảng cách Sở Tần bọn hắn vị trí không xa. Ở đây, tạo thành một cái biển lửa, mà Thật Diễm Thiên Tôn thi cốt, liền xếp bằng ở biển lửa phía trên. Tìm được, quả nhiên là Thật Diễm Thiên Tôn. Lý Thiên Phong hưng phấn không thôi đạo, giao quan sư muội, may mắn, có tầm của ngươi nguyên chi thuật a, đúng vậy a, Thật Diễm Thiên Tôn Thiên Hỏa giáo cùng chúng ta Vô Lượng Tiên vực, có thể nói là một mạch tương thừa, đã như thế, ta Vô Lượng Tiên vực, cuộc khởi có hy vọng rồi. Lý Tầm Phong, đi theo cười nói. Lý Khuynh Thành, thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa, đại mi hơi nhíu lại, "Ê ở đây, tựa hồ không có ta muốn đồ vật, giao quan sư muội." Lý Thiên Phong nói, "Yên tâm đi, Dĩnh Nhi chuyện, ta đã biết, chờ chúng ta lần này trở về, ta sẽ vận dụng toàn bộ Vô Lượng Tiên vực sức mạnh, đem hắn phục sinh." Lý Khuynh Thành vẫn là sắc mặt bình tĩnh, không có đáp lời. Lý Thiên Phong lắc đầu, không quan tâm Lý Khuynh Thành, chuyển hướng Thật Diễm Thiên Tôn thi cốt, bọn hắn một mắt chính là thấy được Thật Diễm Thiên Tôn trong tay giới chỉ, dễ dàng đem hút vào ở trong tay. "Tiên đế, trong này có cái gì?" Lý Tầm Phong vội vàng hỏi đạo. "Bí tịch, tất cả đều là bí tịch. Hơn nữa, cũng là một chút thượng cổ thất lạc bí tịch. Còn có một thanh Thiên Tôn cấp thánh khí." Vì Lý Thiên Phong mừng rỡ không thôi đạo, "Để tìm gió, người nói không sai, chúng ta Vô Lượng Tiên vực, cuộc khởi có hy vọng rồi, Thiên Tôn cấp thánh khí." Lý Tầm Phong, hai mắt tỏa sáng. Lý Thiên Phong cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay, chính là nhiều một thanh hỏa hồng sắc chất lỏng trường kiếm. Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm. Lý Tầm Phong một mắt liền nhận ra chuôi này thánh khí. Không tệ, Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm, thế nhưng là có thể cùng ta Vô Lượng Tiên Vực, khi xưa đệ nhất thánh khí, Hồng Mông Chân Kiếm đánh đồng tồn tại. Lý Thiên Phong hưng phấn nói, để phối hợp Vô Lượng Thần Kiếm bí tịch, càng là thiên địa vô song. Chỉ tiếc, Vô Lượng Thần Kiếm đã thất lạc, bất quá có cái này Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm đã đủ rồi, cẩn thận. Mà lúc này, Lý Khuynh Thành âm thanh vang lên. Sư muội, người nói cái gì? Lý Thiên Phong cùng Lý Tầm Phong đồng thời vì thế mà kinh ngạc đạo. Nàng là để các ngươi cẩn thận lão phu. Đúng lúc này, một hồi thanh âm già nua, yếu ớt vang lên. Một giây sau, rất nhiều thân ảnh màu đen đã là đem ba người bao bọc vây quanh. Những thứ này thân ảnh toàn bộ mặc đấu bồng đen, mang theo mặt nạ, nhưng mà quanh thân phun trào khí tức lại là không hề yếu tại phía ngoài Vô Lượng Tiên Vực tất cả đại trưởng lão. Cầm đầu người kia, đầu đội tỳ hưu mặt nạ, lưng hùng vai gấu, thế nào trên trán khắc lấy một cái phồn thể thần nghi chữ. Thần Quỷ Giáo giáo chủ Mạc Thần, các ngươi là như thế nào tiến vào? Lý Thiên Phong nhìn xem tỳ hưu mặt nạ lão giả, lập tức đem giới chỉ thu hồi, kinh ngạc nhìn xem Mạc Thần. Tự nhiên là các ngươi dẫn ta tiến vào. Mạc Thần cười lạnh nói, lề giao qua Ngự Tôn, không hổ là tiên đạo đệ nhất thiên tài, lại có thể tại cái này thời không loạn Lưu Thiên Tôn mộ huyệt tìm được tiên cấp động phủ, bản tọa bội phục. Giao qua Ngự Tôn, cho ngươi hai lựa chọn, một là cùng Lý Thiên Phong, Lý Tầm Phong cùng một chỗ hài cốt không còn, hai là gia nhập vào Thần Quỷ Giáo. Mạc Thần nhìn xem Lý Khuynh Thành nói, chỉ bằng các ngươi bọn này tà môn ma đạo cũng dám ở trước mặt bản đế làm càn. Lý Khuynh Thành còn chưa đáp lời, Lý Khuynh Thành lạnh lùng lên tiếng nói, đổi lại bình thường, bản tọa đích xác sẽ kiên kỵ ngươi Vô Lượng Tiên Lực, bây giờ ngươi Vô Lượng Tiên Lực đã phóng thích qua một lần, thời gian một ngày đủ để đem các ngươi ba người hôi phi yên diệt. Mạc Thần lãnh ngữ đạo, hừ, coi như không có Vô Lượng Tiên Lực, bằng trong tay của ta cái này Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm cũng đủ để đem các ngươi triệt để tiêu diệt. Lý Thiên Phong không cam lòng yếu thế nói, ngươi có thể thử thử xem. Mạc Thần cười khẩy đạo. Lý Thiên Phong không thể nhịn được nữa, trong tay chú ngữ niệm động, trong chốc lát trong tay Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm chính là hóa thành một đạo xích diễm xông về Mạc Thần. Lý Thiên Phong giao cho ta, các ngươi đi giết Lý Tầm Phong cùng Lý Khuynh Thành. Mạc Thần lạnh nhạt cười nói, là. Chúng Thần Quỷ Giáo đệ tử nói xong đều là giống như tia chớp màu đen đồng dạng xông về Lý Tầm Phong cùng Lý Khuynh Thành. Cùng thời khắc đó, Mạc Thần trong tay một thanh hắc kim đại giản. Một giây sau, hắc kim đại giản cùng Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm chính diện đánh vào nhau. Ngắn mũi giằng co sau, Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm trực tiếp bị chấn ra ngoài. Thiên Tôn thánh khí Tru Thần Diệt Quỷ Giản. Lý Thiên Phong vì thế mà kinh ngạc đạo, có ánh mắt. Mạc Thần vai khiên đại giản cười lạnh nói, lời ngươi vừa mới thu được Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm, làm sao có thể cùng ta trong tay Tru Thần Diệt Quỷ Giản chống lại đâu? À, thuận tiện nói một câu, Tru Thần Diệt Quỷ Giản là thế gian duy nhất có thể triệt để giết chết Ngự Tôn Tam Trọng Thiên trở lên cường giả tồn tại. Lý Thiên Phong nhất thời còn mắt ngưng lại. Như thế nào? Sợ? Chậm. Mà thần tiếng nói vừa rơi xuống, toàn thân hắc bạch hai loại khí tức phun trào, chợt trong tay hắn hắc kim đại giản tại lúc này phóng đại 10 vạn lần không ngừng, giống như núi cao hướng về Lý Thiên Phong đập mạnh mà rơi. Hồng Mông Kim Quang Trận. Lý Thiên Phong bàn tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát 18 đạo kim quang trận tại Lý Thiên Phong đỉnh đầu hiển hóa. Lý Thiên Phong cùng Mạc Thần đều là viễn cổ bát vực ngự chủ, thực lực cũng vượt qua một nửa địa tôn, có thể xưng đỉnh phong cấp địa tôn. Nhưng mà, đừng quên, Mạc Thần bây giờ có Thiên Tôn thánh khí gia trì. Bởi vậy, chỉ thấy Lý Thiên Phong 18 đạo kim quang pháp trận đụng tới Tru Thần Diệt Quỷ Giản trong nháy mắt, chính là trong nháy mắt sụp đổ ra. Lý Thiên Phong cũng là bị một giản đánh bay ra ngoài. Sư huynh, Lý Khuynh Thành cùng Lý Tầm Phong đồng thời hô lớn, đừng lo lắng các ngươi sư huynh, các ngươi vẫn lo lắng chính mình nha. Thần Quỷ Giáo một cái trưởng lão quát to. Vừa mới nói xong, hơn 20 tên Thần Quỷ Giáo trưởng lão đồng thời thôi động thần lực đánh về phía Lý Khuynh Thành cùng Lý Thiên Phong. Tại cái này bao gồm 3 tên địa tôn, 7 tên người tôn ở bên trong liên hợp xung kích phía dưới, Lý Tầm Phong trong nháy mắt chính là bị thua. Mà Lý Khuynh Thành cũng không có lập tức bị đánh bay, nhưng thấy quanh thân của nàng 36 đạo kim quang pháp trận xuất hiện, đem tất cả xung kích đều vững vàng tiếp lấy. Không nghĩ tới, cái này Lý Khuynh Thành so Lý Thiên Phong tiên đạo tạo nghệ cao nhiều như vậy. Hồng Mông 72 kim quang trận, lĩnh ngộ một nửa, giết, nhanh chóng giết nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng sống mà đi ra ở đây. Mà lúc này, mà thần cũng phát hiện Lý Khuynh Thành cường đại, lúc này thay đổi đầu mâu, từ phía sau lưng, đầm hướng Lý Khuynh Thành. Mắt thấy, Lý Khuynh Thành liền muốn bị thua. Sư muội, Lý Thiên Phong cùng Lý Tầm Phong đồng thời hô lớn. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh hắc đao vững vàng cản lại Tru Thần Diệt Quỷ Giản. Mạc Thần nhất thời con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trong tầm mắt của hắn, một đạo soái khí đến đỉnh điểm nam tử, phiêu nhiên mà hiện. Mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, làn da nếu không có rảnh chi ngọc, không phải Sở Tần, lại là ai đây? Là ngươi. Mạc Thần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Thiên Chủ. Lý Khuynh Thành cùng Lý Thiên Phong, cũng là mừng rỡ không thôi đạo. Thân là một đời ngự chủ, vậy mà làm ra sau lưng đánh lén hoạt động. À, đúng, các ngươi vốn là một đám lén lén lúc lúc tiểu nhân. Sở Tần, hướng về Mạc Thần, yếu ớt cười lạnh nói. Mạc Thần ánh mắt, lập tức quét về bốn phía. Đừng xem, Huyền Vũ Thiên Tôn, không đến. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Mạc Thần, lập tức thở dài một hơi, cười lạnh nói, vì cái kia chỉ bằng ngươi. Lão Phu, ba chiêu đủ để đem mà Hôi Phi Yên diệt, Sở Tần cười nhạt một tiếng, trong tay hắc đao phát ra lăng lệ hàng mang, để câu nói này, yên nguyên không thay đổi trả cho ngươi, tru thần diệt quỷ. Mạc Thần tiếng nói vừa rơi xuống, thể nội hắc bạch hai cổ khí tức, điên cuồng dâng lên. Chợt, phóng đại 10 vạn lần hắc kim đại giảng, đã đập về phía Sở Tần. Sở Tần, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, đối mặt Mạc Thần cường địch như vậy, trong cơ thể của hắn, tiên, Phật, ma, huyết long bốn cổ năng lượng mạnh mẽ dựng lên. Đồng thời, một đầu hắc ám chí tôn ma long cùng một đầu màu vàng chí tôn thánh long cuốn quanh ở Sở Tần quanh người. Đây là Mạc Thần con ngươi, vì đó co rụt lại đạo. Hắn tự hồ được chứng kiến loại này cổ lão thánh kỹ. Chiêu thứ nhất, huyết ma lâm không. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay hắc đao phóng ra cực hạn sáng lạn huyết sắc quang huy. Cái này huyết sắc quang huy trong nháy mắt đem Sở Tần bao phủ trong đó, mới nhất hóa thành đường kính trăm vạn mét cự hình quang cầu. Thời khắc này Sở Tần liền phản phất hoành không huyết nguyệt đồng dạng, che giấu thế gian hết thảy hào quang. Sau khi Sở Tần thu được hắc đao, hắn đã biết hắc đao lai lịch, hắc đao tên là huyết nguyệt cuồng ma đao. Mà cái kia lấy huyết dịch vì thân thể thiên tôn, là vì huyết nguyệt thiên tôn. Cùng Lý Thiên Phong một dạng, Sở Tần cũng là lần thứ nhất nắm giữ cái này huyết nguyệt ma đao, nhưng mà trong cơ thể của Sở Tần thế nhưng là có huyết nguyệt thiên tôn nguyên linh cùng huyết dịch. Bởi vậy, Sở Tần lần thứ nhất liền đã xong khống chế huyết nguyệt ma đao. Một giây sau, hóa thân thành huyết nguyệt ma đao đã chính diện xong về Mạc Thần tru thần diệt quỷ giảng. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1034 chương 1037 hoàn toàn thắng lợi, thứ 1034 chương 1037 hoàn toàn thắng lợi, ầm ầm. Một hồi, vang vang, làm cho người đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, Sở Tần huyết nguyệt ma đao cùng tru thần diệt quỷ giảng, nặng nề mà đánh vào nhau. Dằng có ước chừng sau một phút, huyết nguyệt ma đao, vậy mà vượt trên tru thần diệt quỷ giảng. Không tốt, giáo chủ, phải thua. Một cái thần quỷ giáo địa tôn trưởng lão hô lớn. Nhanh, cùng tiến lên, giết Sở Tần. Vừa mới nói xong, chư vị thần quỷ giáo trưởng lão đã cùng nhau mà động, đánh tới Sở Tần. Hồng Mông Thánh Huy. Bất quá, bọn hắn vừa mới động thủ, Lý Khuynh Thành đã chặn lại ở trước mặt của bọn hắn, Vạn Thiên Thánh Huy, đem tất cả thần quỷ giáo trưởng lão bao phủ, giống như là đến từ thiên đường thánh khiết tẩy lễ, tịnh hóa lấy bọn hắn mỗi người bẩn thỉu nội tâm. Là tinh thần quấy nhiễu. Địa tôn trưởng lão kinh ngữ đạo, vì nhắm mắt lại, đám người nghe vậy, cùng nhau nhắm mắt lại, bất quá, sau một khắc, bọn hắn trợn tròn mắt. Chỉ thấy, chẳng biết lúc nào, trước mặt của bọn hắn, xuất hiện ba cái giống nhau như đúc Sở Tần. Một giây sau, cái này phân biệt huy động Hồng Mông chân kiếm, Thiên Ngục Hàng Ma Sử, cùng với phát động huyết long hỏa xung kích Sở Tần, đem bọn hắn toàn bộ nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Cái gì? Giờ khắc này, Lý Thiên Phong cùng Lý Tầm Phong, đều hoàn toàn choáng váng. Sở Tần, vừa cùng Mạc Thần dạng này cường giả đối chiến, một bên khác, lại có thể phân ba đạo địa tôn cấp bậc phân thân. Chẳng lẽ, Sở Tần, thật sự cũng là thiên tôn? Lý Khuynh Thành cũng là khuôn mặt có chút động, bất quá không phải chấn kinh, mà là vui mừng. Sở Tần, cứu được nàng hai lần. Sở Tần, không phải thiên tôn, ít nhất bây giờ còn chưa phải là. Có thể nhìn thấy, Sở Tần bản thể cùng Mạc Thần cái này địa tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, tựa hồ tương xứng. Mới nhất, kèm theo nổ vang, huyết nguyệt ma đao cùng tru thần diệt quỷ giảng, bị đồng thời đánh bay ra ngoài. Tru thần ác sát. Ngay trong nháy mắt này, Mạc Thần lại sử dụng một chiêu, một đầu giống như lệ quỷ tầm thường hư ảnh, xông về Sở Tần. Không tốt, là thần quỷ giáo quen dùng mánh khóe, ám kỹ. Lý Thiên Phong con ngươi co rụt lại đạo. Thần quỷ giáo, quỷ thần khó lường, am hiểu nhất đánh lén, bọn hắn kỹ năng bên trong, thường thường cất giấu sát chiêu. Mà bây giờ, Mạc Thần thả ra chính là ám kỹ. Sở Tần cũng chuẩn bị cửu long chí tôn pháp, bất quá cho dù là hắn, cũng không cách nào dưới tình huống cực độ tiêu hao, trong nháy mắt đánh ra cửu long chí tôn pháp. Sở Tần, ngươi bại. Mạc Thần, u sâm cười nói. Ngay tại Mạc Thần đắc ý quên hình thời điểm, trên thân Sở Tần, hắc giáp cùng hắc quang chợt hiện lên. Cái này hắc giáp chính là tới từ Khô Lâu kia Thiên Tôn Thiên Tôn Thánh Khí. Sở Tần cũng biết tên của hắn, Yên Thế Thiên Tôn, nắm giữ chí cường hủy diệt cùng thôn phệ chi lực. Tại cái này Yên Thế Thiên Giáp xuất hiện trong nháy mắt, kinh khủng lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt phun trào mà ra, đem Mạc Thần ám kỹ trực tiếp đánh nát ra. Cái gì? Kiện thứ hai Thiên Tôn Thánh Khí? Mạc Thần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Tới phiên ta, chiêu thứ ba, Thần Ma Long Diệt. Sở Tần tiếng nói, cũng sớm đã cuốn quanh ở trên người hắn Thần Long cùng với Ma Long, chính diện xông về Mạc Thần. Mạc Thần, vạn vạn không nghĩ tới, Sở Tần một chiêu này, so với cái kia huyết nguyệt, còn muốn tới kinh khủng. Mạc Thần kinh hãi ngoài, lập tức thôi động còn lại thần lực ngăn cản. Nhưng mà, thời khắc này Mạc Thần, như thế nào, Sở Tần sát chiêu mạnh nhất địch thủ. Trong nháy mắt, Mạc Thần hộ thể thần lực chính là bị đánh nát, thân thể của hắn, tức thì bị Thần Ma Song Long xuyên qua, cuối cùng, nặng nề mà ngã xuống mặt đất. Lý Thiên Phong, Lý Tầm Phong, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sở Tần, ba chiêu đánh bại Mạc Thần. Sở Tần, ngươi chờ ta. Mạc Thần, lạnh như băng nhìn xem Sở Tần nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi còn trốn được sao? Sở Tần chưa mở miệng, một giọng già nua vang lên, nhưng thấy Huyền Vũ Thiên Tôn mang theo Long Tuyết, xuất hiện ở Mạc Thần trước mặt. Huyền Vũ Thiên Tôn. Lý Thiên Phong cùng Lý Tầm Phong mừng rỡ không thôi. Mà Mạc Thần, lại là sợ hãi không thôi. Không tệ, lão phu vẫn luôn tại, bất quá có Sở Tần đại nhân, cũng không cần lão phu ra tay. Huyền Vũ Thiên Tôn, nhẹ nhiên cười nói. Xuống một giây, Mạc Thần sắc mặt, kinh biến, Huyền Vũ Thiên Tôn, coi như ngươi là Thiên Tôn lại như thế nào, vừa mới trong nháy mắt, ngươi có lẽ có thể ngăn ta lại, nhưng mà, bây giờ, các ngươi không có cơ hội. Mạc Thần tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay bóp nát đồ vật gì, thân thể của hắn, bỗng nhiên trở nên hư ảo, mới nhất vậy mà, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Huyền Vũ Thiên Tôn, sắc mặt đại biến. Hắn đi. Sở Tần, hơi hơi ngoài ý muốn nói. Nơi này có rất nhiều thời không hạn chế, hơn nữa chính mình cùng Huyền Vũ Thiên Tôn, đều ở nơi này, vậy mà để cho Mạc Thần đào thoát. Ân, Sở Tần đại nhân, hơn nữa là một vị Thiên Tôn làm. Huyền Vũ Thiên Tôn nói. Một vị Thiên Tôn. Sở Tần, hơi kinh hãi. Long Tuyết, Lý Thiên Phong, Lý Tầm Phong, càng là thần sắc đại biến. Không tệ. Huyền Vũ Thiên Tôn gật đầu một cái, đi xem ra, cái này thần quỷ dạy dỗ hồ lão phu đoán trước, còn cất giấu một cái Thiên Tôn. Sở Tần đại nhân, chờ chúng ta ra ngoài, phải lập tức tru diệt thần quỷ giáo, một cái còn sống Thiên Tôn, uy hiếp quá lớn. Huyền Vũ Thiên Tôn nói bổ sung. Hảo, không có vấn đề. Sở Tần, gật đầu một cái. Chúng ta Vô Lượng Tiên Vực, nhất định toàn lực tương trợ. Lý Thiên Phong lập tức đi tới nói, thần quỷ giáo, thế lực như vậy, tuyệt đối không thể tồn tại. Sở Tần cùng Huyền Vũ Thiên Tôn, không nói thêm gì, Lý Thiên Phong có thể vận dụng vô lượng tiên lực, có vô lượng tiên vực tương trợ, tự nhiên vô cùng tốt. Ân. Bỗng nhiên, Huyền Vũ Thiên Tôn con mắt nở rộ kim quang, để cho Mạc Thần trốn, chẳng lẽ, các ngươi cũng nghĩ đào tẩu không thành. Đám người tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, là những cái kia thần quỷ giáo trưởng lão, muốn chạy trốn. Bây giờ, bọn hắn đều bị Huyền Vũ Thiên Tôn định trụ, không nhúc nhích. Các ngươi bọn này hèn hạ vô sĩ xuất sinh, bản đế này liền lưu đày các ngươi. Lý Thiên Phong, lúc này nổi giận đạo. Không cần lưu vong. Huyền Vũ Thiên Tôn nói, Sở Tần đại nhân, dùng Tru Thần Diệt Quỷ Giản, giết bọn hắn. Tru Thần Diệt Quỷ Giản, chính là giữa thiên địa số lượng không nhiều, có thể trực tiếp hủy diệt linh hồn Thiên Tôn Thánh Khí, không nghĩ tới, vậy mà không có di thất. Sở Tần, lập tức nhìn về phía một bên Mạc Thần lưu lạc Tru Thần Diệt Quỷ Giản, chợt vận dụng thần lực, đem hút vào trong lòng bàn tay. Một giây sau, Sở Tần mưu đủ thần lực, thuấn di chí thần quỷ giáo chúng trước mặt trưởng lão, không chút do dự đem toàn bộ đánh giết. Bọn này trưởng lão, bình thường đối phó Sở Tần, có lẽ có một chiêu chi lực, nhưng bị Huyền Vũ Thiên Tôn trói buộc bọn hắn, không có sức đánh trả chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người này đã bị Sở Tần toàn bộ triệt để tru sát. Thật mạnh thần khí. Sở Tần, nhìn xem trong tay Tru Thần Diệt Quỷ Giản, vì thế mà kinh ngạc đạo. Hắn đã từng nghiên cứu ra một loại phương pháp, triệt để tru sát thiên ngoại bên trên chủ hòa hắc đế bọn người, đó là đem bọn hắn nhục thể cùng linh hồn phân ly, để đặt vào huyết long trong biển lửa đốt luyện. Nhưng mà, không nghĩ tới, cái này Tru Thần Diệt Quỷ Giản lại có thể trực tiếp tru sát địa tôn. Đó là bởi vì, Tru Thần Diệt Quỷ Giản từng tại trong Sơn Hải Thánh Vực Thiên Trì, rèn luyện 100 ức năm. Huyền Vũ Thiên Tôn giải thích nói, đây cũng chỉ có Thiên Trì Chi Thủy, có thể tru diệt thánh thể, thì ra là như thế. Sở Tần, gật đầu một cái. Nhìn thấy Sở Tần đáng sợ thủ đoạn, Lý Thiên Phong cùng Lý Tầm Phong đều là âm thầm cả kinh, may mắn, bọn hắn không phải Sở Tần địch nhân, mà là bằng hữu. Bằng không, bọn hắn cảm thấy, chính mình là cái tiếp theo thần quỷ giáo. Không được, loại bằng hữu này thân phận, nhất thiết phải tiến thêm một bước. Thế là, Lý Thiên Phong mang theo Lý Tầm Phong cùng đi đến Sở Tần cùng Huyền Vũ Thiên Tôn trước mặt nói lời cảm tạ đạo, Đây đa tạ Sở Thiên Chủ xuất thủ tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Sở Tần nhàn nhạt trả lời. Sở Thiên Chủ, để báo đáp lại, ta đem cái này Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm, tặng cho ngươi như thế nào? Lý Thiên Phong, nhịn đau cắt thịt giống như nói. Thiên Tôn Thánh Khí, tất nhiên trân quý, nhưng là cùng Sở Tần giao tình, quan trọng hơn. Huống chi, Sở Tần cứu được ba người bọn họ tính mệnh, Lý Thiên Phong, cũng tuyệt không phải loại kia có ân không báo người. Ngươi quả thực cam lòng. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Cam lòng. Lý Thiên Phong, khẳng định nói. Không cần, ta có Hồng Mông Chân Kiếm, như vậy đủ rồi. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, lấy ra Hồng Mông Chân Kiếm. Hồng Mông Chân Kiếm cùng Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm đồng xuất một môn, mà là Sở Tần hết lòng tin theo, Hồng Mông Chân Kiếm thực lực, còn tại Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm phía trên, muốn Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm để làm gì? Huống chi, Sở Tần, cũng không thể quá tham. Vô Lượng Tiên Vực mời hắn tới tìm bảo, Sở Tần đã lấy được ba kiện Thiên Tôn Thánh Khí cùng Thiên Tôn Nguyên Linh, lại đem Vô Lượng Tiên Vực thu hoạch duy nhất lấy đi, cái kia thật không phải là người. Hồng Mông Chân Kiếm. Nghe được Hồng Mông Chân Kiếm, Lý Thiên Phong, Lý Tầm Phong triệt để cả kinh nói. Đây là bọn hắn Vô Lượng Tiên Vực chí bảo a. Không tệ, các ngươi Vô Lượng Tiên Vực Thánh Khí bị ta nhặt được, bất quá, Lý Thiên Phong rất nhanh nói, vậy thì ra là như thế, vậy xem ra, cái này Hồng Mông Chân Kiếm cùng Sở Thiên Chủ ngươi hữu duyên, đã có duyên. Cái này Hồng Mông Chân Kiếm nên thuộc về Sở Thiên Chủ, vừa tới, Lý Thiên Phong không có thực lực, từ Sở Tần trong tay cầm lại Hồng Mông Chân Kiếm, thứ hai, Sở Tần không cần Thiên Hỏa Lưu Ly Kiếm, bọn hắn cũng tự nhiên ngượng ngùng đòi hỏi, thứ ba Sở Tần cứu được bọn hắn. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Cho dù Lý Thiên Phong không nói như vậy, Sở Tần cũng không khả năng đem Hồng Mông Chân Kiếm cho bọn hắn, đây là hệ thống cho hắn, cùng Vô Lượng Tiên Vực Hồng Mông Chân Kiếm, có phải hay không một cái đều cũng còn chưa biết, huống chi, Sở Tần đồ trong tay, há có thể dễ dàng lấy ra. A, đây chính là Thật Diễm Thiên Tôn thi cốt sao? Lúc này, Long Tuyết tự hồ đã nhìn ra hơi hơi không khí ngột ngạt, chỉ vào Thật Diễm Thiên Tôn thi hài đạo. Đúng vậy a. Lý Thiên Phong vội vàng mỉm cười nói, để chúng ta đi đại vận, Thật Diễm Thiên Tôn tất cả bí tịch đều bảo tồn hoàn hảo, lại thêm, cái này tiên cấp động phủ, chúng ta lần này kiếm lợi lớn, Sở Tần cùng Huyền Vũ Thiên Tôn, cười không nói. Lý Thiên Phong kiếm, cùng bọn hắn so ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, Sở Tần có thể là thu được ba kiện Thiên Tôn thánh khí. Tăng thêm một cái Thiên Tôn Nguyên Linh, lại thêm tiên cấp động phủ. Tấu chương xong, thứ 1035 chương 1038 kém vừa bước vào Thiên Tôn, thứ 1035 chương 1038 kém vừa bước vào Thiên Tôn, đã như vậy, vậy lão phu giúp các ngươi đem tiên cấp động phủ tháo rời ra a. Huyền Vũ Thiên Tôn, cười nói. Vậy liền làm phiền Huyền Vũ Thiên Tôn. Lý Thiên Phong mười phần cảm kích nói. Cùng bốc ra Yên Thế Thiên Tôn động phủ một dạng, Huyền Vũ Thiên Tôn bằng vào chính mình đối với không gian lực lượng tuyệt đối chưởng khống, rất nhanh tách ra tiên cấp động phủ, đồng thời đưa nó cho Vô Lượng Tiên Vực. Cứ như vậy, đám người đều là vừa lòng thỏa ý, chỉ có Lý Khuynh Thành mang theo chút rầu rĩ không vui. Sư muội, ngươi yên tâm đi, cái này tiên cấp trong động phủ, mặc dù không có tiên đan, nhưng mà sư huynh ta nhất định sẽ tận lực khôi phục Vĩnh Nhi sư điệt. Lý Thiên Phong nhìn về phía Lý Khuynh Thành nói. Sư huynh, sinh tử nghe theo mệnh trời. Lý Khuynh Thành mỉm cười lắc đầu nói, vậy ta sẽ không cưỡng cầu cái gì, cái Vĩnh Nhi này là người nào? Sở Tần, nghe được Lý Khuynh Thành cùng Lý Thiên Phong đối thoại, hỏi. Sở Thiên Chủ, Vĩnh Nhi sư điệt, chính là ngoại trừ sư muội, chúng ta Vô Lượng Tiên Vực, trẻ tuổi nhất, lớn nhất tuệ căn thiên tài, Lý Thiên Phong giải thích nói, nhưng mà trời cao đố kỵ anh tài, một lần luyện công thất bại, Vĩnh Nhi tẩu hỏa nhập ma, gân cốt đứt đoạn, chúng ta sử dụng tất cả biện pháp, cũng không có nối liền gân cốt của nàng, bây giờ đã là sinh mệnh nguy cấp. Khuynh Thành sư muội, chính là vì nàng mới cùng chúng ta cùng nhau tiến vào cái này Thiên Tôn mộ huyệt. Sở Tần liếc mắt nhìn Lý Khuynh Thành, phát hiện người sau trong mắt lập lòe oánh oánh nước mắt. Loại tình huống này hơn phân nửa là nguyên thần tổn hại mà tới. Huyền Vũ Thiên Tôn thở dài nói, chỉ sợ không có thuốc nào cứu nổi. Có lẽ trong thiên hạ cũng chỉ có tiên đan có thể cứu vãn nàng, đáng tiếc ca, cái này hai tòa Thiên Tôn mộ huyệt không có tiên đan. Huyền Vũ Thiên Tôn nói tiếp. Sở Tần trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng mà việc đã đến nước này, chỉ sợ cũng không còn cách nào khác. Chờ đã, trừ tiên đan, có lẽ còn có một cái biện pháp. Huyền Vũ Thiên Tôn, con ngươi vừa mở đạo. Là cái gì? Đám người đồng thời hỏi. Thiên Tôn Nguyên Khí. Huyền Vũ Thiên Tôn nói, đời Thiên Tôn Nguyên Khí, kỳ thực chính là tiên đan nơi phát ra, Thiên Tôn sau khi chết, hắn tiên lực bất hủ, tụ tập cùng một chỗ, sẽ sinh ra tiên đan. Nếu như có đầy đủ nguyên khí, có lẽ có thể luyện được tiên đan, theo lý thuyết, chúng ta cần một cái sắp chết Thiên Tôn. Lý Thiên Phong lập tức phản ứng lại, đề thế nhưng là, cái này đi cái nào tìm đâu, thần quỷ giáo. Sở Tần cùng Huyền Vũ Thiên Tôn, trăm miệng một lời. Không tệ, vừa mới cứu đi Mạc Thần tất nhiên là một cái Thiên Tôn. Huyền Vũ Thiên Tôn nói, vì giết hắn, liền có tiên đan, hảo, cái này Thiên Tôn, tất sát không thể nghi ngờ. Sở Tần, trong con ngươi tràn ngập một chút nhiệt huyết. Đi thôi, ở đây đã không có gì đồ vật. Huyền Vũ Thiên Tôn nói tiếp, ê đi ra ngoài trước, thần này quỷ giáo Thiên Tôn, chỉ sợ đã có chỗ cảnh giác, nhất định phải nhanh chóng động thủ, hảo, chờ ta vô lượng tiên lực vừa khôi phục, cùng Huyền Vũ Thiên Tôn ngài liên thủ, cái kia thần quỷ giáo Thiên Tôn, tất nhiên không phải chúng ta đối thủ. Lý Thiên Phong cũng là vạn phần kích động nói, bởi vì giết Thiên Tôn vốn là một kiện hành động vĩ đại. Đi thôi. Sở Tần liếc mắt nhìn Long Tuyết, vừa nhìn về phía Lý Khuynh Thành. Ân. Đám người gật đầu một cái, rời đi. Đây đã là một tòa xác không Thiên Tôn mộ huyệt. Rất nhanh, đám người về tới cái kia nổi lơ lửng trên dãy núi. Sở Tần, Tiên Đế, nhìn thấy Sở Tần bọn người bình an trở về, Sở Tần các nữ nhân cùng với vô lượng tiên vực, tất cả trưởng lão đều là kích động tiến lên đón. Các ngươi ở đây, không có sao chứ? Sở Tần hỏi. Chúng nữ lắc đầu, Mộ Dung Linh Nhi nói, để có nhiều như vậy vô lượng tiên vực đệ tử tại, có thể có chuyện gì a? Sở Tần cười nhạt một tiếng, đều không có việc gì liền tốt. Sở Tần, chẳng lẽ bên trong xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Ngạn Hung hỏi. Không có. Sở Tần lắc đầu, vì sự tình khẩn cấp, chúng ta trên đường nói, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị ly khai nơi này a, chuẩn bị đi tới thần quỷ bên trên vực. Lý Thiên Phong cũng hướng về tất cả trưởng lão phân phó nói. Là, Tiên Đế. Đám người cùng nhau đáp. Sở Tần, chúng ta muốn đi thần quỷ giáo, giết Thiên Tôn. Nghe được Sở Tần sau khi giải thích, chúng nữ đều là giật mình không thôi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, mỉm cười nói, yên tâm đi, không phải để các ngươi đi giết, ta cùng Huyền Vũ Thiên Tôn bọn hắn cùng một chỗ, này chúng ta đương nhiên biết. Hữu Âm trả lời. Nhưng mà, Sở Tần, giết Thiên Tôn có thể hay không phong hiểm quá lớn? Phượng Nhã mang theo chút lo âu nói. Cho nên, tại giết Thiên Tôn phía trước, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Sở Tần mỉm cười, liền Huyền Vũ Thiên Tôn, an nguy của các nàng, ta liền giao cho ngươi, yên tâm đi, Sở Tần đại nhân, lão nô lấy tính mệnh thủ hộ ngài các vị phu nhân, ngài yên tâm, hấp thu Thiên Tôn nguyên linh a, hấp thu nguyên linh sau đó, thực lực của ngài hẳn là lại sẽ tăng nhiều. Huyền Vũ Thiên Tôn đáp lại nói. Hảo. Sở Tần cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp tiến nhập trong phòng của mình. Vừa mới, Sở Tần vì Lý Khuynh Thành từ bỏ luyện hóa Thiên Tôn nguyên linh, sự thật chứng minh Sở Tần làm đúng. Nếu như Sở Tần không có kịp thời xuất hiện, Lý Khuynh Thành rất có thể tao ngộ nguy cơ. Bây giờ, vì đánh giết thần quỷ giáo Thiên Tôn, Sở Tần nhất thiết phải nhanh chóng hấp thu Thiên Tôn nguyên linh, thêm một bước, tăng cường chính mình sức mạnh. Sở Tần ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh nhắm mắt lại. Sau một khắc, ý thức của hắn tại một mảnh thần bí không gian xuất hiện, ở đây chính là ý thức của hắn ở giữa. Có thể nhìn thấy, ở đây nhiều một đạo huyết hồng sắc hư ảnh. Thấy không rõ chân dung, nhưng là từ thân hình để suy đoán, đại khái là một cái nữ tính. Đây chính là cái kia thần bí Thiên Tôn nguyên linh. Sở Tần nhìn xem trước mặt Thiên Tôn nguyên linh, hơi hơi kinh hỉ nói. Ân. Huyết sắc Long Tôn thân ảnh xuất hiện, lời nói vang lên, y vừa mới nàng tính toán phản kháng, bị ta một cái tát đập choáng đi qua. Sở Tần không khỏi hơi kinh hãi, Thiên Tôn đã là hắn được chứng kiến tối cường cảnh giới, cái kia huyết sắc Long Tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sở Tần, chớ suy nghĩ quá nhiều. Huyết sắc Long Tôn nhẹ nhiên cười nói, đều nhanh nha, hấp thu tòa này Thiên Tôn nguyên linh, cảnh giới của ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng. Nói đến, tiểu tử ngươi thực sự là một cái biến thái. Từ thần chủ cảnh đến Thiên Tôn cảnh, vậy mà một cái chớp mắt thoáng qua, chỗ nào là một cái chớp mắt thoáng qua? Sở Tần cười nói, y nhiều năm đâu, ngươi tiểu tử này, lời này nếu là nói ra, ngươi có thể bị nước bọt chết đuối. Sở Tần lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chợt, Sở Tần không nghĩ nhiều nữa cái gì, nhắm mắt lại, chuẩn bị hấp thu Thiên Tôn nguyên linh. Ngươi dám cảm thụ được Sở Tần sức mạnh, muốn đem chính mình cái này duy nhất nguyên linh luyện hóa? Huyết Nguyệt Thiên Tôn vô cùng phẫn nộ đạo. Ha ha ha, Huyết Nguyệt. Đúng lúc này, Huyết Sắc Long Tôn âm thanh vang lên, ngươi có thể còn không biết sao, ngươi cái này Thiên Tôn nguyên linh không có khả năng lại độ trùng sinh, mà nếu như ký thác vào trong cơ thể của Sở Tần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, ngươi rốt cuộc là ai? Huyết Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nhìn xem Huyết Sắc Long Tôn. Huyết Sắc Long Tôn, có từng nghe qua? Huyết Sắc Long Tôn lạnh nhạt nói. Sơn Hải Thánh Vực chi chủ, Huyết Sắc Long Tôn. Huyết Nguyệt Thiên Tôn vì đó động dung đạo. Không tệ. Huyết Sắc Long Tôn bình tĩnh nói. Coi là thật, ta sẽ có một chút hy vọng sống. Huyết Sắc Thiên Tôn hỏi. Đương nhiên. Huyết Sắc Long Tôn khẳng định nói, đây bởi vì ta bây giờ cũng chỉ là một tia hồn phách, nhưng ta cũng tương tự ký sinh ở trong cơ thể của Sở Tần. Người biết, lão phu là cho tới bây giờ sẽ không gạt người. Huyết Nguyệt Thiên Tôn lầm vào hơi suy ngẫm. Huyết Sắc Long Tôn xem như trong thiên địa chí cường giả, vô số sinh linh kính ngưỡng tồn tại, vậy mà cũng cam nguyện ký thác vào trong cơ thể của Sở Tân. Sở Tân, có lẽ thật sự không tầm thường. Hảo, ta có thể hóa thân thành lực lượng của hắn. Huyết Nguyệt Thiên Tôn Nguyên Linh nói, bất quá, hắn nhất thiết phải thề, tương lai nhất định sẽ phục sinh ta. Huyết Nguyệt Thiên Tôn, ngươi tự hồ không có uy hiếp ta tư cách a. Sở Tân nhẹ nhiên cười nói, vậy coi như ta, đem ngươi cưỡng ép luyện hóa, cũng giống vậy, ai, Sở Tân, ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Huyết Sắc Long Tôn cười nói, lời ngươi chính là, cho nàng một cái lời thề, lại có thể ngại gì? Sở Tân dừng một chút, gật đầu một cái, y hảo. Ta thề, tương lai nhất định sẽ đem ngươi phục sinh, bằng không, liền để ta tiếp nhận cửu thiên lôi phạt, thề độc cũng phát. Huyết Nguyệt Thiên Tôn, ngươi còn có gì muốn nói không? Huyết Sắc Long Tôn hỏi. Không còn. Huyết Nguyệt Thiên Tôn, ngữ khí thư giãn đạo. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống chi, nàng cảm thấy Sở Tân cùng Huyết Sắc Long Tôn, nhất định sẽ không lừa gạt nàng. Đến đây đi, Sở Tân. Huyết Sắc Long Tôn nói tiếp. Ân. Sở Tân, gật đầu một cái, ngay sau đó giống như hấp thu thiên địa nguyên lực đồng dạng, đem Huyết Nguyệt Thiên Tôn nguyên linh hút vào trong đó. Quá trình này, bởi vì Huyết Nguyệt Thiên Tôn phối hợp, trở nên cực kỳ mà thông thuận, đại khái sau một canh giờ, Huyết Nguyệt Thiên Tôn nguyên linh đã triệt để cùng Sở Tân hòa thành một thể. Tại thời khắc này, Sở Tân chỉ cảm thấy thể nội thực lực nghênh đón xưa nay chưa từng có tăng trưởng. Cảnh giới, từ Thánh Tôn Tam Trọng Thiên trực tiếp nhảy đến Ngự Tôn Tam Trọng Thiên không nói, Sở Tân càng là cảm giác, phản phất cùng cả phiến thiên địa hòa thành một thể. Nói một cách khác, Sở Tân có loại, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cảm giác. Cái này, đây chẳng lẽ là thiên tôn sức mạnh? Sở Tân, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc đạo. Thời khắc này Sở Tân, thậm chí cảm giác, bản thân có thể một cái tác chụp chết mạc thần dạng này đỉnh cấp cường giả. Còn thiếu một chút. Huyết Sắc Long Tôn hưng phấn cười nói, để muốn trở thành thiên tôn, còn kém một cơ hội, cái gì thời cơ? Sở Tân, nghi ngờ hỏi. Mỗi người thời cơ là không giống nhau, bởi vậy lão phu cũng không biết, người thời cơ là cái gì? Huyết Sắc Long Tôn nói, đây nhưng mà, vô số cường giả, dốc cả một đời, cũng không có tìm được cái này thời cơ, từ đầu đến cuối dừng lại ở thiên tôn phía dưới. Sở Tân, nhẹ nhàng gật đầu một cái, y hảo, ta nhất định sẽ tìm được cái này thời cơ, ân. Huyết Sắc Long Tôn gật đầu một cái, vì khi ngươi tìm được cái này thời cơ, cũng liền trở thành giữa thiên địa chân chính chí cường giả. Tấu chương xong, thứ 1036 chương 1039 thần quỷ thiên tôn, thứ 1036 chương 1039 thần quỷ thiên tôn, đúng, Long Tôn tiền bối. Sở Tân nói tiếp, cái kia Huyết Nguyệt Thiên Tôn, không có sao chứ, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Huyết Sắc Long Tôn nói, nàng Thiên Tôn Nguyên Linh, đã cùng ngươi tự nguyện mà hòa thành một thể, bởi vậy, ngươi mới có thể thuận lợi như vậy mà hấp thu Thiên Tôn Nguyên Linh. Bằng không, muốn hấp thu cái này Thiên Tôn Nguyên Linh, ngươi ít nhất cần bế quan 100 năm, 100 năm. Sở Tân, nhất thời, hơi hơi làm kinh. Khó trách, Huyết Sắc Long Tôn, muốn để hắn phát thề độc. 100 năm bế quan, là Sở Tân tuyệt đối không muốn nắm giữ. Bất quá, tất nhiên Huyết Nguyệt Thiên Tôn sảng khoái như vậy làm được lời hứa của nàng. Huyết Sắc Long Tôn nói tiếp, ê Sở Tân, ngươi cũng không thể thất tín với người a, ân. Sở Tân, khẳng định gật đầu nói, đi vậy như thế nào, mới có thể đem nàng phục sinh đâu, này liền không cần ngươi quan tâm, nàng bây giờ đã có thể nói là giành lấy cuộc sống mới, lâm vào trong giấc ngủ say, tương lai không lâu mới có thể tỉnh lại. Huyết Sắc Long Tôn mỉm cười nói, lời ngươi muốn làm, chính là để cho chính mình trở nên càng ngày càng mạnh. Trở nên mạnh mẽ sau đó, chuyện còn lại, một cách tự nhiên, đều biết dễ như trở bàn tay, ân. Sở Tân, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tốt, lão phu cũng muốn nghỉ ngơi một hồi. Huyết Sắc Long Tôn nói tiếp, y trợ giúp ngươi trấn áp cái này Huyết Nguyệt Thiên Tôn Nguyên Linh, hào phí lão phu không thiếu linh hồn chi lực, đa tạ, Long Tôn tiền bối, ngài không sao chứ? Sở Tân hỏi. Huyết Sắc Long Tôn cười nói y không có gì đáng ngại, ngươi vừa mới cảnh giới đề thăng, đem ta tiêu hao linh hồn chi lực, lại bổ sung trở về. Hơn nữa ta cảm giác sau trước đó, khôi phục mà tốt hơn. Không cần bao lâu, có lẽ lão phu, liền không cần chờ tại trong cơ thể ngươi, cái kia Long Tôn tiền bối, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. Sở Tân mỉm cười nói, đi vãn bối, nhất định đem hết khả năng, khôi phục linh hồn của ngươi, ha ha ha. Hảo. Huyết Sắc Long Tôn nói xong, chính là không có âm thanh. Sở Tân cũng nhắm lại con mắt, thiên ma chi lực, tại lúc này thỏa thích thả ra. Thông, đang hấp thu Thiên Tôn Nguyên Linh, sức mạnh căng vọt sau đó, Sở Tân vậy mà tại trong nháy mắt, vượt qua tất cả thiên ma lục thức bậc thang, tu luyện đến thiên ma lục thức tầng cuối cùng, vô ma cảnh giới. Kế tiếp, Sở Tân Cửu Long Chí Tôn Pháp, cũng là nghênh đón tăng trưởng nhanh như gió, đầu thứ hai Chí Tôn Thần Long tu luyện tới đỉnh phong không nói, điều thứ ba Chí Tôn Phật Long, cũng là đi theo thời thế mà sinh. Mang ý nghĩa Sở Tân Cửu Long Chí Tôn Pháp, hoàn toàn ngưng tụ ra ba long. Sở Tân, còn nhớ rõ, trước đây Huyết Sắc Long Tôn, ngưng tụ ra ba long, liền có thể đánh giết thiên tôn, không biết, mình có thể hay không làm đến phế bỏ thiên tôn. có lẽ, cái này liền muốn, giao cho thần quỷ giáo tên kia thần bí thiên tôn. Trong vòng một ngày, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, làm được bình thường cường giả, mấy trăm ức năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành sự tình, Sở Tân, có thể nói là tâm tình thật tốt. Sở Tân, tiếp tục lắng động một phen sau đó, đang muốn đi ra khoang, lại chỉ gặp, một đạo khuynh thế tuyệt lệ thân ảnh, vừa vặn xuất hiện tại cửa ra vào. Chính là, Lý Khuynh Thành. Giao quan ngự tôn. Sở Tân, hơi hơi kinh hỉ, trở về lấy cười nói, ờ ngươi tìm ta, có chuyện gì sao, Sở Thiên Chủ. Lý Khuynh Thành nói, lời ngài coi là thật, chặn đánh khoảnh khắc thần quỷ giáo thiên tôn, tế luyện hắn nguyên thần, trợ giúp Dĩnh Nhi sao, ta định sự tình, xưa nay sẽ không sửa đổi. Sở Tân khẳng định nói. Sở Thiên Chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lý Khuynh Thành nói, nhưng chỉ cần ngươi phục sinh Dĩnh Nhi. Từ nay về sau, Khuynh Thành, nhưng bằng Sở Thiên Chủ điều động, phải không? Sở Tân nhẹ nhiên cười nói, vì vậy ta muốn ngươi, gia nhập vào ta Đấu La Thiên Đình, ngươi là có hay không nguyện ý, ân. Lý Khuynh Thành, khẳng định gật đầu một cái. Tốt lắm, chờ ta lấy được cái kia thần quỷ thiên tôn nguyên thần, ngươi liền gia nhập vào ta Đấu La Thiên Đình a. Sở Tân cười nói. Sở Tân không có nói đùa, vừa tới, Lý Khuynh Thành là tương lai của mình lão bà, thứ hai, Sở Tân cảm thấy, cái này Lý Thiên Phong cùng Lý Tầm Phong, đều không phải là cái gì người đáng tin vật, Lý Khuynh Thành, lưu lại vô lượng tiên vực, quả thực là khuất tài. Cái kia, Sở Thiên Chủ, ta mang Dĩnh Nhi cùng nhau gia nhập có thể chứ? Lý Khuynh Thành hỏi. Nhìn ra được, ngươi đối với cái này Dĩnh Nhi, rất là để bụng đi. Sở Tân cười nói. Ân. Dĩnh Nhi, từ nhỏ đã bị ta thu làm quan môn đệ tử. Lý Khuynh Thành trả lời, vì nàng là ta đã thấy trong thiên hạ, Sở Thiên Chủ, thiên phú tối cường đệ tử, cũng cùng ta cảm tình cực kỳ thâm hậu, bởi vậy thỉnh Sở Thiên Chủ, nhất thiết phải thành toàn. Lý Khuynh Thành nói, lại độ hơi hơi khom người. Lý Khuynh Thành đoan trang mỹ mạo, ung dung hoa quý, lại vẫn cứ thích mặc thấp ngực trang phục, bởi vậy, cứ như vậy, một chút uyển chuyển phong cảnh lại bị Sở Tân thu hết vào mắt. Giao quan ngự tôn, người đứng lên đi. Sở Tân cười nói, vì vậy cứ như thế quyết định, ngươi cùng Dĩnh Nhi, coi như ta Đấu La Thiên Đình người, là. Lý Khuynh Thành, thành khẩn đáp lại nói. Muốn hay không, cùng ngươi sư huynh nói một tiếng. Sở Tân hỏi. Lý Khuynh Thành lắc đầu, không cần, ân. Sở Tân mỉm cười. Một giây sau, chiến hạm bỗng nhiên phát ra đung đưa kịch liệt. Sở Tân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt. Sở Tân lúc này lôi kéo Lý Khuynh Thành bàn tay, thuẫn di đến bong tàu. Chuyện gì xảy ra, bây giờ, nguyên bản an ổn chạy chiến hạm, giống như là có thể là bị vòi rồng vét sạch, bắt đầu tả du hữu hoảng. Mà chung quanh nguyên bản bầu trời trong xanh, cũng biến thành lờ mờ một mảnh. Để cho đám người, đều là mang theo chút hoảng sợ. Huyền Vũ Thiên Tôn, người cảm ứng được sao? Sở Tân thứ trong lúc nhất thời, đi tới bong tàu, hướng về Huyền Vũ Thiên Tôn hỏi. Sở Tân đại nhân, xem ra, người cũng cảm ứng được. Huyền Vũ Thiên Tôn cũng không có qua nhiều kinh ngạc, để chúng ta tự hồ lâm vào một mảnh pháp trận bên trong, pháp trận. Pháp trận gì? Ai làm? Lý Thiên Phong hỏi. Có thể tại ta cùng Sở Tân đại nhân dưới mí mắt, thần không biết quỷ không hay bố trí xuống pháp trận, chỉ sợ hiện nay trên đời chỉ có một người. Huyền Vũ Thiên Tôn, sắc mặt ngưng lại. Thần quỷ giáo vị kia thần bí thiên tôn. Sở Tân, đi theo ăn ý nói. Cái gì? Thần quỷ giáo thiên tôn. Lý Thiên Phong, Lý Tầm Phong cùng với chúng nữ nghe vậy, đều là cả kinh. Không tệ. Sở Tân gật đầu một cái, vị này thần bí thiên tôn, hẳn là lo lắng, Đấu La Thiên Đình cùng vô lượng tiên vực liên thủ diệt hắn thần quỷ giáo, thừa dịp Lý Tiên Đế vô lượng tiên lực không cách nào vận dụng, sớm động thủ, ha ha ha, vị này Sở Thiên Chủ, nhưng thật ra vô cùng thông minh đi. Sở Tân lời nói vừa rơi xuống, một hồi thanh âm già nua, không giới hạn vang lên, quanh quẩn tại trong cả vùng không gian, đi cái kia không biết, Sở Thiên Chủ, có thể hay không phá vỡ ta cái này thần quỷ hỗn nguyên đại trận đâu, các hạ, vừa vì thiên tôn, hà tất hành vi như này trộm cắp sự tình, Huyền Vũ Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Lão phu thần quỷ thiên tôn. Thanh âm già nua trả lời, vì từ trước đến nay chỉ đi đánh lén sự tình, Huyền Vũ, Sở Tân, Lý Thiên Phong, các ngươi có bản lĩnh, liền phá vỡ cái này thần quỷ hỗn nguyên trận, bằng không mà nói, không ra hai canh giờ, liền sẽ toàn bộ thần lực mất hết, không tốt, không gian này bên trong, tích chứa cấm pháp thừa số. Huyền Vũ Thiên Tôn, lập tức phản ứng lại. Thiên Tôn, chính là cái kia có thể ăn mòn thân thể người linh hồn, phong ấn thần lực thần bí thừa số. Lý Thiên Phong, vì thế mà kinh ngạc đạo. Không tệ, không nghĩ tới, cái này thần quỷ Thiên Tôn, vẫn còn có kỳ vật như thế. Huyền Vũ Thiên Tôn khẳng định nói, vậy nếu như chúng ta không thể tại hai canh giờ bên trong phá trận, chỉ sợ đều biết biến thành phế nhân, khinh thường, là ta khinh thường. Huyền Vũ Thiên Tôn thở dài nói, đời không nghĩ tới, cái này thần quỷ, vậy mà lại chủ động xuất kích. Huyền Vũ Thiên Tôn, người không nên tự trách, chúng ta phá trận chính là. Sở Tân bình tĩnh nói. Sở Tân đại nhân, ngươi có chỗ không biết a, thần quỷ hỗn nguyên pháp trận không phải không chu thiên trận pháp, mà là đến từ thánh vực bên trong một cái viễn cổ âm dương thánh vực. Âm dương thánh vực, âm hiểu thiên địa chí cường trận pháp, từ đuôi đến đầu tổng cộng chia làm thái cực, bát quái, hồng mông, hỗn nguyên bốn loại đẳng cấp trận pháp. Cái này hỗn nguyên trận pháp chính là trong đó tối cường pháp trận. Huyền Vũ Thiên Tôn nói, để cho dù là âm dương thánh vực hỗn nguyên trận sư ra tay, cũng ít nhất phải hai canh giờ mới có thể phá giải trận này. Mẹ nó, tất nhiên là quỷ này đồ chơi, học trộm tới. Lý Tầm Phong lớn giận không thôi đạo. Mất linh, ta thuộc bói toán, đều mất linh. Lệ Cơ nhìn xem trong tay la bàn, thở dài nói. Chẳng lẽ không có cách nào phá giải sao? Lý Thiên Phong kinh ngữ đạo. Khinh thường, là ta triệt để khinh thường. Huyền Vũ Thiên Tôn thở dài nói. Là trận pháp, liền nhất định có trận nhãn. Sở Tần vẫn là bình tĩnh nói, chỉ cần tìm được trận nhãn, vạn trận đều có thể phá. Cái kia, Sở Thiên Chủ, như thế nào tìm được trận nhãn đâu? Lý Tầm Phong hỏi. Sở Tần không nói, hắn ngồi xếp bằng xuống, quan thế chi nhãn, tại lúc này mở ra. Hấp thu Thiên Tôn Nguyên Linh sau đó, thần trí của hắn cùng tinh thần lực cũng là tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cho dù là cái này hỗn nguyên trận pháp, Sở Tần cũng là có thể nhìn thấy một chút những người khác không thấy được đồ vật. Bất quá, Sở Tần phát hiện, cái này hỗn nguyên trận pháp là như thế ảo diệu huyền sâu. Liền tự như, một cái trận pháp phủ lấy một cái trận pháp. Mỗi cái trận pháp đều tự như một cái tiểu vũ trụ đồng dạng chi lớn. Thần trí của hắn đủ để bao trùm ức vạn năm ánh sáng khoảng cách, vượt qua vô số vũ trụ, nhưng như cũ là tìm không thấy trận pháp biên giới. Sở Tần dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, biết những thứ này bất quá là huyễn tượng thôi, cái này vô số trong trận pháp, tất nhiên ẩn chứa một cái chân thực đại trận. Chỉ là, đến tột cùng cái nào là thật sự, Sở Tần chưa chắc có biết. Mà lúc này, Huyền Vũ Thiên Tôn động, hắn hóa thành một vật sáng vọt lên tận trời. Trong chốc lát, đáng sợ đến mức tận cùng thần lực từ huyền vũ trong cơ thể của Thiên Tôn phun trào mà ra. Tại này cổ sức mạnh dưới ảnh hưởng, cả vùng không gian đều hoàn toàn bị khuấy động. Sở Tần nhìn càng thêm trực quan, Huyền Vũ Thiên Tôn sức mạnh cơ hồ bao trùm tất cả trận pháp. Nhưng mà, dù vậy, cái này hỗn nguyên trận pháp cũng chỉ là nhỏ nhẹ lắc lư mấy lần, có thể hủy thiên diệt địa Huyền Vũ Thiên Tôn, vậy mà không có tạo thành uy hiếp đối với hắn. Huyền Vũ Thiên Tôn rơi vào đường cùng, về tới trên chiến hạm. Nhất thời, mọi người đều là một hồi nản lòng thoái chí, tuyệt vọng đến cực điểm. Liên Huyền Vũ Thiên Tôn đều không phá được trận pháp này. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn ngồi chờ chết sao? Huyền Vũ đạo hữu, thực lực của ngươi quả thực lệnh bản tôn kinh ngạc. Thần Quỷ Thiên Tôn nói, chỉ tiếc muốn phá giải hỗn nguyên trận pháp còn kém một chút hỏa hầu. Chật chật, các ngươi mới từ tiên cấp động phủ đi ra, trên tay chắc có không thiếu đồ tốt a, lại thêm Huyền Vũ đạo hữu ngươi Thiên Tôn thi hài, bản tôn lần này thế nhưng là kiếm bộn rồi. Thần Quỷ Thiên Tôn cười đến phóng đẳng âm thanh quanh quẩn ở cả vùng trong không gian. Hỗn đảng, uổng cho ngươi vẫn là Thiên Tôn, có bản lĩnh đường đường chính chính đi ra cùng chúng ta đánh một chầu. Một cái vô lượng tiên vực trưởng lão nổi giận nói, thần này Quỷ Thiên Tôn thật là quá vô sĩ, có thể nói là cực đoan vô sĩ. Bất quá, mặc cho đám người như thế nào phá miệng mắng to, thần Quỷ Thiên Tôn dựa vào chính mình một tấm da mặt dày, từ đầu đến cuối không có hiện thân, hơn nữa giễu cợt nói, kêu to lên, thỏa thích kêu to lên, đây là các ngươi sau cùng la lên. Hai canh giờ sau đó, tất cả mọi người các ngươi đem biến thành bản tôn đồ chơi. Thanh Long, Phượng Hoàng bọn người còn tính là bình tĩnh, dù sao cũng là người từng va chạm xã hội, các nàng nhao nhao đưa mắt về phía Sở Tần. Lúc này Sở Tần thần thức vẫn như cũ tự do tại ức vạn trong trận pháp tìm kiếm chính xác tòa trận pháp kia. Nhưng mà trận pháp này mỗi một cái đều là giống nhau, trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Nếu như nói trước đây Huyền Thiên Đế trận là từ 8.000 ức văn tự bên trong tìm được cái kia một chữ, bây giờ hỗn nguyên trận pháp chính là từ 8.000 tỷ tỷ khi thổ kia trong chữ tìm được cái kia e sĩ e chữ. Đổi lại những người khác cũng sớm đã là thần thức sụp đổ, đầu não chết máy. Sở Tần mặc dù không đến mức sụp đổ, nhưng mà cũng thời gian dần qua mê thất trong đó. Mắt thấy hơn một canh giờ đi qua, đám người sử xuất tất cả vốn liếng vô lượng tiên vực phương pháp đều dùng hết, vẫn không có phá vỡ cái này hỗn nguyên trận pháp. Ân, ở lại đây lúc, Sở Tần đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy Sở Tần mở to mắt, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Lý Thiên Phong càng là trước tiên hỏi, Sở Thiên Chủ có phá trận phương pháp? Sở Tần đứng lên tới lắc đầu, ta mặc dù không có phá trận chi pháp, nhưng mà ta có lẽ tìm được biện pháp rời đi nơi này. Là cái gì? Đám người đều là mừng rỡ không thôi. Sở Tần bình tĩnh chỉ vào phía đông, về nơi đó một mình. Dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.